Diệp Phong mở to miệng, nằm ở bên đầm nước, uống mấy chục miệng đầm nước, mới hóa giải đói khát cảm giác. Mặc dù là hóa giải khô cạn cảm giác, nhưng nhìn vậy trong suốt đầm nước, có một loại muốn xông vào đi xung động, đây nhất định là nuốt hải thú máu tươi tạo thành. Diệp Phong cởi bỏ áo khoác, nhảy vào nước trong đầm, đầm nước lạnh như băng thấu xương, nhưng là rất nhanh, một dòng nước gấm truyền khắp toàn thân, để cho hắn không cảm giác được giá rét. Càng làm cho Diệp Phong vui mừng chính là, hắn coi như đầu tựa vào trong nước, vậy cảm giác hô hấp thông suốt, cũng không phải là hắn dùng lỗ mũi đang hô hấp, hắn kinh ngạc phát hiện, là da hắn đang hô hấp. Thật ra thì Diệp Phong không cần ở dưới nước hô hấp, hắn có thể thi triển thở quy tức đại pháp, giống như ở mẫu thể bên trong như nhau. Không biết nuốt hải thú máu tươi, có thể lặn xuống nhiều ít trượng. Diệp Phong hướng xuống chậm rãi chìm xuống, thời điểm bắt đầu, hắn chìm xuống rất chậm, nhưng là theo hắn cảm giác mình có thể ở đáy nước hô hấp, vậy dần dần mất đi cảnh giác, liền nhanh chóng chìm xuống. Liền một lát, hắn cảm giác mình chìm xuống chí ít mấy ngàn trượng. Chương 2786, nước pháp tắc. Để cho Diệp Phong vui mừng chính là, ở nơi này mấy ngàn trượng trong nước, cũng không cảm giác được nhiều ít áp lực, thật ra thì hắn càng hướng xuống nặng, càng sẽ cảm giác được áp lực. Có lẽ là mình lặn được không đủ sâu. Diệp Phong dứt khoát lần nữa gia tăng lặn xuống tốc độ, giống như một khối nặng nề đá, nhanh chóng hướng đáy đầm chìm xuống. Không có ai biết cái này tiểu thế giới thác nước đầm sâu bao sâu, liền liền chế cái này bí cảnh tổng đường đại trưởng lao sở phụ, cũng không biết đáy đầm bao sâu. Cái này thế giới nhỏ là hắn mở ra, là hắn cho thành Bạch Vân Thiên phủ các lễ vật. Diệp Phong coi như là kiến thức, chìm xuống có hơn 10.000 trượng, rốt cuộc cảm thấy áp lực cường đại. Loại áp lực này giống như một ngọn núi lớn đè ở hắn trên mình, nhưng là để cho hắn kinh ngạc chính là, loại cường đại này áp lực mình có thể chịu đựng, hơn nữa hai chân ngăn lại, có thể bơi được so con cá còn nhanh hơn. Đây chính là nuốt hải thú biển sâu kỹ năng tác dụng. Phòng đoán chìm xuống đến 20.000 trượng, Diệp Phong hai chân đạp tới đáy, đó là một phiến cứng rắn nham thạch, hơn nữa cái này đáy đàm lại có thể nhìn không thấy bờ, phảng phất là một tòa thật to biển uyên. Vì tiếp tục khảo sát áp lực nước, hắn dứt khoát ở đáy đàm tinh tọa. Vận lên đại diễn thiên thần quyết, chậm rãi hấp thu trong nước nguyên khí, hóa thành mình thái cổ thần nguyên. Đại diễn thiên thần quyết là thái hoàng sáng chế thiên thần cấp công pháp, dễ dàng nhất cảm giác được tất cả loại phép tắc căn nguyên, đem thiên địa nguyên khí đổi thành thái cổ thần nguyên. Diệp Phong ở thái cổ ma vực bên trong đạt được đại diễn thiên thần quyết. Khi đó, hắn vẫn là ở hương nguyệt cảnh, mới ngắn ngủi 2 năm thời gian, đã làm cho huyết mạch hắn lực từ hương nguyệt cảnh tăng lên 2 cái đại cảnh giới, tiến vào hư dương cảnh, tiến triển như vậy thần tốc, hoàn toàn là đại diễn thiên thần quyết công lao. Thật ra thì cái này đại diễn thiên thần quyết lại là một loại luyện thể thần quyết, cuối cùng là phải đem Diệp Phong thân thể máu xương thay đổi thành thần thể. Mặc dù huyết mạch lực tăng cường tiến vào hư dương cảnh, nhưng là đại diễn thiên thần quyết còn dừng lại ở thứ cảnh giới tầng 1, thần thể cảnh. Đại diễn thiên thần quyết là thần phân là 4 cảnh giới, thần thể, thần cốt, máu thần, thần tướng. Ở sâu như vậy đáy đàm, Diệp Phong cảm thấy một loại áp lực trước đó chưa từng có. Loại áp lực này để cho hắn thân thể lấy được cường đại rèn luyện, để cho hắn huyết nhục đổi được hơn nữa bền chắc, hướng thần thể đổi thành. Ở Lang Nguyên động thiên linh khí trong ao, Diệp Phong lột xác, toàn thân máu thịt tiến hành lần đầu tiên tạo nên, hướng thần thể chuyển đổi. Ở vận hành đại diễn thiên thần quyết thời điểm, hắn cảm giác được cái này đáy đầm nước có vậy một chút không cùng. Có thể là áp lực nguyên nhân, những nước này không ngừng tốt sinh ra từng đạo kỳ quái sóng gợn, trong đó tản ra đặc thù nguyên khí, càng thêm tinh thuần, giống như linh khí hóa hình. Để cho Diệp Phong có một loại trở lại Lang Nguyên động thiên linh khí trong ao cảm giác. Cái loại này đặc thù nguyên khí hút vào huyết mạch bên trong, để cho huyết mạch đổi được như mùa xuân như gió thoải mái. Tinh thuần như vậy nguyên khí, ở nơi này hơn 20.000 trượng sâu đáy đàm dần dần thành hình, nhìn những cái kia thủy văn, Diệp Phong bừng tỉnh hiểu ra, những thứ này tinh thuần nguyên khí là pháp thuật hệ nước thì căn nguyên. Vậy từng đạo nước gợn giống như mãnh liệt mênh mông sóng biển, đem hắn bao vây ở trung tâm. Nước căn bản tản mát ra từng luồng thần văn. Xem từng cái bướng bình đứa nhỏ, ở Diệp Phong ngón tay giàn quấn quanh, hóa thành từng đạo quy luật. Diệp Phong trong lòng động một cái, một quyền đánh ra, một đạo màu xanh ra trời nước gợn hướng bốn phương tám hướng dạo dực chạy đi, làm cho cả đầm nước nước gợn cuốn ngược. Đây là Diệp Phong Thái Hoàng Tứ Kích, một loại cường đại quyền pháp, mặc dù đã sớm lĩnh ngộ trong đó biến hóa, phát huy ra uy lực cường đại, nhưng là, hiện tại Diệp Phong mới cảm giác, Thái Hoàng Tứ Kích ẩn chứa cường đại pháp thuật hệ nước thì. Diệp Phong trước mắt mới ngưng, hắn lĩnh ngộ nhiều loại quy luật lực, nhưng là đều là sơ cấp, cũng không tinh thông. Hắn cái đầu tiên lĩnh ngộ quy luật là hệ lửa quy luật. Ở ma ngũ giới trong tiểu thế giới, nuốt chửng lửa tím kim liên, để cho hắn chạm tới biển lửa quy luật, hình thành thần anh sau lưng liệt dương tử hỏa thần vòng, càng làm cho hắn có mình căn nguyên mồi lửa liệt dương tử hỏa. Hắn còn có thể đem liệt dương tử hỏa dung nhập vào dương trường lão, dung nhập vào quyền pháp bên trong, tạo thành mạnh chiến đấu lớn lực. Cái thứ hai lĩnh ngộ đúng vậy lôi hệ quy luật, ở Lăng Nguyên động thiên bên trong, ẩn thân lôi cây mây, để cho hắn lĩnh ngộ được lôi hệ quy luật. Cái thứ ba lĩnh ngộ là không gian quy luật, đã không gian để cho hắn lĩnh ngộ được không gian quy luật, có thể tùy ý qua lại hư không, sau đó lấy được hư không kiếm kinh, để cho hắn đối không gian quy luật lĩnh ngộ sâu hơn một bước, có thể thi triển hư không kiếm. Ở Ma Tâm Tháp ở giữa thời điểm, hắn cũng lĩnh ngộ một chút thời gian quy luật, cũng coi là hắn lĩnh ngộ cái thứ tư quy luật, nhưng chỉ là dính coi đến một chút gia lông, còn không có nắm giữ quy luật lực, không cách nào thi triển thời gian pháp tắc bí thuật. Ngày hôm nay ở đầm nước này để hắn lĩnh ngộ được pháp thuật hệ nước thì đây là hắn lĩnh ngộ thứ 5 cái quy luật. Cái này may mà giọt kia nuốt hải thú máu tươi, để cho hắn có thể lặn xuống đến 20.000 trượng sâu đầm nước phần đáy, cảm thấy nước căn bản lực, lĩnh ngộ được nước pháp tắc. Làm Diệp Phong từ đáy nước tăng lên thời điểm, đã chạm vào tối, hắn truyền âm ngọc giản truyền đến các chủ nhắn lại. Linh Thực Hiên tầng thứ 3, tiệc sắp bắt đầu, nhanh tới. Linh Thực Hiên là thành Bạch Vân tương đối lớn tiểu lầu, vị trí thật tốt, ở thành Bạch Vân vị trí trung tâm, chung quanh chính là tất cả đại tông môn phường thị, không chỉ có các tông môn mở tiệc mời tân khách ở chỗ này, những người có tiền kia tân khách nhà giàu vậy đều thích ở chỗ này bày một bàn, ăn mừng tự mua đến bảo bối tốt. Cho nên Linh Thực Hiên thành Bạch Vân sang trọng nhất, tân khách nhiều nhất tiểu lầu. Diệp Phong đi tới Linh Thực Hiên, đang muốn thu dọn cấp lên, đi lầu 3. Lầu 3 đã bị Triệu Uyên Minh bao tới, vì mở tiệc mời từ tổng đường tới thiếu chủ và Ô trưởng lão. Cái này Linh Thực Hiên xa gần nổi tiếng, buôn bán chạy bạo, lúc này toàn bộ tầng thứ 3 bị băng bó, để cho Linh Thực Hiên trâu ngồi hơn nữa khẩn trương. Diệp Phong nghe một hồi tiếng ồn ào, một cái nhọn mà lanh lảnh thanh âm. Các ngươi lớn như vậy tiểu lầu, lại có thể không có chỗ ngồi trống, chúng ta tiểu thư đặc biệt đến ngươi nơi này ăn cơm là để mắt các ngươi còn muốn cho chúng ta đợi tới khi nào? Trưởng quỹ biết cái cô gái này không dễ chọc, nhưng là không có chỗ ngồi, hắn chỉ có thể tốt nói khuyên giải. Tiểu muội muội, lại đợi một chút một lát liền chỗ ngồi, các ngươi tới được không khéo vậy không có biện pháp. Ai là tiểu muội muội, bà cô cũng không phải là dễ chơi. Mau cho chúng ta một cái chỗ ngồi, nếu không ta để cho các ngươi. Không phải người khác chính là Tiểu Thanh, mà thiếu nữ và Tống bà bà thì đứng ở Tiểu Thanh sau lưng. Diệp Phong nhìn thấy Tiểu Thanh, thiếu nữ và Tống bà bà, các nàng vậy nhìn thấy Diệp Phong. Tiểu Thanh ánh mắt đổi được lưu hòa, Diệp công tử, thật là đúng dịp à. Thiếu nữ vậy mỉm cười hướng Diệp Phong chào hỏi, Diệp công tử, là các ngươi. Diệp Phong thần thức rất nhanh tảo biến liền toàn tiểu lầu, còn thật không có chỗ ngồi, trừ bị thiên phủ các bao lầu ba. Hắn mỉm cười hỏi, thế nào, không có chỗ ngồi. Đúng vậy, còn muốn chúng ta cùng đâu, ta ngược lại không có gì, nhà ta tiểu thư cành vàng lá ngọc, có thể cùng không được. Người trước không nên gấp gáp, ta tới theo trưởng quỹ nói một chút. Chương 2787, Hải Yêu Bí Cảnh có cái gì? Diệp Phong theo trưởng quỹ nói, lầu ba lớn như vậy, chỉ có thiên phủ các một bàn. Hắn lấy ra thiên phủ các trưởng lão lệnh bài, để cho trưởng quỹ ở lầu ba trong góc tăng thêm một bàn, không ảnh hưởng lẫn nhau. Gặp Diệp Phong lấy ra thiên phủ các trưởng lão lệnh bài, trưởng quỹ cũng đồng ý. Diệp Phong mỉm cười nói, nếu đã tới, đi lầu ba đi, lầu ba đã bị chúng ta thiên phủ các đều bao hết, không quá ta đã để cho trưởng quỹ tăng thêm một bàn. Cũng nhìn thấy Diệp Phong trưởng lão lệnh bài, thiếu nữ bọn họ có chút kinh ngạc, một mực lấy là Diệp Phong thiên phủ các thứ tử, không nghĩ tới Diệp Phong như thế trẻ tuổi, chừng 20 là có thể làm thiên phủ các trưởng lão. Tiểu Thanh lại là ám đưa làn thu thủy, che miệng cười nói, Diệp công tử, Diệp trưởng lão, ngươi thật không được, lúc đầu vẫn là thiên phủ các tiểu trưởng lão, nhà này tiểu lầu chúng ta nghe nói là thành Bạch Vân tốt nhất, lại tới, xem ra thật đúng là như vậy. Diệp công tử giới thiệu một chút, nhà này tiểu lầu có cái gì sở trường tốt món ăn à? Diệp Phong cười nói, ta cũng không biết, thật ra thì ta cũng là lần thứ nhất tới nhà này tiểu lầu. Tiểu Thanh cười được không ngậm miệng lại được, Diệp trưởng lão, muốn không muốn đến chúng ta ngồi bên này ngồi xuống à, cùng uống. Cảm giác Tiểu Thanh lại phạm si mê. Thiếu nữ đem Tiểu Thanh kéo đến bên cạnh, nàng ánh mắt đổi được nhu hòa, trên mặt thoáng qua một chút ánh nắng đỏ rực vậy quyến rũ đỏ ửng. Nàng mỉm cười nói, cảm ơn ngươi Diệp trưởng lão, lại phiền ngươi. Diệp Phong mỉm cười hỏi, một cái nhấc tay, đếm xỉa đến làm gì, cái gì Diệp trưởng lão, cầm ta cũng kêu già rồi, liền kêu ta Diệp công tử đi, các ngươi biết ta tên chữ, ngươi tên cứ gọi là gì hả? Không chờ thiếu nữ trả lời, Tiểu Thanh cướp cười nói, nhà ta tiểu thư kêu Yên Nhiên. Yên Nhiên tiểu thư, ta trước lên lầu. Lầu ba các ngươi cứ việc gọi, hết thể ta tới tính tiền. Vậy ý tốt như vậy, chúng ta. Diệp Phong đến lầu ba, tiệc rượu đã sắp bắt đầu, người không nhiều, liền các chủ Triệu Uyên Minh, Thôi Đại trưởng lão, Hứa trưởng lão, Triệu thiếu chủ, Ô trưởng lão, còn có Diệp Phong 6 người. Triệu Uyên Minh mỉm cười nói, Diệp trưởng lão, các ngươi rốt cuộc đã tới, chúng ta liền chờ ngươi. Ta mới vừa rồi nuốt chừng nuốt hải thú máu tươi, bế quan thực tập một lát, mới vừa rồi xuất quan. Triệu Uyên Minh cười nói, Diệp trưởng lão, thật là chăm chỉ à? Thôi trưởng lão mỉm cười nói, đúng vậy, Diệp trưởng lão mới chừng 20, bất luận ở tu vi vẫn là phụ triện phương diện đều có không nhỏ thành tựu, chúng ta đều đã già rồi, cái này thiên phù các là thiên hạ người tuổi trẻ các ngươi. Diệp Phong cười nói, thôi trưởng lão nói đùa, gừng vẫn là lao được tay, thôi đại trưởng lão, nơi nào là ta có thể sánh vai. Nghe nói Diệp Phong đã nuốt chừng nuốt hải thú máu tươi, ô trưởng lão và thiếu chủ Triệu Hổ nhìn nhau cười một tiếng, ô trưởng lão mỉm cười nói, cảm giác như thế nào, Diệp trưởng lão, có thu hoạch sao? Thật là có dùng, lặn xuống 20.000 trượng, còn có thể xem cá như nhau, bất quá phải đến vạn yêu hải mới có thể thể hiện ra tác dụng tới. Ha ha, Diệp trưởng lão thật là nóng lòng à, chờ ngày mai chúng ta đến vạn yêu hải, ngươi là có thể hiển lộ thân thủ. Nếu người đều đến đông đủ, chúng ta hãy bắt đầu đi, để cho Triệu thiếu chủ, ô trưởng lão nếm thử một chút chúng ta thành bạch vân rượu ngon món ngon. Liên một lát, mấy cái vóc người kiểu tốt thị nữ, bưng rượu món ăn chầm chậm tới, áo quần lượn lờ, người xinh đẹp, so rượu ngon món ngon có gợi cảm hơn. Diệp Phong thần thức quét xa xa, thông qua đường đi khúc quanh, nơi đó cũng bày một cái bàn, chính là Yên Nhiên tiểu thư ba người, các nàng vậy điểm mấy dạng thức ăn, ăn được nồng nhiệt. Tiểu Thanh vẫn không quên Diệp Phong tốt, nhờ có cái đó Diệp công tử, có tốt, lại có tiền, vẫn là một cái tuổi trẻ trưởng lão, ta cảm thấy làm bạn trai tiểu thư chúng ta cũng có thể. Đối mặt Tiểu Thanh nạ báng, Yên Nhiên trên mặt thoáng qua lau một cái đỏ ửng, dạy dỗ, cô bé, như thế nhiều ăn ngon vậy không trận nổi ngươi miệng, ngươi lại nói bậy bạ, cũng không để cho ngươi ăn cái gì, để cho ngươi nhìn chúng ta ăn. Tiểu Thanh cũng không sợ tiểu thư đánh chửi, nhưng là để cho nàng đứng ở nơi này sao hơn thức ăn ngon trước, chỉ xem không ăn, vậy cũng so giết nàng còn khó chịu hơn, nàng quên mồm, không muốn à, tiểu thư, ta sai rồi, vậy Diệp công tử không xứng với tiểu thư nhà chúng ta. Cũng không cho phép như thế nói, người ta Diệp công tử nhưng mà giúp chúng ta đây. Hi hi, ta cũng biết tiểu thư đau lòng Diệp công tử. Con nhóc túi, ăn nhiều cơm, lại nói bậy bạ thật không cho ngươi ăn. Gặp tiểu thư muốn tới thật, Tiểu Thanh không dám lại trêu đùa, không thể làm gì khác hơn là tự mình ăn, còn một bên phát ra tiếng cảm thán, hoa, ăn ngon thật, khó trách nơi này như thế nhiều quý khách, được gọi là thành Bạch Vân thứ nhất tiểu lầu. Tống bà than nhẹ một tiếng, tiểu thư, ngươi còn trẻ, không nên tùy tiện tin tưởng người khác, họ Diệp này, chủ động lấy lòng, có thể có mục đích khác, tiểu thư phải cẩn thận à, coi đời này hơn gian tà hiểm ác hạng người, lao thân gặp qua quá nhiều bất hạnh, không nên tin người khác, càng không nên tin người đàn ông. Bị Tống bà vừa nói như vậy, thiếu nữ và Tiểu Thanh cũng ngậm miệng không nói, các nàng không dám phản bác Tống bà, nhưng nhìn nhau một mắt, oán thầm, Diệp công tử mới không phải người như vậy đâu, Tống bà buồn lo vô cớ. Diệp Phong đám người sự chú ý tất cả đều tập trung đang thảo luận về vấn đề, hải yêu bí cảnh bên trong có chút gì, mỗi lần mở cửa cũng làm vô số người đổ xô vào, tình nguyện chết cũng phải đi xông vào một lần. Diệp Phong tò mò nhất, không khó nhìn ra, Triệu thiếu chủ và ô trưởng lão tựa hồ đối với hải yêu bí cảnh trí ở tất được. Triệu thiếu chủ, ô trưởng lão, các ngươi từ Thiên Yêu Hoàng Thành chạy tới, muốn hết mấy tháng chứ? Đúng vậy, chúng ta phi thuyền nhưng mà cấp 8 pháp bảo, nhật hành vạn dặm đều có thể. Từ Thiên Yêu Hoàng Thành tới nơi này, chúng ta đi 2 tháng mới tới nơi này. Diệp Phong thở dài nói, hắn liền Thiên Yêu Hoàng Thành ở nơi nào cũng không biết, bất quá phi thuyền phải đi 2 tháng, có thể gặp đặc biệt xa xôi. Vậy cũng thật xa. Đại trưởng lão nghi ngờ nói, thiếu chủ và ô trưởng lão muốn hợp 3 người lực phá trận, có phải hay không biết trong đó có bảo bối gì? Ha ha, bên trong đương nhiên là có bảo bối, còn có rất nhiều, chúng ta từ đã từng đi qua hải yêu trong bí cảnh người nơi đó phải đến một tấm bản đồ. Có vậy tấm bản đồ, chúng ta là có thể thông suốt không trở ngại, có thể được nhiều tư nguyên hơn. Diệp Phong mỉm cười nói, có thể để cho ta xem một chút bản đồ sao? Ngươi muốn xem, cầm đi. Ô trưởng lão tử nhẫn không gian bên trong mò ra một cái ngọc giản, giao cho Diệp Phong. Diệp Phong thần thức một xem kỹ, không nhịn được thấy lờ ra, ngọc giản này bên trong thoáng qua một tòa khổng lồ thành trì trước còn thẳng đứng to lớn đồng xanh pho tượng, ở thành trì vòng ngoài, đỉnh núi trung điệp, xanh úng tươi tốt, khắp nơi lộ ra một phiến linh hòa. Đây chính là hải yêu bí cảnh. Nhìn như không hề hung hiểm à. Đây chỉ là một bộ phận bí cảnh, cái này là bản đồ, cũng không thể nói cho ngươi chân thật hải thiên bí cảnh. Ngày mai chúng ta đi vạn yêu hải lớn như vậy, chúng ta muốn từ nơi nào tiến vào trước. Cái này cũng không cần ngươi quan tâm, ngươi ngoan ngoãn đi theo chúng ta là được, đến lúc đó, tùy tiện nhặt, là có thể nhặt được cấp 9 pháp bảo cao cấp. Diệp Phong một mặt vui vẻ nụ cười, bất quá trong lòng nhưng nhiều phần cảnh giác. Chương 2788, ám sát. Diệp Phong trong lòng cục, tùy tiện nhặt là có thể nhặt được bảo, hải yêu bí cảnh nếu là thật tốt như vậy, tại sao ngoại giới truyền lưu, như vậy cao chết xác suất? Trong này khẳng định cất giấu cái gì, tuyệt không đơn giản, cái này Triệu thiếu chủ, Ô trưởng lao báo tin mừng không báo buồn. Diệp Phong đối với tiệc rượu cũng không có hứng thú, tham gia tiệc rượu chủ yếu là muốn hơn lấy được một ít hải yêu bí cảnh nội dung. Tiệc rượu kết thúc sau đó, Diệp Phong liền quay trở về động phủ. Đại lục Bạch Vân bóng đêm, so với ma giới tối một ít, ánh trăng lại là mang một chút ngông lung hồng quang, đem thiên địa trùm lên một tầng màu máu. Cái loại này huyết nguyệt để cho Diệp Phong không quá thoải mái, nhưng là đối với yêu tộc người mà nói, nhưng là một loại tăng trưởng yêu nguyên con đường, luôn là sẽ cảm giác được chỗ ưu ám, có yêu tộc người hướng về phía ánh trăng, ấp úng yêu nguyên. Cách động phủ còn có 10 dặm đường thời điểm, Diệp Phong cảm thấy, trong bóng tối ẩn nút mười mấy đạo hơi thở, cùng những cái kia rời rác hút ánh trăng người không cùng, những người này tận lực đè nén hơi thở, hiển nhiên đang đợi cái gì. Trong đó còn có mấy đạo địa yêu cảnh khí tức cường đại. Diệp Phong hồ đồ nói không tốt, trong lòng dâng lên một món điểm báo, những người này chỉ sợ là tới mình, có mấy cổ khí tức cường đại, đem mình vững vàng phong tỏa. Diệp Phong cười lạnh nói, người nào, lén lén lút lút. Cái này mười mấy cái bóng đen từ trong bóng tối chui ra, phảng phất giống như trong đêm tối âm hồn, đem Diệp Phong bao vây, từng cái một con ngươi lóe lên lục quang, hung hãn trợn mắt nhìn Diệp Phong. Trong đó ít nhất có 4 tên địa yêu cảnh cao thủ, còn lại hơn 10 cái người, cũng là cấp 9 yêu nguyên cảnh giới. Một người thủ lĩnh bộ dáng đầu sói người, lộ ra sắc bén răng nhọn, cười lạnh nói, ngươi chính là Diệp Phong. Không sai, các ngươi là người nào? Từ đối phương nồng nặc sát ý là có thể đoán được mục đích, những thứ này yêu tộc người, người người trên mình đều tràn đầy sát khí, đều là giết người không nháy mắt sát thủ, trên tay không biết mắc nhiều ít máu tươi. Đầu sói người lạnh nhạt nói, chúng ta cùng ngươi không thù không oán, bất quá là lấy tiền tài người, cùng người tiêu thai. Ngươi chớ trách chúng ta, muốn trách đi ngay tìm người muốn giết ngươi. Mười mấy tên sát thủ dứt khoát, cũng không nói nhiều nói, cùng nhau hướng Diệp Phong phong tới. Những sát thủ này sát khí giống như một cái túi, đem Diệp Phong vòng ở trong, có một loại rơi vào bùn sình cảm giác. Đầu sói người xông lên phía trước nhất, hắn phía sau là 4 tên địa yêu cảnh sát thủ. Sát thủ tốc độ cho thấy bọn họ tu vi. Mười mấy người phân ra 3 tầng thứ. Đầu sói người tu vi cao nhất, đã đạt đến địa yêu trung cấp, trong tay hắn nắm một kiếm loan đao. Lóe lên âm u huyết quang kia tựa như cắt bể thiên địa, cùng màu máu ánh trăng dùng với nhau. Vậy loan đao tản ra màu máu ánh đao, hòa lẫn ánh trăng, từ 4 phương 8 hướng hướng Diệp Phong vọt tới, lại có thể đem Diệp Phong cắt thành mảnh vỡ. Đầu sói người lộ ra nụ cười dữ tợn, cái này Diệp Phong quá bất kính đánh, chỉ một chiêu giống như đem đổ sứ như nhau bể. Hắn nụ cười cứng ngắc ở trên mặt, màu máu ánh đao cắt nhỏ chẳng qua là Diệp Phong tan ảnh. Diệp Phong lại có thể từ trong vòng vây của bọn họ biến mất, chỉ để lại một đạo tan ảnh. Chuyện gì xảy ra? Làm sao biến mất? Không tốt, là hư không độn. Không gian quy luật. Bọn họ phía trên trong hư không, đột nhiên xuất hiện một đạo chói mắt kiếm quang, so mông lung kia huyết nguyệt, so lang sát ánh đao còn muốn lóe sáng, giống như một đạo tia chớp, phá vỡ bầu trời đêm. Một tên sát thủ đầu nhất thời bay lên giữa không trung, binh huyết dịch màu xanh phun đồng bạn bên cạnh một mặt. Vậy đạo tựa như nhanh như tia chớp kiếm quang, giết một sát thủ sau đó, cũng không có ngừng, tiếp tục về phía trước. Lại cắt ra một tên sát thủ ngực, đem yêu đan vận được nghiền, lúc này mới tiêu tán vô ảnh. Diệp Phong hư không kiếm kinh đã luyện đến tầng thứ 2, có thể từ hư không xuất kiếm, trải qua hồi lâu không ngừng. Ở tiếng kêu thảm thiết thê lương phá vỡ bầu trời đêm, Diệp Phong xuất hiện bọn họ sau lưng, trong tay Dương trưởng lão nhanh gai 36 kiếm, mỗi một kiếm đều tựa như màu tím tia chớp, để cho bọn sát thủ kinh hãi run sợ. Bọn sát thủ điên cuồng cơ binh khí, nên hướng màu tím kiếm quang. Nhưng là màu tím kia kiếm quang giống như là ảo ảnh. Chỉ là lóe lên một tí, liền biến mất không gặp, sau đó liền từ hư không một đầu khác, đống nhiên chui ra, mang kiếm khí bén nhọn, đem hai người sát thủ chém thành thịt nát. Diệp Phong hư không kiếm, xuất quỷ nhập thần, trong chớp mắt liền giết ngược mấy tên ý đồ ám sát hắn sát thủ, để cho đối phương kinh hãi run sợ. Đầu sói mặt người trên thoáng qua một vẻ hoảng sợ thần sắc, hắn nhưng mà Vu Yêu Đường trên địa bảng hạng thứ 10 lan sát, lĩnh ngộ huyết nguyệt đao vực, liền địa yêu cảnh cao cấp cao thủ, đều có chết ở trên tay hắn. Hắn hét lớn một tiếng, tất cả tản ra, chú ý hư không chập chờn. Địa yêu cảnh sát thủ, phần lớn nắm giữ quy luật lực, đều có chính bọn hắn bí thuật lĩnh vực, lang sát đao tên là thắng đao, tản mát ra đao vực cùng huyết nguyệt ánh sáng hòa làm một thể, tà ác hư ảo, làm người ta khó lòng phòng bị. Lang sát đỉnh đầu trong hư không một hồi hơi thở chập chờn, lang sát trong tay loan đao nhẹ nhàng quay lại, liền bổ ra 18 tia máu sắc ánh đao. Màu máu ánh đao từng tầng một xoay tròn, vây quanh ở hắn bên người, cùng ánh trăng hòa làm một thể. Để cho người không biết là ánh đao vẫn là huyết nguyệt ánh sáng. Diệp Phong từ trong hư không chém ra một kiếm, đang đụng vào hắn ánh đao. Với anh, một cổ cường đại sóng trùng kích hướng bốn phương tám hướng vào tới, tựa như một đạo gió lớn, đem bên cạnh mười mấy cây cây lớn, dễ như bẫn vậy, chém thành mấy đoạn. Diệp Phong âm thầm kinh ngạc, cảm giác máu hắn sắc ánh đao cùng ánh trăng vô cùng làm tướng tựa như, rất khó phân biệt, mắt thường xem là không nhìn ra, nhưng có thể cảm giác được. Nhưng là Diệp Phong không có ở đây đi cảm giác, hắn một kiếm đâm ra, khác ba tên địa yêu cảnh sát thủ, đã công tới. Hư không đột, tung lên mãnh liệt không gian ba động. Một tên tặc mi thử nhãn, chuột đầu người bên trong nắm một chôi huyền quốc sát, hắn cảm thấy đỉnh đầu hư không truyền tới hơi thở chập chờn, lập tức đầu co rúm một cái, liền chui vào trong bùn đất. Chuột đầu trên người tản mát ra hệ thổ quy luật lực lượng chập chờn, sở trường độn thổ, lại xảo quyệt lại nhạy bén, chỉ cần có điểm gió thổi cỏ lay, hắn liền sẽ chui vào trong bùn đất. Hắn ở Vu Yêu Đường địa yêu trên bảng hạng so lang sát cao hơn một tên, hắn núp ở trong đất, ẩn núp chờ cơ hội mà động, hơn nữa âm hiểm tàn nhẫn độc, rất nhiều cao thủ đều chết ở hắn đánh lén lên dưới. Diệp Phong chỉ cần từ trong hư không đi ra, rơi trên mặt đất, chuột đầu người liền sẽ nhanh chóng chui ra ngoài, dùng huyền quốc sắt công kích Diệp Phong hai chân, động tác vừa nhanh vừa độc. Còn có hai người địa yêu cảnh sát thủ, cũng không phải là Vu Yêu Đường địa yêu trên bảng sát thủ, và còn lại sát thủ như nhau, là lang sát mời người tới rút, tất cả kinh nghiệm phong phú, dính máu vô số. Hai người ngoại viện địa yêu cảnh cao thủ bên trong có một tên sở trường hệ gió quy luật, tại không gian bày ra từng đạo gió thuẫn, ảnh hưởng Diệp Phong từ trong hư không xuất kiếm, hắn hư không kiếm quang, mới từ hư không đâm ra, liền bị gió thuẫn tầng tầng quấn quanh, còn không có thương tổn người, liền bị chặn lại. Cái thứ tư địa yêu cảnh sát thủ, thì nắm giữ nước pháp tắc, ở chung quanh bày đạo đạo thủy mạc, để phòng Diệp Phong hư không kiếm, để cho Diệp Phong hư không kiếm quang mất vào tay giặc ở vùng nước bên trong, đổi được chậm chạp, lực cản trùng trùng. Chương 2789, phá kiếm hải. Diệp Phong cảnh giới bây giờ cùng địa yêu cảnh cao thủ tương đương, nếu như một đối một, hắn có nắm chắc đem bọn họ chém chết, nhưng là đối mặt bốn tên địa yêu cảnh cao thủ vây công, trong chốc lát, cũng chẳng phải thuận tay. Nhưng là hắn không gian quy luật lĩnh ngộ được tầng thứ hai, nắm giữ bí thuật hư không độn cùng hư không kiếm, còn nghĩ hai loại bí thuật xảo diệu kết hợp với nhau, xuất quỷ nhập thần, tùy ý qua lại hư không, bốn tên địa yêu cảnh sát thủ vậy rất khó đem hắn cuốn giết. Diệp Phong kinh nghiệm chiến đấu phong phú, không chỉ một lần đối mặt vây công, biết như thế nào người người kích phá, muốn từ yếu nhất chỗ ra tay. Những cái kia cấp 9 yêu nguyên sát thủ, đối với Diệp Phong không tạo thành uy hiếp, ở hắn hư không giới kiếm, chết hơn nửa, còn dư lại, đều dùng phòng ngự pháp khí, đem mình bọc thành con rùa đen vậy, lưng đâu lưng phòng ngự Diệp Phong xuất quỷ nhập thần hư không kiếm. Diệp Phong đem mắt tiêu định ở cái thứ tư nước pháp tắc sát thủ trên mình, hắn là bốn tên địa yêu cấp sát thủ bên trong yếu nhất một vòng, nhưng là nhìn qua, khí thế nhưng vô cùng cường đại. Pháp thuật hệ nước thì sát thủ cầm là một chôi pháp bảo cấp trường kiếm, lại nhỏ lại dài, tản ra ánh sáng bạc, cổ tay nhẹ nhàng dương lên, múa ra từng đạo kiếm quang. Thiên trọng lãng. Từng đạo kiếm khí bén nhọn hòa lẫn kiếm quang chói mắt, hợp thành một phiến vô biên vô tận kiếm biển, nhấc lên mãnh liệt dâng trào kiếm sóng lớn, khí thế mạnh mẽ. Nhưng là Diệp Phong nhưng cảm giác, cái này kiếm biển tốt nhất phá giải. Lang sát ánh đao cùng ánh trăng hòa chung một chỗ, để cho Diệp Phong tạm thời không thấy rõ, muốn giết lang sát, ít nhất phải cùng ánh trăng yếu bớt, hoặc là thời điểm biến mất nhất là thuận lợi. Chân trời đang có một phiến mây đen hướng bên này bay tới, nhưng là cách huyết nguyệt còn cách một đoạn, bây giờ muốn giết lang sát, không phải lúc. Can đảm đó tiểu như chuột sở trường đất pháp tắc sát thủ, che giấu ở trong bùn đất, càng khó hơn đánh chết. Diệp Phong đối với gió pháp tắc không quá rõ, sở trường gió pháp tắc sát thủ gió thuẫn bên trong cất giấu đao gió, tương đối cứng hãn. Mà đây nắm giữ pháp thuật hệ nước thì sát thủ, Diệp Phong mới vừa ăn nuốt hải thú máu tươi, càng ở thiên phủ các 20.000 trượng sâu đầm nước để lĩnh ngộ nước pháp tắc, cái loại này mang nước pháp tắc kiếm biển, đối với Diệp Phong mà nói, có hành động có thể tìm ra, phá đứng lên thuận lợi. Diệp Phong ở lĩnh ngộ pháp thuật hệ nước thì thời điểm, giác ngộ đi ra ngoài cái đầu tiên bí thuật, ngược lại là hắn nắm giữ thuần thục nhất một cái chiêu số, Thái Hoàng Tứ Kích. Thái Hoàng Tứ Kích sóng trào, sóng lớn nếu là ở pháp thuật hệ nước thì lực hạ thi triển, uy lực hơn nữa kinh người. Làm nước pháp tắc sát thủ thi triển ra thiên trọng lãng, một chiêu này để cho Diệp Phong cảm giác hết sức quen thuộc, cùng mình Thái Hoàng Tứ Kích sóng trào vô cùng làm tướng tựa như, chỉ bất qua sóng trào, vậy thêm ở quyền pháp bên trong, mà đây tên sát thủ, chính là đem nước pháp tắc dùng ở trường kiếm bên trong. Diệp Phong một cái độn không thuẫn, xuất hiện ở pháp thuật hệ nước thì sát thủ bên người, đối mặt mãnh liệt mênh mông kiếm biển, hắn lộ ra một cái khinh miệt cười nhạt, lại có thể từ kiếm trong biển xuyên qua, đi thẳng đến cái đó pháp thuật hệ nước thì sát thủ trước mặt, trong tay dương trưởng lão nhanh như tia chớp. Vậy pháp thuật hệ nước thì sát thủ, hù được hồn phi phách tán, không rõ ràng, Diệp Phong làm sao sẽ dễ như trở bàn tay xuyên qua kiếm của mình biển. Hắn toàn lực chật lui, nhưng phát hiện vô số màu tím kiếm quang, đem mình bao phủ, giống như kinh thiên sóng lớn vọt tới. Pháp thuật hệ nước thì sát thủ bị Dương trưởng lão đâm xuyên qua ngực, tim và yêu đan tất cả đều bị cắn nát. Lang sát gặp mình tìm tới người giúp chết thảm ở Diệp Phong dưới kiếm, hận được cắn răng nghiến lợi, cùng khác hai người địa yêu cảnh sát thủ nhanh chóng vây quanh. Hắn từ trong lòng ngực móc ra một tấm màu xanh da trời phụ triện, hướng trời trên ném đi. Thằng nhóc, ngươi lấy là sở trường hư không độn là có thể chạy mất. Ngươi chết chắc, cho ta phong. Một đạo ánh sáng màu lam ở giữa không trung vỡ ra, hướng bốn phía vọt tới. Diệp Phong kinh ngạc phát hiện, chung quanh hắn không gian lại có thể bị phong tỏa, hư không độn không có hiệu quả. Diệp Phong trong lòng cả kinh, không tốt, là cấm không phù, cái loại này cấm không phù động lại không gian, không cách nào thi triển hư không độn, bất quá vậy chỉ có thể duy trì ở nửa giờ chừng. Lang sát đắc ý cười như điên nói, thằng nhóc, lần này xong đời đi, không cách nào thi triển hư không thuẫn liền đi. Còn thừa lại sát thủ cười gần rút nhỏ vòng dây. Giết hắn, lần này hắn trốn không vào trong hư không. Giết hắn, cấm không phù cấm không gian, để cho Diệp Phong thực lực giảm bớt nhiều. Diệp Phong cười nhạt. Các ngươi lấy làm người hơn là có thể thủ thắng. Ngươi có người giúp, ta cũng có người giúp. Diệp Phong ở nhẫn dược vương trên nhẹ nhàng lau một cái, ba đạo quang mang thoáng qua, tiên khôi vương và tả hữu hộ pháp từ nhẫn dược vương bên trong bay ra, chắn Diệp Phong trước mặt. Là tiên khôi, mọi người chú ý. Tiên khôi vương và tả hữu hộ pháp cùng địa yêu cảnh sát thủ thực lực tương đương, bọn họ ba người vừa xuất hiện, Diệp Phong từ thế yếu lập tức biến thành cường thế, bọn sát thủ thì thuộc về hạ phong. Lang sát hận được cắn răng nghiến lợi. Chuyện gì xảy ra, cái này ba cái tiên khôi là từ nơi nào chui ra ngoài? Chúng ta đã sớm điều tra, chỉ có Diệp Phong một người. Không tốt, cái này Diệp Phong nhất định có động thiên pháp bảo, có thể đem tiên khôi mang trên người. Cái này ba tên tiên giới con rối bằng điểm khó giải quyết, chúng ta không phải là đối thủ. Mau chạy đi, không trốn nữa không còn kịp rồi. Xì, hệ gió quy luật sát thủ bị Diệp Phong dùng sống chết pháp ấn cầm giữ hai cánh tay, bị tả hộ pháp một đao chặt đứt cổ họng, một cái đấu đầu lâu lớn lăn dưới đất trên. Hạng địa bảng thứ 9 hệ thổ quy luật sát thủ, thấy tình thế không đúng, thi triển độn thổ, đã sớm bỏ trốn. Muốn chạy trốn, không cửa. Những cái kia chạy trốn từ phía sát thủ, có bị Diệp Phong xuống sinh tử phù ấn, cả người nhúc nhích không được, có chạy không khỏi trăm trượng, liền bị Dương trưởng lao đuổi kịp, một kiếm liền đâm xuyên qua ngực. Diệp Phong cố ý giữ lại lang sát một con đường sống, dùng sinh tử phù ấn giam cầm toàn thân, liền muốn cắn lưỡi ý niệm tự tử đều không cách nào thi triển. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Phong và Tiên Khôi Vương bọn họ diệt tất cả sát thủ. Là ai phái các ngươi tới giết ta? Đây là chúng ta quy củ, là sẽ không nói, coi như ngươi giết ta, cũng không dùng. Diệp Phong cười, ta sẽ không giết ngươi, không quá ta sẽ siêu hồn. Lang sát trong mắt tràn đầy kinh hoàng, giận dữ hét, ngươi dám. Những lời này hẳn ta nói mới đúng. Diệp Phong thi triển siêu hồn, thấy được huyết yêu tông Dương trưởng lão cùng lang sát trò chuyện yêu cầu giết Diệp Phong. Bọn họ đem chi tiền 5 triệu tinh thạch tiền thù lao. Nguyên lai là huyết yêu tông, một ngày nào đó, ta sẽ để cho huyết yêu tông đạt được báo ứng. Diệp Phong chỉ điểm một chút ở lang sát ngực, điểm bể tim hắn cùng yêu đan. Một đám sát thủ bên trong, chỉ có cái đó hệ thổ phép tắc sát thủ trốn thoát, những thứ khác sát thủ tất cả đều bị Diệp Phong và Tiên Khôi Vương bọn họ giết chết. Tiên Khôi Vương đem tất cả người nhẫn không gian giao cho Diệp Phong. Những người này trong đó, chỉ có lang sát nhẫn không gian bên trong, cất một ít vật có giá trị. 20 triệu hạ phẩm tinh thạch và một ít chữa thương đan dược. Cái khác sát thủ nhẫn không gian bên trong chỉ có số ít tinh thạch, một ít phẩm cấp không cao pháp khí. Diệp Phong ở lang sát nhẫn không gian bên trong, còn phát hiện một tấm bản đồ. Sau khi xem, trong lòng động một cái, bản đồ này mới vừa rồi ở tiểu lầu liền gặp qua, là hải yêu bí cảnh bản đồ. Chương 2790, tàu kim lưu chiến thuyền. Từ lang sát nơi đó lấy được hải yêu bí cảnh bản đồ, đánh dấu thời gian. Cho thấy hải yêu bí cảnh cổng vào sẽ ở một tháng sau, xuất hiện ở vạn yêu hải ở giữa trường lưu đảo vùng lân cận. Trên bản đồ còn ghi rõ một ít địa điểm trọng yếu, một ít sẽ xuất hiện hung thú địa điểm, một ít đáng thăm dò địa điểm. Bức bản đồ này so triệu hổ bọn họ lấy được bản đồ muốn hơn nữa rõ ràng, toàn diện hơn, liên nhập miệng sẽ xuất hiện địa phương cũng ghi rõ. Diệp Phong kỳ quái, lang sát là từ nơi nào đạt được bức bản đồ này, tại sao triệu hổ và ô trưởng lão lại không có bản đồ như vậy? Diệp Phong để cho tả hữu hộ pháp xử lý những sát thủ này thi thể, hắn thì trước trở lại động phủ, nghiên cứu mới vừa lấy được bản đồ, rốt cuộc là vậy một tấm bản đồ thật hơn thực một chút. Buổi sáng ngày thứ hai, Diệp Phong đang tính tọa, truyền âm ngọc giản truyền đến thiên phủ các chủ thanh âm. Đến lên đường thời gian, nhanh tới thiên phủ các, một lát đi hải yêu tông và vạn yêu hải phi thuyền sẽ tới, sẽ mang các ngươi ba người đi vạn yêu hải. Diệp Phong giữ ước định đi tới thiên phủ các. Thiếu chủ Triệu Hổ và Ố trưởng lão đã đứng ở cửa chờ đợi lên đường, hai người lộ ra hết sức phấn khởi thần sắc, tựa hồ đối với đi hải yêu bí cảnh tràn đầy lòng tin. Thấy được Diệp Phong, Triệu Hổ không nhịn được nói, Diệp trưởng lão, các ngươi mới đến, chúng ta cũng chờ ngươi tốt một lát. Tối hôm qua không khỏi tự lực, ngủ nhiều liền một lát. Tiểu lượng của ngươi vậy quá kém, chúng ta mới uống nhiều ít, ngươi cứ uống nhiều, Diệp trưởng lão, ngươi được nhiều hơn luyện tiểu lượng à, đừng chỉ lo tu luyện. Nhất định tuân theo thiếu chủ ý kiến. Ô trưởng lão thì không thế nào xem Diệp Phong, một cái dùng tiền mua tới trưởng lão, còn không nhập pháp nhãn của hắn. Thôi trưởng lão dặn dò Diệp Phong, phải chú ý an toàn, ở Triệu Hổ và Ô trước mặt trưởng lão không tốt lắm nói qua nhiều, chỉ chúc mừng bọn họ một đường thuận gió, có thể từ hải yêu trong bí cảnh an toàn đi ra, cũng lấy được cơ duyên. Một cái bóng đen từ chân trời bay tới, Diệp Phong nhìn kỹ lại, vậy lại là một chiếc ở trên trời bay thuyền, thuyền này có chừng tầng 7 cao, sau khi rơi xuống đất, cảm giác so 10 tầng 3 thiên phủ các lùn không được nhiều ít. Ở đó phi thuyền trước mặt nạm một cái to lớn nửa người đầu trâu tượng đồng, đối với màu vàng kim sừng, giống như hai cây trường mâu, đưa về phía trước. Vậy trên phi thuyền chạm chỗ tàu Kim Lưu. Đây là một chiếc đi vạn yêu hải chiến thuyền, chúng ta đã cho ba vị đặt trước gian phòng. Từ nơi này đến Hải Yêu Tông còn muốn nửa tháng thời gian, Hải Yêu Tông là Vạn Yêu Hải bên bờ đại lục cái cuối cùng tông môn, ra Hải Yêu Tông chính là Vạn Yêu Hải bên trong tràn đầy nguy hiểm, nhưng là có tàu Kim Ngưu chiến thuyền, liền tương đối an toàn rất nhiều. Diệp Phong tò mò nhìn tàu Kim Ngưu, đây là đâu một cái tông môn chiến thuyền? Thôi trưởng lão giải thích, chiếc này chiến thuyền không thuộc về bất kỳ một người nào tông môn, là Thiên Yêu Hoàng Triều chiến thuyền, là hoàng gia chiến thuyền, chuyên môn dùng để truyền người đi Vạn Yêu Hải. Mà mỗi cái lên thuyền hành khách cũng phải trả 100.000 tinh thạch, 100.000 này tinh thạch chỉ là đến Hải Yêu Tông tiền, nếu là tiến vào Vạn Yêu Hải, giá cả gấp bội. Xa nhất đưa đến Trường Lưu Đảo. Nghe nói chiếc này chiến thuyền phải đi Trường Lưu Đảo, nhớ lại từ Lang Sát lấy được vậy tấm bản đồ, liền nói Hải Yêu bí cảnh lối vào ngay tại từ Trường Lưu Đảo vùng lân cận. Nếu là ngồi chiếc thuyền này, há chẳng phải là thẳng tới Hải Yêu bí cảnh. Tại sao cho đến Trường Lưu Đảo? Không có ở đây hướng Vạn Yêu Hải bên trong đi. Vậy Vạn Yêu Hải có chừng hơn 10 triệu dặm chu vi, không có ai biết nó cuối ở nơi nào, tới Trường Lưu Đảo, lại hướng bên trong, nơi đó hung thú quá nhiều, hung hiểm vô cùng, cho nên đến Trường Lưu Đảo sau đó, chiến thuyền liền quay trở về, lại nữa hướng bên trong. Diệp Phong và Triệu Hổ, Ô trưởng lão lên chiến thuyền trên xuất hiện một đạo khí tức cường đại, một cái toàn thân quần áo đen ông già, sắc mặt lãnh khốc ngồi ở trong phòng khách. Từ hơi thở trên phán đoán, đối phương tới không được địa yêu cảnh đỉnh cấp, cũng là cái này chiến thuyền lên hộ vệ. Thôi trưởng lão đưa Diệp Phong bọn họ sau khi lên thuyền, đem ba cái lệnh bài màu đen giao cho Diệp Phong, dặn dò mấy câu rời đi. Chiến thuyền tổng cộng có tầng 7, các ngươi gian phòng ở tầng chót nhất, tầng thứ 7. Tầng thứ 7 gian phòng là chiến thuyền bên trong đắt tiền nhất, nơi đó tầm mắt bát ngát, có thể thấy Vạn Yêu Hải phong cảnh. Lệnh bài màu đen chính là vẽ thuyền, Diệp Phong làm bài trên đó viết lầu 7 3 phòng, Triệu Hổ chính là lầu 7 4 phòng, Ô trưởng lão là lầu 7 phòng 5. Một tên người hầu tra xét Diệp Phong ba người lệnh bài, mỉm cười nói, ba vị theo ta tới, ta mang các ngươi đi mình gian phòng. Các vị, ở đi Vạn Yêu Hải dọc đường, sẽ đi ngang qua hoang dã, nơi đó yêu thú rất nhiều, chúng ta sẽ ra chỉ bảo vệ thuyền đại trận, mời không nên đi lung tung, tốt nhất lưu lại ở mình trong khoang thuyền, tránh xuất hiện cái gì bất ngờ. Được, chúng ta biết. Chúng ta chiến thuyền sẽ ở một tháng sau đến Hải Yêu Tông, ở Hải Yêu Tông nơi đó dừng lại một ngày, sau đó đi Trường Lưu Đảo. Từ Hải Yêu Tô mang đến Trường Lưu Đảo chặng đường có 3 tháng. Phải đi Trường Lưu Đảo mà nói, liền lưu ở trên thuyền, nếu là không đi, có thể ở Hải Yêu Tông xuống thuyền. Đi Trường Lưu Đảo, chính là tiến vào Vạn Yêu Hải, vô cùng nguy hiểm, ở chỗ này ta phải nhắc nhở một tiếng. Triệu Hổ mỉm cười đối với người hầu nói, chúng ta sẽ đi Trường Lưu Đảo. Đến chiến hạm tầng chót, Diệp Phong nghe thanh âm quen thuộc, thanh thúy dễ nghe, Diệp trưởng lão, ngươi làm sao ở chỗ này? Diệp Phong lúc này mới thấy được, thiếu nữ Yên Nhiên và Tiểu Thanh, tống bà vậy ở trên thuyền. Thấy được Diệp Phong, thiếu nữ Yên Nhiên thanh tú làm người hài lòng trên gương mặt, lộ ra lau một cái đỏ ửng, lộ vẻ được nàng càng thêm quyến rũ động lòng người, nàng hôm nay mặc trước một kiện màu hồng váy đầm dài, hiện ra nàng thon thon dáng người. Diệp Phong cũng không có cảm thấy kỳ quái, các nàng chắc cũng là đi tìm Hải Yêu bí cảnh. Trùng hợp như vậy, ta cùng đệ tử bổn môn, trưởng lão đi Trường Lưu Đảo, các ngươi đâu? Tiểu Thanh che miệng cười khanh khách nói, Diệp trưởng lão, các ngươi phải đi tìm Hải Yêu bí cảnh đi, đi thì đi thôi, không cần giấu giếm. Ta dám khẳng định trên chiếc thuyền này cơ hồ tất cả đều là đi Trường Lưu Đảo đi Hải Yêu bí cảnh. Nhìn thấy tống bà, Ô trưởng lao ánh mắt đổi được các liệt, bữa trước ở đấu giá phòng khách, mặc dù hai cái phòng riêng đều bị trận pháp ngăn che, xem không thấy đối phương trong phòng riêng người, nhưng là tống bà hơi thở, lại để cho Ô trưởng lão cảm ứng được. Mà tống bà vậy sắc mặt lạnh lẽo, cảm giác được Ô trưởng lão và đại hán trung niên, chắc là bảo khí các trên buổi đấu giá, phòng riêng số 11 bên trong người. Bọn họ lúc ấy động thủ, lẫn nhau qua một chiều, mặc dù không có thấy được người, nhưng là đối phương hơi thở, là sẽ không quên. Diệp Phong vậy cảm giác bọn họ lẫn nhau nhận ra đối phương, thần sắc không đúng, cũng không có thay bọn họ giới thiệu. Triệu Hổ và Ô trưởng lão trực tiếp đi mình gian phòng, đóng cửa không ra, tránh làm bộ như không có nhận ra Tống bà các nàng. Tống bà cũng không có phơi bày, chỉ là mỉm cười đối với Diệp Phong nói, Diệp trưởng lão, mới vừa rồi vậy hai vị là các ngươi thiên phủ các người. Không sai, bất quá bọn họ là từ tổng đường tới. Tống bà trong mắt nhiều phần cảnh giác thân sắc, là từ thiên yêu hoàng thành tới. Ừm, các ngươi quen biết sao? Tống bà lúng túng cười một tiếng, không nhận biết. Chưa từng gặp qua. Chương 2791, nước pháp tắc. Ở Triệu Hổ trong phòng, Triệu Hổ cùng Ô trưởng lão hai người sắc mặt tâm trầm. Ô trưởng lão, lão thái bà kia chính là nơi nơi trên buổi đấu giá theo chúng ta cướp đồ người. Hơi thở của lão kia, ta có thể cảm giác được. Nhưng là khi tìm được hải yêu bí cảnh trước, không muốn theo các nàng phát sinh mâu thuẫn. Lão thái bà kia thực lực chí ít ở địa yêu cảnh viên mãn, cùng vi sư không kém trên dưới. Hơn nữa ta cảm giác, nàng rất quen mặt, rất giống một người, nếu quả thật là nàng. Bên người nàng cái đó bé gái chính là đường kim yêu đế con gái, Xanh Yên Nhiên. À, yêu đế con gái. Lai lịch lớn như vậy. Không sai, lão thái bà kia ở 1000 năm trước, ta ở Hoàng Thành Đế Cung gặp qua nàng, đó là nàng là hoàng gia thị vệ trưởng, chức vị bây giờ khẳng định cao hơn. Vậy thì càng không nên trêu chọc các nàng. Yêu đế con gái, bản thiếu có thể không chọc nổi, bất quá họ Diệp thật giống như biết các nàng, sẽ không tiết lộ chúng ta thân phận. Ô trưởng lão lộ ra vẻ sắc cơ. Không cần lo lắng, các nàng cũng là hải yêu bí cảnh tới, đến hải yêu bí cảnh, bất luận là họ Diệp, vẫn là yêu tộc công chúa cũng chết chắc. Hi hi, vậy công chúa người xinh đẹp, giết nàng trước, đệ tử ta muốn nếm thử một chút. Người thằng nhóc này, chính là háo sắc, nếm thức ăn tươi không hẳn là không thể, bất quá ngươi muốn chú ý, vốn là từ thành Bạch Vân đến hải yêu tông hải yêu thành có truyền tống trận, bất quá truyền tống trận bị người phá hoại, chỉ có thể ngồi chiến thuyền, nhất định là có người đang dở trò quỷ. Ta cảm giác được trên thuyền có sát khí, có thể xâm nhập vào sát thủ, những ngày qua ngươi không muốn đi ra, muốn theo sát ở bên người ta. Lão sư yên tâm, cái này sát thủ không nhất định nhằm vào chúng ta, bất kể như thế nào, đệ tử nhất định nhiều hơn chú ý. Không chỉ là Triệu Hổ bọn họ cảm thấy sát khí, Diệp Phong vậy cảm thấy, ở tàu Kim Ngưu chiến thuyền trên, có một món sát khí từ trên người mình đảo qua một cái. Đối phương tu vi ít nhất là địa yêu cảnh hậu kỳ cảnh giới cường giả. Khẳng định cùng Vu Yêu Đường Thiên Địa Yêu Bảng sát thủ có liên quan. Diệp Phong làm bộ như không biết, chiến thuyền trên chí ít hơn mấy ngàn người, đối phương còn biết che giấu hơi thở, muốn tìm tên sát thủ này cũng không dễ dàng. Bất quá Diệp Phong rõ ràng, người này nếu đi tới chiến thuyền trên, hiển nhiên là muốn được gai mình, khẳng định sẽ ra tay, chỉ cần há miệng chờ xung dụng là được. Địa yêu cảnh hậu kỳ cao thủ, Diệp Phong không biết mình có thể hay không chiến thắng, coi như không địch lại, cũng có thể chạy khỏi, nhưng là lo lắng còn có những cao thủ khác. Bất quá ở Nhẫn Dược Vương bên trong, còn có Tiên Khôi Vương ba tên Tiên Khôi, cũng có thể cùng địa yêu cảnh sơ kỳ cao thủ đánh một trận, coi như Vu Yêu Đường lại phái người tới, cũng không cần sợ hãi. Thông qua cùng địa yêu cảnh cao thủ đánh một trận, Diệp Phong cảm giác mình vẫn có chút yếu, được nhanh chóng tăng lên mình thực lực, mặc dù mình không sợ địa yêu cảnh cao thủ, nhưng là Vu Yêu Đường còn có thiên yêu cảnh cao thủ. Cho nên Diệp Phong nhanh chóng tu luyện Đại Diễn Thiên Thần Quyết, có Đại Diễn Thiên Thần Quyết mình tu vi có thể nói là một ngày ngàn dặm. Đặc biệt là lĩnh ngộ quy luật lực sau đó, đối pháp thì lực lĩnh ngộ càng ngày càng mạnh. Chiến thuyền phi hành 10 ngày, Diệp Phong ở trên thuyền vẫn là tĩnh tọa tu luyện, trước lĩnh ngộ pháp thuật hệ nước thì lực, vẫn không thể cùng Thái Hoàng Tứ Kích dung hợp thông suốt. Thái Hoàng Tứ Kích vốn chính là Thái Hoàng sáng chế, uy lực mạnh mẽ, trong đó bao hàm nước pháp tắc, Diệp Phong đạt được sau đó, chỉ là lĩnh ngộ trong đó ý cảnh, ở hư dương cảnh giới, còn chưa đạt đến lĩnh ngộ quy luật lực cảnh giới. Cho nên chỉ phát huy Thái Hoàng Tứ Kích chiêu thức và võ ý không có quy luật lực bộ phận tinh túy. Diệp Phong kinh ngạc vui mừng phát hiện, cái này Thái Hoàng Tứ Kích nếu là đem nước pháp tắc dung nhập vào trong đó, uy lực đem càng cường đại hơn, thậm chí có thể phát huy lúc đầu 10 lần uy lực. Hắn âm thầm kinh thán trong đầu mình Thái Hoàng Lưu Thần Thức, vậy chính là thiên hạ mạnh nhất báu vật, mà mình có thể hay không lĩnh ngộ, nhưng là một cái vấn đề trọng yếu. Cái này thì xem cho một cái 3 tuổi đứa nhỏ để lại tài sản kết sủ, mà hắn nhưng không biết như thế nào vận dụng. Diệp Phong đem Thái Hoàng Tứ Kích 3 thức trước cũng lĩnh ngộ được nước pháp tắc cảnh giới, nhưng là thức thứ 4 trồng chất đốt làm sao dẫn vào nước pháp tắc đều có điểm không được tự nhiên. Lòng hắn bên trong than nhẹ, có lẽ là mình đối với pháp thuật hệ nước thì lực còn thuộc về thứ cảnh giới tầng 1, tương đối thấp, thượng không thể sử dụng tự nhiên, chỉ cần mình cố gắng nhiều hơn, là có thể học biết. Ban đầu mình lĩnh ngộ Thái Hoàng Tứ Kích võ học ý cảnh thời điểm, mặc dù không biết quy luật lực, vẫn lấy Thái Hoàng Tứ Kích càn quét nhân giới, chỉ là ở ma giới thời điểm được trở ngại. May mắn chính là hắn gặp nút ở Thái Cổ Ma Vực ở giữa Thái Hoàng, lấy được Đại Diễn Thiên Thần Quyết, thần cấp công pháp, lĩnh ngộ được quy luật lực. Diệp Phong lúc này đã lĩnh ngộ 5 hệ quy luật lực, nước pháp tắc, hỏa pháp tắc, lôi hệ quy luật, không gian cùng thời gian. Hắn đống nhiên có một loại ý tưởng, nếu như đem hệ lửa quy luật lực cùng Thái Hoàng Tứ Kích hòa hợp sẽ có phản ứng gì? Đem mình liệt dương tử hỏa dung nhập vào Thái Hoàng Tứ Kích bên trong, lại đánh ra, uy lực kia đem so với hút vào giữa trời đất pháp thuật hệ nước thì lực càng cường đại hơn. Hắn căn bản cũng không cần đi cảm ứng trong thiên địa hệ lửa quy luật, trong cơ thể hắn có liền một đạo hừng hực thiêu đốt ngọn lửa này không chỉ là ngọn lửa, mà là một món mồi lửa, so cách viêm còn muốn tinh thuần trăm lần, là thiên hạ chí cương chí dương ngọn lửa mồi lửa. Thiên hạ ngọn lửa chia xong hơn phần cấp, từ nhất phẩm đến cấp 9, mà cấp 9 ngọn lửa chính là mồi lửa, dùng quần quận vô tận, uy lực nhanh hơn ngọn lửa thông thường cường thượng trăm lần. Đem mình liệt dương tử hỏa dung nhập vào Thái Hoàng Tứ Kích, Diệp Phong đã sớm làm qua, nhưng là lại không có lên cao đến lĩnh ngộ quy luật lực trình độ, giống như tương đương với đem một quả đạn thuốc nổ dung nhập vào đạn đại bác bên trong, uy lực chỉ phát huy 0.1%. Thông qua Đại Diễn Thiên Thần Quyết tu luyện, Diệp Phong biết Đại Diễn Thiên Thần Quyết tầng thứ nhất chính là cảm thụ võ ý, tu luyện thần nguyên, đạt tới thần nguyên hóa hình. Tầng thứ hai chính là cảm giác quy luật lực, lĩnh ngộ bất kỳ một loại quy luật lực, mà Thái Cổ thần nguyên là một loại vũ trụ căn nguyên, tự thân không có thuộc tính, có thể cùng bất kỳ một loại quy luật lực dung hợp với nhau, tiến tới phát huy càng cường đại hơn uy lực. Loại cảnh giới này đối ứng Thái Cổ thần nguyên Hạo Dương cảnh, cũng chính là hư dương cùng thực dương, đến thực dương cảnh mới là quy luật lực đại thành. Quy luật lực tổng cộng chia làm là tầng 7 cảnh giới. Hiện tại hư dương cảnh nơi cảm nhận được quy luật lực, chỉ là quy luật lực 1 tới tầng 3 sơ cấp cảnh giới, thực dương cảnh đối ứng quy luật lực 4 tới tầng 7 cảnh giới, cũng chính là quy luật lực đỉnh cấp cảnh. Đại Diễn Thiên Thần Quyết tầng thứ 3 chính là quy luật lực vực cảnh giới, cũng là đạo vực cảnh giới, quy luật lực tạo thành đặc biệt lĩnh vực, đạt tới Đại Diễn Thiên Thần Quyết tầng thứ 3, ý nghĩa quy luật lực đột phá tầng 7 cực hạn. Đại Diễn Thiên Thần Quyết tầng thứ 3 tên là Đạo Vương cảnh, đem thần anh trong cơ thể ngưng tụ ra đạo loại. Đại Diễn Thiên Thần Quyết tầng thứ 4 vượt qua lãnh vực, không chỉ là sáng tạo mình lãnh vực, mà là muốn tạo thành mình thế giới, đạt tới thần vũ trụ cảnh giới. Trước mắt mới ngưng, Diệp Phong còn chỉ có thể nhìn được Đại Diễn Thiên Thần Quyết tầng thứ 4 cảnh giới, sau này cảnh giới lấy hắn thần thức còn không cảm ứng được, coi như là đi hồi tưởng cũng là một phiến chỗ trống. Chương 2792, Hỏa Pháp Tắc. Thái Hoàng Tứ Kích là Thái Hoàng sáng chế, sắp nhập vào thiên hạ võ ý tinh túy, một loại nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí võ học, nó giống như một loại hồn, không có cố định hình thái, có thể thiên biến vạn hóa. Ngươi nếu là cảm giác nó chính là chiêu thức, vậy phát huy ra được uy lực thì ước chừng chiêu thức, mà Diệp Phong cảm giác cái này Thái Hoàng Tứ Kích là một loại võ ý, nó thì phát huy ra một loại ý cảnh uy lực, có thể cùng bất kỳ cảnh giới nào võ học hòa hợp. Đại đa số chiêu số, võ ý đều là ước định tục thành, chỉ thích hợp đặc định quy luật lực, mà Thái Hoàng Tứ Kích nhưng là một loại biến hóa võ ý, tựa hồ có thể dung nhập vào tất cả loại quy luật. Chiến thuyền tầng 7 đều là thuộc về phòng khách quý, là cho cao cấp quý khách chuẩn bị, mỗi cái phòng khách quý cũng phân phối tu luyện động phủ. Châu vàng chiến thuyền là đại lục Bạch Vân Hoàng thất 12 chiếc chiến thuyền một trong, dùng thiên yêu đỉnh núi trăm triệu năm thần mục sở tạo, so thép còn bền hơn cố, có tự động khôi phục chức năng. Cái loại này hoàng thất mới có chiến thuyền ban thưởng cho liền Bạch Vân thành chủ, chiến thuyền vận chuyển nơi kiếm thu vào, đối với Bạch Vân thành chủ mà nói đặc biệt khả quan. Châu vàng chiến thuyền lên tu luyện động phủ, còn cũng có kiên cố phủ văn trận pháp gia trì, có thể chịu đựng thiên yêu đỉnh cấp cảnh kéo dài không ngừng đánh, xuất hiện tổn thương sẽ tự động tu bổ. Cho nên ở bên trong tu luyện sẽ không làm tổn hại khoang thuyền. Diệp Phong đi tới tu luyện động phủ, toàn thân thái cổ thần nguyên kịch liệt lưu chuyển, cổ tay nhẹ nhàng quay lại, làm một thái hoàng tứ kích thức mở đầu, cảm thấy giữa trời đất pháp thuật hệ nước thì lực, một quyền sóng trào chợt đánh ra. Thiên trọng lãng. Sắp nhập vào pháp thuật hệ nước thì lực Thái Hoàng Tứ Kích, uy lực càng cường đại hơn, ở Diệp Phong không có lĩnh ngộ quy luật lực thời điểm, hắn một quyền sóng trào, tối đa có thể đánh ra 100 nặng sóng, không vượt qua tầng 100, chỉ có thể đạt tới 9 tầng 19. Nếu như nói trước kia đánh ra sóng trào là vỡ đê lũ lụt, mà hiện tại chính là gầm thét sóng thần. 999 đạo quyền lực, tựa như ngàn trượng sóng lớn, một sóng tiếp theo một sóng, về phía trước phương vọt tới. Vâng, cường đại thái cổ thần nguyên đánh vào ở động phủ trên vách tường. Mặc dù Diệp Phong chỉ dùng tầng 3 lực, tu luyện động phủ vách tường ra chỉ trận pháp cường đại sóng trào lực đánh vào trên vách tường, đem vách tường đánh ra hàng ngàn hàng vạn cái vết lõm, cũng chấn động được toàn bộ chiến thuyền lắc lư một tí. Mỗi cái trong phòng tu sĩ sắc mặt biến đổi, thế nào, đã xảy ra chuyện gì? Có người đang công kích tàu kim ngưu chiến thuyền. Phụ trách chiến thuyền an toàn quần áo đen ông già nhanh chóng bay ra khoang thuyền, đi tới trên thành thuyền, tra xem động tĩnh, bảo vệ thuyền đại trận bình yên vô sự, một đạo màu tím nhàn nhạt màn sáng đem toàn thuyền khép kín. Phía dưới đỉnh núi Thương Thúy ướt át, hết thể gió êm sóng lặng. Quần áo đen ông già đối với canh phòng nói, đã đến đất hoang dã, mọi người muốn chú ý. Diệp Phong còn không biết mình một cái thiên trọng lãng, đưa tới chiến thuyền trên đại đa số nhân viên làm việc trên tàu khủng hoảng. Diệp Phong bê quan 10 ngày, dung hợp quán thông nước pháp tác lực, thi triển thái hoàng tứ kích thức thứ nhất sóng trào, cảm giác coi như hài lòng, lại đem trong cơ thể liệt dương tử hỏa ở giữa hệ lửa quy luật lực rót vào trong đó. Khoang thuyền trên vách tường dù sao cũng đạo vết lõm, đang dần dần khôi phục. Thức thứ hai sóng lớn, từng luồng liệt dương tử hỏa tựa như trong biển lửa sóng gió kinh hoàng vậy, về phía trước phương đánh ra, trong chốc lát không gian tựa hồ cũng bị nóng bỏng liệt dương tử hỏa đốt được vặn mèo, hư không cũng bị đốt. Với anh, lần này đưa tới náo động càng thêm mãnh liệt, chấn động được chiến thuyền không ngừng lay động, thiếu chút nữa đụng vào phía dưới một đạo đỉnh núi bộ. Quần áo đen ông già một mặt vẻ kinh sợ, đi nhanh dò xét, có phải hay không gặp phải thái cổ hoàng thu tập kích, không muốn thả qua bất kỳ một nơi. Báo cáo trưởng lão, phòng vệ đại trận không có vấn đề. Báo cáo trưởng lão, mạn thuyền, đáy thuyền cũng không có tổn thương, thật giống như tập kích đến từ nội bộ. Chẳng lẽ là một cái quý khách thực tập đưa tới? Quần áo đen ông già mặt tâm trầm, trong lòng kinh hãi, trên thuyền này phòng ngự trận đặc biệt vững chắc, là dạng gì cảnh giới võ học đưa tới lớn như vậy chấn động. Khá tốt Diệp Phong chỉ thử một chiêu, cảm giác trong cơ thể liệt dương tử hỏa ở một chiêu này bên trong, tiêu hao quá nhiều, vì để tránh cho quá độ hao tổn, Diệp Phong ngưng thi triển hỏa pháp tác, mà là tính tỏa hút lấy thiên địa nguyên khí, đền bù hao tổn thái cổ thần nguyên. Có đại diện thiên thần quyết hút nguyên phương pháp, Diệp Phong thái cổ thần nguyên rất nhanh bổ túc, hắn mắt lườm một cái, nhìn bị đốt được tàn phá phòng tu luyện, tức ngạc nhiên mừng rỡ vừa đành chịu. Phòng tu luyện mặc dù đi qua đặc thù trận pháp củng cố, xuất hiện tổn thương sẽ tự động tu bổ, nhưng là liệt dương tử hỏa chí cương chí dương, quá mức bá đạo, hơn nữa đối với thần mục mà nói, có tương khắc thế, tạo thành tổn thương tu bổ đứng lên đặc biệt chậm chạp. Bất quá Diệp Phong có thể cảm giác được phòng tu luyện vách tường đang khôi phục, hắn thở phào nhẹ nhõm, hắn sợ mình đốt chiến thuyền, mình có thể không thường nổi, vạn nhất lại ngộ thương trên thuyền hành khách, hơn nữa vi phạm ý mình. Hắn không thể làm gì khác hơn là dừng lại tu luyện, ra khoang thuyền đi bộ một tí. 10 ngày phi hành, đã ra thành Bạch Vân thế lực hiện lên vây, đến đất hoang dã. Đại lục Bạch Vân địa vực rộng rãi, thành Bạch Vân 10 ngoài vạn dặm là một phiến rừng rậm nguyên thủy, trong đó phân bố thái cổ hoang thú. Vậy chiến thuyền bay đến này rừng rậm nguyên thủy bầu trời, cũng sẽ phá lệ chú ý, tránh gặp thái cổ hoang thú tập kích. Lúc này chính gặp hoàng hôn lúc, chân trời ánh nắng chiều đem biển mây nhuộm thành liền một phiến màu vàng, mặt trời giống như một cái màu cam lớn quả banh ra, bay lơ lửng ở cái này màu vàng biển mây bên trên. Dưới đáy đỉnh núi, rừng rậm nguyên thủy lộ vẻ được đặc biệt tiết lặng, chỉ một ít chim tung lên trước chúng vũ dực, ưu nhã ở trên trời bay lượn. Chiến thuyền đến mục tiêu muốn 3 tháng thời gian, rất nhiều người ở trong phòng đợi được buồn bực, liền sẽ đến trong đại sảnh tiêu khiển một tí, phòng khách mỗi ngày buổi tối đều sẽ có ca múa diễn xuất. Một ít lộ da trắng non cánh tay, đùi thon dài người đẹp võ giả sẽ ở đại sảnh nhẹ nhàng múa lên, trong đó có yêu tộc, có người tộc, còn có tộc tinh linh, thậm chí còn có ma tộc thiếu nữ. Mặc dù yêu giới, yêu tộc người đối với ma tộc tràn đầy căm thù, nhưng là đối với ma tộc thiếu nữ cũng không ghét, hơn nữa ma tộc thiếu nữ, so yêu tộc cô gái còn muốn cùng dã. Nhân tộc cô bé thanh tú, yêu tộc cô bé quyến rũ, ma tộc cô bé cùng dã, để cho chiến thuyền ban đêm đổi được hơn nữa thú vị, phong phú nhiều màu sắc. Hấp dẫn Diệp Phong nhưng là trong đó tinh linh cô gái. Tinh linh cô gái lỗ thai là nhọn, giống như hồ châu nhi như nhau, bất quá bọn hắn ra trong suốt loe sáng, tản ra một loại nhàn nhạt thanh quang. Bọn hắn da giống như trắng như tuyết ngọc khí, tinh điêu tế trác, không có một chút tì vết nào. Bọn hắn vóc người so những tộc khác cô gái cao hơn trọn một ít, yểu điệu nhỏ hết sức, khiêu vũ, làm người ta thần hồn điên đảo, không chớp mắt, dáng múa hơn nữa ưu nhã mê người. Những thứ này nhưng cũng kém hơn bọn hắn ánh mắt. Bọn hắn con ngươi là màu vàng kim, giống như màu vàng tinh thần, xem người một mắt, liền sẽ đem người thần hồn xuyên thủng. Ở yêu tộc, chỉ có hồ tộc cô gái, tu có cùng bẩm sinh tới cám dỗ thuật. Một cái nhăn mày một tiếng cười, mới sẽ câu hồn nhất phách, mà tộc tinh linh cô gái mỗi cái người đều như vậy quyến rũ mê người. Đang hừng hực thiêu đốt đống lửa sau đó, ca múa đội nhẹ nhàng múa lên, tiếng nhạc êm hay, dáng múa mê người, sân khấu trung gian là một cái thần sắc cao nhã tộc tinh linh cô gái. Chương 2793, muốn mua truyền tống phủ. Một cái tộc tinh linh thiếu nữ là cả võ giả đoàn thể múa dẫn đầu người, nàng mang một tầng nhàn nhạt cái khăn che mặt, chỉ lộ ra giống như ngôi sao trong mắt. Mặc dù không thấy rõ mặt mũi, chỉ có thể xuyên thấu lụa mỏng thấy một món mông lung dung nhan, nhưng không ai nghi ngờ, vẻ đẹp của nàng xinh đẹp. Nàng ăn mặc màu tím quần cụt, lộ ra như ngọc giống vậy cánh tay, thon thon ngón tay ngọc, tựa như cố ý mài rua đi ra vậy tinh mỹ. Quần cụt hạ một đôi thon dài như ngọc đùi đẹp, hơn một phần thì mập, nhỏ một phần thì gầy, xích một đôi chân ngọc, mắt cá chân lộ ưu mỹ phượng hoàng sam. Nàng giơ chân lên, mu bàn chân banh được thẳng tắp, đùi đẹp thon dài tản ra huỳnh quang, ở giữa không trung vạch ra một đạo đường vòng cung ưu mỹ. Thật là giống như chín tầng trời mà rơi tiên nữ, nhất cử nhất động cao nhã mê người, đem linh hồn người hút vào, đi theo nàng cùng nhau nhẹ nhàng múa lên. Toàn trường buộc phát ra từng cơn tiếng ủng hộ, xem khiêu vũ đại đa số là nam tu, từng cái sắc mặt hưng phấn, thậm chí có điểm điên cuồng. Mới vừa thời điểm bắt đầu, Diệp Phong chỉ là tò mò liếc một cái những thứ này võ giả, nhưng càng nhìn kinh ngạc, những thứ này võ giả tuyệt không phải to chi tục hồng, bọn hắn động tác, tựa như tiên hạc nhẹ nhàng bén nhạy. Mặc dù tu vi tầng thứ không cùng, có cấp 7, cấp 8, cũng có cấp 9 yêu nguyên, nhưng là mỗi người đều có võ học cao thâm thành tựu. Xem các nàng có một loại muốn ngừng cũng không được cảm giác, thậm chí trong thân thể sẽ có một loại miêu tả sinh động cảm giác hưng phấn, một loại nguyên thủy cuồng dã bản năng muốn xé rách linh hồn, lao ra. Diệp Phong nhanh chóng lấy thái cổ thần nguyên chuyển động toàn thân, đầu óc lần nữa đổi rối danh linh, từ như vậy dục vọng bên trong tỉnh hồn lại, chẳng lẽ những thứ này võ giả sẽ thi triển mỹ thuật, hoặc là ảo thuật, cái đó tộc tinh linh múa dẫn đầu thiếu nữ, lại là thần bí. Ngay tại Diệp Phong trầm tư thời điểm, sau lưng vang lên một đạo thanh thúy êm thai thanh âm. Diệp trưởng lão, xem khiêu vũ đây. Là Yên Nhiên thanh âm. Còn có tiểu thanh thanh âm vang dội, nhiều mỹ nữ như vậy, khó trách Diệp trưởng lão xem được như thế nhập thần. Cảm giác được tiểu thanh ý sâu dài, Diệp Phong lúng túng cười một tiếng, mới vừa bế quan kết thúc, đi ra đi tới lui. Ở tiểu thanh và Yên Nhiên trong mắt, Diệp Phong mới vừa rồi vẫn ngẩn người nhìn chằm chằm trên sân khấu vũ nữ, lộ ra mất hồn mất vía hình dáng. Thần sắc kích động, thật giống như bị sắc đẹp sở mê, tuyệt không phải đi ra đi tới lui. Yên Nhiên cười nhạt, thực sắc người tính vậy, cũng không có gì biểu tình kỳ quái. Tiểu Thanh thì lộ ra thần sắc khinh bỉ, mới vừa rồi thấy được người đẹp xem được con ngươi đều phải rớt, khó trách bà nói, quả trong thiên hạ đều đen, người đàn ông đều là đồ háo sắc. Yên Nhiên mỉm cười nói, Diệp trưởng lão, bên kia có trà bỏ, chúng ta đi uống ly trà đi, trà ý thanh đạm, không có xinh đẹp vũ quyến rũ động lòng người. Diệp trưởng lão có thể hay không rất hân hạnh được đón tiếp. Diệp Phong dĩ nhiên có thể nghe ra Yên Nhiên ngự ý, là ý nói, nước trà thanh đạm, không có xinh đẹp vũ kích thích, không biết Diệp trưởng lão có phải hay không thích. Nếu như ngày thường, Diệp Phong còn có thể cự tuyệt, hiện tại nếu là cự tuyệt, há không khác nào tuyên bố mình thích xinh đẹp vũ. Hắn sờ một cái lỗ mũi, ha ha, Yên Nhiên tiểu thư mời, dĩ nhiên phải đi, cung kính không bằng tòng mệnh. Ở đại sảnh trong góc còn có một nơi trà bỏ, là cung cấp quý khách nghỉ ngơi uống trà chỗ. Trang sức thương tùng trúc xanh, yên tĩnh mát mẻ yên lặng, tiến vào trong đó, tựa như ngăn cách với đời vậy, phòng khách tiếng huyên náo, hơi ngừng. Yên Nhiên tự mình cho Diệp Phong rót ly trà, Diệp trưởng lão, chắc là một vị chế phù cao thủ, ta muốn chế mấy tấm phù triện, không biết Diệp trưởng lão có phải hay không nguyện ý. Diệp Phong mỉm cười nói, Yên Nhiên tiểu thư muốn chế tạo cái gì phù triện, có một ít phù triện, tự mình không nhất định có thể làm. Ta muốn mấy tờ truyền tống phù, nghe nói, đùa này chỉ có Thiên Phù Tông có thể chế. Mà thiên phủ bên trong tông, thiên phủ các chế truyền tống phủ uy lực mạnh nhất. Cái tin đồn này Diệp Phong vẫn là lần đầu tiên nghe được, thôi trưởng lao cho mình mấy chương truyền tống phủ, nói là chỉ phải xuất hiện nguy hiểm, liền bóp vỡ phủ triện là có thể lập tức truyền tống ra loạn cảnh. Vậy phủ trên đều có thôi trưởng lão mình tên chữ ký hiệu, nếu quả thật có chuyện như vậy, thiên phủ các chế tạo truyền tống phủ tốt nhất hẳn là thôi trưởng lão. Truyền tống phủ Diệp Phong còn không có chế tạo qua, hắn đã sớm muốn bắt trước thôi trưởng lao truyền tống phủ. Nhưng là còn có mấy thứ vật liệu không có chuẩn bị xong, cái này truyền tống phù đối với bất kỳ tiến vào hải yêu bí cảnh người đều là một kiện bảo vệ tánh mạng phù, khó trách Yên Nhiên muốn. Diệp Phong cười một tiếng, xin lỗi, cái loại này truyền tống phù quá thâm ảo, Diệp mẫu người mới vừa gia nhập thiên phù các không lâu, còn không biết chế tạo truyền tống phù. Yên Nhiên lộ ra thần sắc thất vọng, không quan hệ, cùng Diệp trưởng lão sau này sẽ chế, ta lại hướng ngươi mua. Tiểu Thanh khinh thường nói, Diệp trưởng lão thì không muốn bán cho chúng ta đi. Cùng Diệp trưởng lão biết chế tạo truyền tống phù, vậy còn không biết một ngày kia, chúng ta còn không biết có thể hay không cùng đến ngày đó. Yên Nhiên hướng Tiểu Thanh trừng mắt một cái, tràn đầy trách cứ thần sắc, người con bé này có thể hay không lễ phép một chút, không nên nói bậy bạ. Diệp Phong cảm giác Yên Nhiên thân phận đặc thù, mặc dù không có biết rõ hắn công chúa thân phận, lại biết nàng là tiểu thư khuê các, nếu đã tới bí cảnh, khẳng định làm đủ chuẩn bị. Hắn truyền tống phù cũng không phải là không thể bán hai tấm cho Yên Nhiên, mà là cảm thấy các nàng chắc có chuẩn bị. Các ngươi là từ nơi nào tới? Yên Nhiên có chút do dự, không muốn tiết lộ chân chính chỗ tới, Tiểu Thanh nhưng nhanh mồm nhanh miệng, chúng ta từ Thiên Yêu Hoàng Thành tới. Nói vừa ra miệng, nàng cũng biết mình lại phạm sai lầm, hướng Yên Nhiên nhìn sang, lộ ra biết sai rồi thần sắc. Yên Nhiên lại trợn mắt nhìn Tiểu Thanh một mắt, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, Tiểu Thanh không chỉ là thị nữ, vậy là từ nhỏ bầu bạn nàng lớn lên bằng hữu, nếu không nàng thật không muốn mang Tiểu Thanh ra cửa. Nàng cười nhạt nói, xin Diệp trưởng lão thay chúng ta bảo thủ bí mật. Yên tâm, ta người này không phải lưỡi to to. Các ngươi nếu từ Thiên Yêu Hoàng Thành tới, tại sao không đi Thiên Phủ Tông Phường Thị đi mua mấy tờ truyền tống phủ, lớn như vậy Phường Thị truyền tống phủ khẳng định sẽ có. Chúng ta lúc tới, đi vội vàng, chưa kịp, liền nghĩ tới chỗ này Thiên Phủ các tới mua, không nghĩ tới, các ngươi trưởng quỹ nói bán xong, mới truyền tống phủ chế tạo xong còn muốn một tháng thời gian, chúng ta có thể không chờ được, cho nên thấy được Diệp trưởng lão, nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, muốn hỏi một chút Diệp trưởng lão. Các ngươi truyền tống phủ liền dễ bán như vậy sao? Có phải hay không là các ngươi cố ý làm được thiếu, muốn đem giá cả bán được cao? Diệp Phong cười giải thích, nhỏ thanh cô nương không nên gấp gáp, cái này truyền tống phủ cũng không phải là dễ làm như vậy, cần rất nhiều vật liệu, mỗi lần chế phủ trước, vật liệu không đủ, cũng không có biện pháp chế tạo. Chờ chúng ta từ bí cảnh sau khi trở về, ta liền sẽ nghĩ biện pháp chế tạo truyền tống phủ, tiểu thư có thể đem địa chỉ nói cho ta, hoặc là tới ta lưu mấy tờ cho các ngươi lần sau tới Thiên Phủ các trực tiếp tìm ta. Yên Nhiên mỉm cười nói, lần sau, chúng ta vào Nam ra Bắc, còn không biết lúc nào sẽ đi thành Bạch Vân đây. Diệp Phong có chút ngại quá, trong lòng mềm nhũn, như vậy đi, ta nơi này còn có 2 tấm truyền tống phủ, có thể cho Yên Nhiên tiểu thư 1 tấm. Chương 2794, Hoang dã cự thú. Nghe Diệp Phong nói có truyền tống phủ, Yên Nhiên và Tiểu Thanh đều lộ ra kinh ngạc vui mừng thần sắc, Yên Nhiên nhanh chóng đáp ứng, thật sợ Diệp Phong sẽ bỗng nhiên thay đổi chủ ý. Thật, vậy thì tốt quá, thật là một phù khó cầu à, Diệp trưởng lão, ngươi muốn bấy nhiêu tinh thạch? Diệp Phong lắc đầu một cái, ta không muốn tinh thạch. Tiểu Thanh sững sốt một chút, bật thốt lên, ngươi không muốn tinh thạch muốn cái gì, sẽ không cần ta lấy thân báo đáp đi. Yên Nhiên và Diệp Phong cũng không nhịn cười được, Diệp Phong cảm giác cái này Tiểu Thanh mặc dù có chút sững sờ, nhưng cũng rất khả ái. Diệp Phong cười nói, cũng không cần ngươi lấy thân báo đáp, ta gặp Yên Nhiên tiểu thư, trên mình dự thảo, vật liệu thật nhiều, ta muốn dùng truyền tống phù đổi các ngươi vật liệu. Yên Nhiên vậy yên lòng, nàng còn thật lo lắng Diệp Phong sẽ ăn nói lung tung, loạn muốn giá. Nàng cảm giác Diệp Phong một mặt ánh mặt trời tranh khí, không phải như vậy đầu cơ tích chữ tiểu nhân, à, mời nói. Diệp Phong đòi là chính là luyện truyền tống phù vật liệu, đem một cái ngọc giản giao cho Tiểu Thanh, đây là ta yêu cầu vật liệu liệu, Yên Nhiên tiểu thư mời nhìn một chút, ngươi nếu là có, hãy cùng ta trao đổi truyền tống phù là được. Tiểu Thanh đem Diệp Phong ngọc giản truyền cho Yên Nhiên công chúa, cùng nhau quan sát, tổng cộng cần hơn 100 loại vật liệu, rất nhiều đều là hiếm hoi vật liệu, Yên Nhiên coi như không gặp qua, cũng có nghe thấy. Tiểu Thanh chặc chặc lấy làm kỳ, hoa, muốn hệ thổ, hệ gió, hệ nước năng lượng tinh thạch, xương cá cỏ, mộc kỳ hoa, những thứ này nghe cũng chưa từng nghe qua. Cái này không phải là luyện truyền tống phủ vật liệu đi. Nhỏ Thanh cô nương đại đoàn đúng, cái này thật đúng là luyện truyền tống phủ vật liệu. Diệp Phong nói chỉ nói phân nửa, những thứ này là luyện truyền tống phủ vật liệu, bất quá nhưng là 100.000 dặm xa khoảng cách truyền tống phủ vật liệu, sau này luyện phá giới phủ có thể vậy sẽ cần, cho nên hắn hàng loạt thu thập. Đáng tiếc những thứ này vật liệu ở yêu giới không một không phải chân quý vật liệu, có thể tìm lần toàn bộ đại lục Bạch Vân, cũng có thể tìm được. Diệp Phong có lòng tin, nếu phủ phương trên có, liền nhất định có thể tìm được, coi như đại lục Bạch Vân không tìm được, còn có thể đi cái khác đại lục đi tìm. Nhìn từ đầu tới đuôi, Yên Nhiên từ mình nhẫn không gian bên trong cầm ra một cái hộp ngọc, Diệp trưởng lão, ngươi yêu cầu hệ thổ năng lượng tinh thạch, chúng ta thật là có, tích chứa trong đó trước hệ thổ căn nguyên năng lượng, không biết có đủ hay không ngươi cần. Yên Nhiên từ trong hộp ngọc móc ra một quả trẻ sơ sinh cỡ quả đấm màu vàng đất năng lượng tinh thạch, trong đó tản ra một chút xíu hệ thổ căn nguyên năng lượng. Diệp Phong ánh mắt sáng lên, cái này hệ thổ năng lượng tinh thạch thật là có dùng, đáng tiếc là một điểm này chỉ đủ chế tạo xa khoảng cách truyền tống phù, mà không cách nào để cho hắn đi lĩnh ngộ hệ thổ quy luật lực, mà chế tạo xa khoảng cách truyền tống phù và phá giới phù đều phải dung nhập vào hệ thổ quy luật lực. Diệp Phong đối với ngũ hành quy luật lực, chỉ lĩnh ngộ nước, hỏa hai phe quy luật, kim, mộc, đất ba hệ quy luật cần phải có căn nguyên năng lượng mới có thể hiểu. Một quả này màu vàng đất hệ thổ năng lượng tinh thạch cùng một cái ngàn dặm truyền bên trong phù giá trị trên căn bản giống nhau. Diệp Phong thu hồi vậy cái màu vàng hệ thổ đá năng lượng, đem một quả ngàn dặm truyền tống phù giao cho Yên Nhiên. Yên Nhiên tiểu thư, một quả này truyền tống phù chỉ có thể truyền tống ngàn dặm, còn chỉ có thể truyền tống một người. Ngươi nếu là tiến vào hải yêu bí cảnh vượt qua ngàn dặm, sợ rằng chỉ có thể truyền tống hồi lần trước đi qua ngàn dặm khoảng cách. Yên Nhiên cười nói, không quan hệ, có thể truyền tống ngàn dặm đã đủ, đủ truyền tống ngàn dặm cũng không có chạy khỏi tai nạn, sợ rằng khí vận thật là quá tệ. Đông nhiên, thân thuyền một hồi chấn động, liền trên bàn, Diệp Phong ly trà đều bị chấn động rớt. Ở ly trà muốn rơi bể nháy mắt, Diệp Phong ý niệm lực động một cái, ly trà treo dừng ở cách mặt đất một thước vị trí, Diệp Phong mũi chân khinh thiêu đem ly trà trọn trở về trong tay. Nhìn qua giống như ly trà đánh rơi mũi chân trên, vừa vặn bị Diệp Phong trọn trở về trên bàn. Đây chính là một ly trà ngon, nếu là té thì thật là đáng tiếc. Lần này chấn động cũng không phải là Diệp Phong thực tập tạo thành, hơn nữa chấn động càng ngày càng thường xuyên, từng trận thét to như sấm từ bên ngoài truyền tới, có người hô to, bên ngoài có cự thú, thật là lớn, theo đỉnh núi lớn như nhau, chính tại công kích thành thuyền phòng ngự màn hào quang. Một cái trưởng lão cấp quần áo đen ông già lập tức vọt ra khỏi khoang thuyền, rất nhiều người tò mò cũng muốn ra buồng tra xem, nhưng là bị thị vệ khuyên trở về khoang thuyền. Cùng lúc đó, từ mũi thuyền trong khoang thuyền, còn có một cái trưởng lao cấp quần áo đen ông giả vậy xông ra ngoài, hai người không chỉ có trang phục kém không nhiều, liền liền khí thế vậy rất tương tự, một cao một thấp, tản ra mạnh mẽ địa yêu cảnh yêu nguyên khí tức. Những thị vệ kia nhanh chóng duy trì trật tự, bên ngoài có cự thú, vô cùng nguy hiểm, mọi người hồi khoang thuyền, không nên ra ngoài, tránh bị thương. Tiểu Thanh cảm thấy nguy hiểm, nàng nhiệm vụ liền là bảo vệ Yên Nhiên, tiểu thư, chúng ta hồi khoang thuyền đi. Yên Nhiên trong mắt nhưng lộ ra ánh mắt tò mò, không để ý Tiểu Thanh ngăn trở, đi, chúng ta đi trên bong xem. Diệp trưởng lão ngươi đâu? Muốn không muốn đi ra nhìn một chút, cái loại này quái thú, nhưng mà khó khăn được vừa gặp nha. Diệp Phong vậy không kềm chế được tâm tò mò, chiến thuyền có phòng ngự màn hào quang bảo vệ, đến trên thành thuyền cũng không có quá nhiều nguy hiểm. Hắn mỉm cười nói, ta cũng đi xem. Bên ngoài truyền tới chấn động to lớn tiếng như sấm sét, như có vạn dặm sóng lớn mãnh liệt, hai người quần áo đen ông già đang động tay, còn có cự thú tiếng gầm gừ. Lúc này sắc trời đã tối, dưới ánh trăng, một cái to lớn bóng mờ, có chừng mấy trăm trượng cao, xem hình dáng giống như là bạch tuộc vậy, kéo mấy cái siêu dáng dấp xúc tu. Từng đạo to lớn dây thừng chạm vật thể, không ngừng vung ở phòng ngự trên màn sáng, chấn động được chiến thuyền lảo đảo muốn rơi xuống. Hai cái quần áo đen ông già trong tay nắm màu đen thép trường thương, không ngừng đánh trước, phía dưới vậy chỉ khổng lồ cự thú, mà cự thú da dày thịt thô, căn bản không sợ địa yêu cảnh quần áo đen ông già. Cứ việc trên mình không ngừng bị trường thương ánh sáng đâm trúng, nó cũng phải thiết tim dùng xúc tu đụng châu vàng chiến thuyền. Với anh, một tiếng vang thật lớn, châu vàng chiến thuyền trước quả nhiên màu vàng đầu châu xem, toát ra kim quang chói mắt, bạo xạ ra một đạo nóng bỏng chùm tia sáng hung hãn đánh vào vậy chỉ đồ vật khổng lồ trên thân thể. Đạo kim quang này vượt qua địa yêu cảnh cao thủ ra chiêu uy lực, có thể so sánh với thiên yêu cảnh cao thủ một kích toàn lực. Cự thú thân thể bị kim quang đánh ra một cái lỗ thủng, một cổ không thấy rõ sắc thái chất lỏng, không biết là máu vẫn là thể dịch, giống như suối phun như nhau, cũng phun đến phòng vệ màn hào quang trên. Vậy phòng vệ màn hào quang phát ra tí tách vang lên, bốc lên từng luồng khói xanh. Quần áo đen ông giả tiếng kêu to, không tốt, nó vụ dịch tính ăn mòn quá mạnh mẽ, cầm phòng ngự màn hào quang cũng ăn mòn. Hùng hậu cô phòng ngự màn hào quang liền một lát, bị ăn mòn một khối lớn, sau đó thẻ sát một tiếng, toàn bộ phòng ngự che chở giống như bị đánh nát đổ sứ như nhau chia 5 x 7. Tiếp tục dùng đầu bỏ công kích. Vâng, màu vàng đầu bò lần nữa bắn ra 3 đạo kim sắc chùm tia sáng, có 2 đạo bị cự thú 7 vạn 8 vạn thân thể, vọt tới, vẫn là một đạo chói mắt chùm tia sáng đánh vào bạch tuộc lạ trên mình, lần nữa đánh ra một cái đường lỗ to. Bạch tuộc quái phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, thanh âm chói tai, tựa như đứa bé sơ sinh thét chói tai khóc. Chương 2795, Cửu Anh. Bởi vì lồng bảo hộ tan vỡ, cái loại này tiếng thét chói tai trực tiếp đánh sâu vào trên thuyền mỗi một người lỗ thai. Thanh âm kia giống như tần số cao sóng trùng kích, để cho trong phòng khách rất nhiều người nhức đầu sắp nứt, ngã xuống trong khoang thuyền, lộ ra thống khổ thần sắc. Máu tươi từ bọn họ trong lỗ thai, trong lỗ mũi rỉ ra. Yên Nhiên ở nơi này đạo chói thai tiếng song sóng trùng kích hạ, vậy sắc mặt thảm bạch, bất quá nàng ngược thoáng qua một đạo nhàn nhạt thanh quang, hóa thành một đạo bảo vệ màn hào quang, đem nàng và Tiểu Thanh bảo hộ ở giữa, chặn lại công kích sóng âm. Diệp Phong vậy dùng linh khí thuẫn hóa thành một đạo quang cầu, đem mình bảo vệ ở bên trong. Lúc này Tống bà từ trong khoang thuyền lao ra, trong chớp mắt đã đến Yên Nhiên bên người, nàng một mặt khẩn trương thần sắc, gặp Yên Nhiên bình yên vô sự, được phòng ngự màn hào quang bảo vệ, lúc này mới yên lòng. Nàng gặp Diệp Phong cũng ở bên cạnh, không kịp cùng Diệp Phong chào hỏi, nàng gấp gáp hỏi Yên Nhiên, tiểu thư, ngươi không có sao chứ, mau cùng ta vào khoang thuyền có trận pháp phòng ngự bảo vệ. Yên Nhiên hướng Diệp Phong cáo từ, ở Tống bà dưới sự bảo vệ trở về mình khoang thuyền. Diệp trưởng lão, cái này cự thú phát ra thanh âm quá chói tai, ta hay là trở về. Tiểu Thanh thì xông lên Diệp Phong làm quỷ mặt. Diệp trưởng lão, Xem náo nhiệt không quan hệ, bất quá phải chú ý an toàn nha. Cảm ơn quan tâm, ta biết. Cự thú ở đáy thuyền, rừng rậm u ám, ánh trăng mông lung, sương mù lờ lờ, căn bản không thấy rõ công kích chiến thuyền cự thú hình dáng. Bất quá Diệp Phong có thể không cần dùng ánh mắt xem, mà là dùng chi mệnh mắt thần. Hắn lúc này mới xem rõ ràng công kích khoang thuyền là cái gì cự thú, mà là một cái chín đầu rắn khổng lồ, vung hướng chiến thuyền, đánh được chiến thuyền lảo đảo muốn ngã cũng không phải xúc tu, mà là to lớn dính đầy vảy đầu rắn. Cái này cự thú là thượng cổ cự thú cửu anh, chín con to lớn đầu rắn, để cho hai người địa yêu cảnh phòng ngự đội trưởng bỏ tay. Châu vàng thủ bắn ra kim quang, chỉ là đả thương hai con đầu rắn, còn có bảy con đầu rắn, vẫn vô cùng uy mãnh. Hai người địa yêu cảnh phòng ngự đội trưởng, nhìn nhau, thần sắc đổi được ngưng trọng, bọn họ trong tay kết dấu tay, mực nhớ tới khẩu quyết một đạo phù văn từ bọn họ lòng bàn tay lóe lên, phảng phất là hai viên sáng chói tinh thần ở trong đêm tối dâng lên. Trong tay hai người tất cả giơ lên một quả sinh sắn đá, mặc dù chỉ là hai khối đá, bọn họ nhưng cắn thật chặt răng, giống như là nhờ giơ nặng nghề núi cao. Bọn họ hơi thở, đặc biệt tương tự, vậy chiêu thức, vậy pháp thuật, xem ra bọn họ vẫn là sư huynh đệ. Hai người cùng nhau hô một tiếng, hoán úi. Thanh âm của bọn họ trong đêm đen không hề lành lót, nhưng chấn động được thiên địa run lên bần bật, xa xa xem cuộc chiến Diệp Phong tim cũng theo đó run rẩy, một cổ phong cách cổ xưa khí tức tang thương đối diện nhào tới. Vô số phù văn từ bọn họ lòng bàn tay dâng lên, vậy hai viên bị bọn họ nâng lên đá, ở giữa không trung càng ngày càng lớn, trong chớp mắt, hóa thành hai đạo có chừng ngàn trượng đỉnh núi. Ngọn núi cao vút, ở dưới ánh trăng ném ra to lớn bóng mờ, bao phủ cửu anh to lớn đầu rắn. Cửu anh cảm thấy uy hiếp, không có bị thương bảy con đầu rắn, cùng nhau dương nanh múa vuốt, phát ra gào thét. Tiếng kêu chói tai, lần nữa vét sạch đúng cái thiên địa, một cổ giá rét mà kinh khủng gió lớn, thổi lần trong xung quanh trăm dặm. Hai người quần áo đen ông già, ngón tay hướng về phía cửu anh trợn chỉ một cái, vậy chỉ một cái, liền ánh trăng đều bị cắt thành mảnh vỡ. Hai tòa ngàn trượng núi cao, kẹp to lớn yêu nguyên, làm cho cả thiên địa cũng làm rung động, liền hư không đều bị đỉnh núi cho đập lom xuống. Cửu anh có hai con to lớn đầu rắn bị đỉnh núi đập trúng. Mặc dù có miếng vảy hộ thân, thân rắn cứng rắn vô cùng, nhưng cũng bị đập được một phiến máu thịt mơ hồ. Chín đầu cửu anh, hai con đầu rắn bị thương, hai con đầu rắn bị đập nát vụn, cái này mới lộ ra thần sắc sợ hãi. Cửu anh lần nữa phát ra chói hai tiếng kêu thảm thiết, lần này không có công hướng châu vàng chiến thuyền, mà là hướng trong rừng rậm nguyên thủy bỏ chạy, kéo hai con tàn phá đầu rắn, trốn vào trong rừng rậm nguyên thủy. Nó tới mau, trốn được nhanh hơn, một hồi đã không thấy tăm tích. Mặc dù lưu lại mảng lớn vết máu, nhưng là rừng rậm hắc ám căn bản không cách nào theo dõi, hơn nữa hai người thị vệ trưởng khởi động đỉnh núi pháp bảo, công kích cửu anh, vậy tiêu hao nhiều yêu nguyên. Giặc cùng đường không truy đuổi. Gặp cửu anh trốn vào liền rừng rậm nguyên thủy, không thấy bóng dáng, hai người liền thu hồi to lớn đỉnh núi. Hơn ngàn trượng cao đỉnh núi, lần nữa đổi trở về hòn đá nhỏ, ẩn vào hai người quần áo đen thân thể của lão giả bên trong. Trên thuyền xem cuộc chiến thị vệ và một ít quý khách, hướng hai người ông già phát ra kính nể tiếng hoan hô. Đội trưởng đại nhân thật uy vũ, rốt cuộc thắng lợi. Cự thú viên cổ ở đội chúng ta dài trước mặt giống như loài bò sát, không đáng giá đề ra. Chúc mừng đội trưởng chiến thắng cự thú. Hai người quần áo đen ông già quay trở về chiến thuyền trong đại sảnh, thần sắc của bọn họ lộ vẻ được 10 phần được mệt mỏi, tại chỗ tính toán, đền bù mới vừa rồi đánh một trận, tổn thất yêu nguyên. Bọn họ biết cái này cửu anh cự thú lợi hại, không để cho phổ thông thị vệ ra tay, tránh khỏi phổ thông thị vệ thương vong. Tiếp tục tiến về trước, tăng tốc độ thông qua khu vực này, vậy chỉ cửu anh rắn lớn, có thể còn sẽ lần nữa công tới, nó một khi phong tỏa mục tiêu, sẽ không dễ dàng buông tha. Một tên quần áo đen ông già thông báo cho tất cả thị vệ. Hai người ông già bên trong, nghiêng lùn một người là sư đệ, đối với cái cao ông già nói, sư huynh, vậy cửu anh rắn lớn là cái này đất hoang dã mạnh nhất hung thú, liền đầu bò kiếm chỉ có thể tạm thời tổn thương nó. Chúng ta mặc dù đập gây nó hai con đầu rắn, bằng nó siêu cường sức khôi phục, rất nhanh là có thể khôi phục. Cái này cửu anh rắn lớn thực lực, phỏng đoán đến địa yêu cảnh đỉnh cấp. Nếu không phải chúng ta cầm ra bổn mệnh pháp bảo, còn thật khó đối phó nó. Xa xa trong rừng rậm, đứt quang truyền đến tiếng khóc của trẻ sơ sinh, thê thảm bi thương, xem là theo chân chiến thuyền, trong khoang thuyền đám người, nhưng cũng mặt liền biến sắc, thở mạnh cũng không dám, rất sợ hắn theo dõi chiến thuyền. Để cho người kinh ngạc chính là, vậy bóng tối rừng rậm nguyên thủy bên trong, truyền đến khác một loại hung thú tiếng giống giận, tựa như hổ tựa như báo, vừa tựa như long ngâm. Cùng cửu anh tiếng gào thét, xen lẫn trong một nơi. Rừng rậm nguyên thủy vô biên vô tận, bất quá những cự thú này đều có địa bàn của mình. Cửu anh theo dõi chiến thuyền, có thể xâm phạm cái khác cự thú địa bàn, đưa tới cự thú tới giữa chiến tranh. Cửu anh tiếng gào, cũng như cuồng nộ gió bão, còn kèm theo từng trận, ung ung tiếng sấm, còn có núi đỉnh sụp đổ, mặt đất văng tung tóe thanh âm, tất cả loại khí lưu, gió lớn, ở trong rừng rậm nguyên thủy gào thét, nhiều cây cối bị tung đến giữa không trung bên trong, có đá cùng cây cối, thậm chí đụng phải chiến thuyền phòng ngự che chở. Chiến thuyền phòng ngự che chở mới vừa rồi bị cửu anh rắn lớn nọc độc căn mòn, bể tan thành qua, lúc này mới vừa tu bổ hoàn thành, còn có chút yếu kém, thiếu chút nữa bị đập tới đá lớn đánh nát, khá tốt, chỉ là màn sáng run run, cũng chưa hoàn toàn bể nát. Nhưng là không ngừng gào thét mà đến sóng trùng kích, tàn phá bừa bãi gió lớn, thiếu chút nữa lật chiến thuyền. Cao cái quần áo đen ông già hết tốc lực lái thuyền, rời đi nơi này. Nơi này viễn cổ hung thú quá nhiều, không thể lưu lại. Cho đến trẻ sơ sinh vậy tiếng khóc, tiếng sấm, dần dần đi xa, trên thuyền đám người mới thở phào nhẹ nhõm. Chương 2796, Hải Yêu Thành. Từ vậy đêm gặp cửu anh rắn lớn sau đó, chiến thuyền không có gặp lại cái gì cự thú, mặc dù vậy gặp qua mấy lần hung thú, bất quá bằng hai vị địa yêu cảnh tu vi ông giả, rất dễ dàng liền đánh lui hung thú. Đã gần một tháng, sắp đến Hải Yêu Tông địa giới. Trong không khí không ngừng truyền đến nhàn nhạt mùi cá, đó là nước biển hơi thở, bầu trời bên trong hải âu và một ít quái dị chim biển vậy nhiều hơn. Đứng ở trên thành thuyền, đã thấy được rộng rãi bình nguyên, còn có liên miên chập trùng núi non trùng điệp, ở một tòa ngọn núi cao vút chóp đỉnh, đứng sừng sững một ngôi tượng đá. Một tòa cao đến trăm trượng cao màu tím pho tượng, đầu người thân rắn. Đầu người là trung niên tướng mạo của nam nhân, mà thân rắn thì phủ đầy miếng vảy, cùng quanh co phập phồng núi non trùng điệp hòa làm một thể. Đón thổi tới gió biển, Tiên Nhiên cùng Diệp Phong đứng ở mũi tàu, túi nhìn cái này phiến giàu có mà thần kỳ mặt đất. Diệp Phong kinh ngạc người nọ thủ thân rắn pho tượng, giá cao đạt trăm trượng tượng đá là lúc nào điêu khắc ra, đây nếu là ở chúng ta quê quán chính là một cái thế giới kỳ tích à. Gặp Diệp Phong một mặt ngạc nhiên thần sắc, Tiểu Thanh lộ ra thần tình khinh thường, không chỉ một cái tượng đá, có cái gì kinh hãi quái vật nhỏ, ngươi còn chưa có đi qua Thiên Yêu Hoàng Thành, nơi đó còn có hơn ngàn trượng cao tượng đá, tên nhà quê, không gặp qua cảnh đời. So với yêu tộc người, Diệp Phong đi tới yêu giới đúng là voi tên nhà quê, nhân giới nào có những thứ này kỳ quan, liền liền ma giới đều không nhiều. Tiên Nhiên đem bị gió thổi loạn mái tóc dịch bên thai sau đó, trên mặt xinh đẹp tuyệt trần lộ ra một món nụ cười thản nhiên. Nàng hướng Diệp Phong giải thích, đó là Hải Yêu Tông Thánh Xem, là một đầu rắn lớn, tên là Nến Cửu Âm. Tục truyền không người nào dám đến gần đỉnh núi kia Nến Cửu Âm tượng đá, chỉ cần liếc mắt nhìn liền biết điên mất. Cái này ngôi tượng đá đã có mấy trăm ngàn năm, ít nhất có hơn 10.000 người, không có cụ thể thống kê qua, những người đó đến gần tượng đá kia sau đó, lọt vào vực sâu vạn trượng, cho nên tượng đá kia dưới đáy vực sâu, cũng cứ gọi yêu cốt duyên. Cả tòa vực sâu, tất cả đều là do xương trắng phô thành, xương trắng có chừng mấy chục trượng cao. Tiểu Thanh mang trêu cợt nụ cười nói, Diệp trưởng lão, ngươi sẽ không muốn đi xem người mặt thân rắn tượng đá chứ? Diệp Phong cười nói, ở nơi này xem vậy ngôi tượng đá, ta đều có một loại nhìn thấy mà giật mình cảm giác, chẳng muốn dựa vào quá gần. Tiên Nhiên một mặt thần sắc mong đợi, còn có một cái giờ, là có thể đến Hải Yêu Tông, ở nơi đó chúng ta có một ngày dừng lại thời gian, có thể đi dạo một tí Hải Yêu Tông phường thị, nơi đó nhưng có không thiếu thứ tốt nha. Tiểu Thanh nhưng lộ ra nụ cười đắc ý, tiểu thư, đáng tiếc à, bà nàng mới vừa rồi theo ta nói, để cho chúng ta không muốn xuống thuyền, đợi ở trên thuyền. Tiên Nhiên lộ ra không tình nguyện thần sắc, mặc dù nàng là yêu tộc công chúa, lại có một cái xôn xao tim, không thích theo quy củ, càng thích náo nhiệt. Nàng lộ ra giảo hoạt ánh mắt, bà còn đang bế quan ta có thể lặng lẽ xem đi xuống. Tiểu Thanh lộ ra thần tình kiên quyết, ngăn ở Yên Nhiên trước người, đã sớm biết ngươi biết làm như vậy, bà dặn dò qua ta, nửa bước không rời, ngươi không có cơ hội xuống thuyền. Theo ta hồi khoang thuyền, bà để cho ngươi theo Diệp trưởng lao trò chuyện một hồi thiên đã là khoan hồng độ lượng, tiểu thư ngươi có thể không nên được voi đòi tiền, để cho nô tỳ khó xử nha. Yên Nhiên u oán trợn mắt nhìn Tiểu Thanh một mắt, quệt mồm. Ngươi cái này nơi nào có nô tỳ dáng vẻ, theo Rực Rỡ Yêu Vệ kém không nhiều. Rực Rỡ Yêu Vệ là Thiên Yêu Hoàng Thành bên trong cường đại hoàng gia thị vệ, Tiên Nhiên nhắc tới Rực Rỡ Yêu Vệ, lo lắng Diệp Phong sẽ đoán được mình thân phận, có chút hối hận bưng kín mình miệng. Bất quá Diệp Phong từ ma giới vừa mới tới yêu giới không lâu, đối với Thiên Yêu Hoàng Thành không được rõ, càng không biết cái gì là Rực Rỡ Yêu Vệ, cũng không có từ trong phát hiện bí mật gì. Diệp Phong chỉ lộ ra tiếc nuối thần sắc, đáng tiếc, Tiên Nhiên tiểu thư, ta còn muốn cùng ngươi đi dạo phường thị, xem ra chỉ có ta một người đi, ngươi vẫn là theo Tiểu Thanh hồi khoang thuyền đi, tạm biệt. Chiến thuyền tiến vào Hải Yêu Tông thế lực phạm vi thế lực sau đó, thị vệ và quần áo đen ông già đều lộ ra thần sắc nhẹ nhõm, ở chỗ này, sẽ không lại gặp phải cửu anh như vậy cự thú. Bầu trời thỉnh thoảng có yêu tộc người ngự kiếm bay qua, đại đa số là vùng lân cận trong núi Yêu Tu, bọn họ sẽ tới Hải Yêu Tông Hải Yêu Thành mua một ít tu luyện vật phẩm. Chu vi vạn dặm, địa thế bát ngát, xa xa một tòa thành tường chỉ có ngàn trượng cao đồ sộ thành trì lớn, xem một cái đỉnh thiên lập địa cự thú, bò lổm ngổm tại tiền phương. Thị vệ trưởng quần áo đen ông già cao giọng tuyên bố, lập tức phải đến Hải Yêu Thành, ở chỗ này chúng ta chỉ lưu lại một ngày, có thể để cho mọi người vào thành dạo chơi một ngày, sáng sớm ngày mai cùng giờ, mọi người đến phía Bắc Khôn trên cửa thuyền, quá hạn không chờ. Chúng ta đến lúc đó liền xảy ra phát, sẽ không cùng người bất kỳ, hy vọng các vị không nên bỏ qua thuyền kỳ. Quần áo đen ông già mặc dù là ở đại sảnh hướng mọi người nói chuyện, thanh âm kiếp nhưng là ở mỗi cái người vang lên bên tai, hiển nhiên hắn dùng truyền âm lực, đối với mỗi cái người cũng tiến hành thiên lý truyền âm. Hải Yêu Tông cấm chỉ phi hành, có cấm bay pháp trận, chiến thuyền không thể không ở cửa Bắc Khôn cửa chỗ dừng lại, lập tức mấy ngàn người từ chiến thuyền dâng trào xuống, hướng Hải Yêu Thành vọt tới. Diệp Phong quan sát hạ bốn phía, không chỉ có tàu Kim Ngưu chiến thuyền, còn có rất nhiều chiến thuyền, lớn nhỏ không cùng, từ bốn phương tám hướng bay tới, cũng có chậm rãi bay khỏi, ở Hải Yêu Thành mỗi cái cửa thành rơi xuống, cất cánh, trật tự tình nhiên. Nơi này chủng tộc gì người đều có, loài người, yêu tộc người, tộc tinh linh, ma tộc, chen vai sát cánh, như biển người. Diệp Phong có lệnh bài màu đen, vậy không chỉ là vẽ thuyền, cũng là tiến vào Hải Yêu Thành lệnh bài. Diệp Phong ngước nhìn tường thành, cổ cũng xem được chùa, thành tường kia nguy nga cao vút, phía trên hiện đầy màu tím ma tinh, nhiều loại ma tinh pháo, chỉnh tề phân phối ở đầu tường, còn có rất nhiều tay cầm trường thương yêu tộc chiến sĩ, ở đầu tường dò xét. Ở Hải Yêu Thành tường thành nội bộ, dùng chi mệnh mắt thần nhìn, cùng tiên giới thép thành như nhau, vậy điêu khắc nhiều phù văn, có thể dùng để tăng cường phòng ngự. Hải Yêu Thành ở vạn dặm chu vi bên trong, là một tòa thật to diện tích ngàn dặm thành trì, cũng là vô cùng là phồn vinh thành phố. Quang cửa thành thì có 8 cái, cửa thành cao chừng mấy trăm trượng, đứng ở đó cửa thành phía dưới, có một loại nhỏ bé cảm giác. Diệp Phong đối với yêu giới rất xa lạ, đối với cái này tòa thành trì thật to lại là xa lạ. Diệp Phong có cùng Đoạn Hải liên lạc Ngọc Giản, hắn thử liên lạc Đoạn Hải, nhưng là Ngọc Giản lại không có bất luận phản ứng gì, xem ra Đoạn Hải vẫn ở lại thành Bạch Vân, cái loại này liên lạc truyền âm Ngọc Giản, vượt qua khoảng cách nhất định liền không cách nào liên lạc. Xem ra chỉ có tự mình đi đi dạo. Nếu là Giang Ý Tuyết, Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi nếu là thấy như vậy một tòa thành trì thật to, các nàng nhất định hưng phấn phải chạy nước miếng, sẽ vào thành tới một lần điên cuồng mua đồ. Nhìn náo nhiệt lại mãnh liệt đám người, Diệp Phong có một loại cô đơn cảm giác, nơi này lại sầm uất, người lại nhiều, hắn lại có một loại không hợp nhau cảm giác xa lạ. Tiên nhiên tiểu thư các nàng lại không xuống thuyền, hắn không thể làm gì khác hơn là tự mình một người, cầm lệnh bài màu đen, đi vào vậy to lớn cao ngất Hải Yêu Thành cửa. Chương 2797, Linh Tiên Lâu. Mới vừa vào Hải Yêu Thành, Diệp Phong cảm giác thì có người để mắt tới mình, có một cái gầy teo người trung niên vây quanh, vị đạo hữu này, là muốn đi Hải Yêu Bí Cảnh thám hiểm sao? Hải Yêu Bí Cảnh cổng vào bản đồ có muốn không? Toàn bộ bí cảnh bản đồ có muốn không? Đây chính là từ Hải Yêu Bí Cảnh đi ra ngoài cao thủ nơi đó lấy được, tuyệt đối chân thực. Diệp Phong có chút không quá tin tưởng, cái loại này bản đồ lại có thể thành dọc phố đâu bán ra ven đường hàng. Xấu tử gặp Diệp Phong có chút do dự, hắn lộ ra khôn khéo nụ cười, đạo hữu, ta gặp ngươi khí vụ hiên ngang, tu vi cao thâm, nhất định là người có phúc, 100 cái phẩm linh thạch toàn bộ bản đồ. 100 cái phẩm linh thạch. Diệp Phong móc ra 100 cái phẩm linh thạch đưa tới, hắn muốn xem, những thứ này ở trên đường chính tiếng giao hàng bản đồ, cùng mình trước kia đã gặp bản đồ có hay không cùng. Hi hi, tiểu huynh đệ, biết hàng à, chúc ngươi có thể ở Hải Yêu Bí Cảnh đạt được cơ duyên. Diệp Phong mua đất đồ ngọc giản, đưa tới bên cạnh mấy cái cùng thuyền người chú ý. Người nọ không phải theo chúng ta ngồi Trung Châu vàng chiến thuyền tới sao, chắc cũng là đi Hải Yêu Bí Cảnh. Đi Hải Yêu Bí Cảnh nhiều người, có một nửa đều chết hết, trở về không có mấy cái, liền ven đường tiếng giao hàng ngọc giản bản đồ đều đi mua, cái loại này chỉ số thông minh nhất định sẽ chết ở bí cảnh bên trong. Hắn phải là một nhân tộc, khó trách chỉ số thông minh không cao, nhân tộc thể năng cùng trí khôn cũng không bằng chúng ta yêu tộc, liền cái loại này ở trên đường chính tiếng giao hàng bản đồ cũng tin tưởng. Đáng tiếc, lớn lên đổ thật đẹp trai. Diệp Phong không để ý tới những người này cười nhạo, hướng trong thành đi tới, ở trên thuyền những ngày qua tính tỏa thời gian nhiều, lĩnh ngộ quy luật lực, một mực kích lốc, hiện tại cảm giác đói, định tìm cái tiểu lầu ăn thật ngon dừng lại. Hải Yêu Thành bên trong có một tòa lầu cao, nặng xương sống mái cong, cổ sắc cổ thơm, khí phái bất phàm, cờ xí tung bay, thượng thư linh tiên tiểu lầu. Còn có một người hầu bàn ở trước cửa thét to, Hải Yêu Thành thứ nhất tiểu lầu, vạn yêu hải linh tiên. Cái gì cần có đều có, mùi ngon, linh khí đầy đủ, tăng trưởng tu vi, đi qua đi ngang qua không nên bỏ qua. Diệp Phong đi vào tiểu lầu, tìm một gian gần cửa sổ chỗ trang nhã, người hầu bàn lập tức tới chào, đưa một quả công thức nấu ăn trận bàn tới đây. Vị đạo hữu này, muốn ăn chút gì không? Chúng ta Linh Tiên lâu Linh Tiên, ở Hải Yêu Thành trăm ngàn dặm chu vi, đỉnh đỉnh nổi danh à. Trận bàn kia ném ra toàn bộ tin tức hình ảnh, không chỉ có hình ảnh giới thiệu, còn có giới thiệu thuyết minh, mỗi một đạo món ăn do cái gì nguyên liệu làm, tăng thêm những dược thảo, có công hiệu gì, đặc biệt đầy đủ hết. Diệp Phong tùy tiện lật mấy lật toàn bộ tin tức hình ảnh, nhìn hoa cả mắt. Người hầu bàn kinh nghiệm phong phú, sở trường sát ngôn quan sát, gặp Diệp Phong tầm mắt ở đâu một đạo thức ăn trên dừng lại thời gian nhiều, liền lập tức giới thiệu, đạo hữu, thật có mắt à, cái này tiên thảo hầm vi cá là dùng vạn yêu hải ở giữa ngàn năm kim giác cá mập vây đuôi làm, còn phân phối ngàn giảm cỏ, nguyệt chân cô cùng hiếm hoi linh thảo, tức món ăn ngon vừa có thể tăng trưởng tu vi à. À, vậy tới một bàn nếm thử một chút, muốn 10.000 hạ phẩm linh thạch một bàn. Mắc như vậy, cái này 10.000 hạ phẩm linh thạch có thể mua một kiện cấp 5 pháp khí. Đạo hữu, đây chính là ngàn năm kim giác xa à, cái này nguyệt chân cô cũng là trăm năm trở lên phẩm cấp, cá tất cả đều là hiện giết, cái này đại lục Bạch Vân liền thiên yêu hoàng thành, cũng không có chúng ta nơi này tươi. Phải không, nơi đó nhưng mà hoàng thành à, không có các ngươi nơi này tươi sao? Người hầu bàn lộ ra nụ cười tự tin, một điểm này, ta hoàn toàn có thể bảo đảm. Thiên yêu hoàng thành tại nội lục, chúng ta cái này ở bờ biển, dựa vào biển ăn biển, bọn họ nơi đó cũng không có sống kim giác xa à. Diệp Phong suy nghĩ một chút, thật đúng là, thiên yêu hoàng thành ở đại lục Bạch Vân ở giữa nội địa, muốn ăn hải sản, tự nhiên phải đến cái loại này bờ biển thành phố, càng dễ dàng một chút. Cái này bàn món ăn ta muốn, hoa, cái này kim giác xa nhất chục nghìn linh thạch đã quá đắt, cái này bàn ngàn năm tuyết gà ác quý hơn à, muốn 50.000 linh thạch một bàn. Hi hi. Cái này ngàn năm gà ác dĩ nhiên đắt, hoàn toàn là chúng ta Hải Yêu dãy núi chục nghìn mét băng sơn trên nuôi thả tuyết gà ác gà, lấy băng cỏ làm thức ăn, uống băng lộ, lấy gió lạnh luyện thể, cái này một cái tuyết gà ác, không mấy chục nghìn linh thạch, thật không ăn được à. Được, không nói, sẽ tới một cái đi. Đạo hữu, chỉ có một người sao? Liền ta một người. Uống rượu không? Uống ít chút đi, chúng ta nơi này có cái gì linh tử sao? Đạo hữu, ngươi tới đúng chỗ. Chúng ta nơi này có một loại rượu tên là Loan Nguyệt Say, vậy không đề nghị ngươi uống nhiều, tới một nhỏ vò là đủ rồi, đừng uống nhiều rồi làm trễ nãi thuyền kỳ. Ngươi tên này kế còn rất phúc hậu, sợ ta thuyền kỳ, không để cho ta uống nhiều, liền giữ ngươi nói tới một nhỏ vò đi. Đạt được Diệp Phong tán dương, người hầu bàn mặt vui vẻ, hơn nữa ra sức nói, đạo hữu, chúng ta nơi này linh thảo đặc biệt món ăn ngon, cũng không quý, 3.000 linh thạch một bản, ta đề cử, tuyệt đối không sai, bảo ngươi lần sau tới, còn muốn ăn. Diệp Phong phát hiện mặc dù tiểu lầu hoàn cảnh yên tĩnh mát mẻ, quý khách không hề nhiều, phỏng đoán theo nơi này món ăn giá cả có quan hệ, những thứ này linh thực cũng tương đối quý, hở một tí mấy chục nghìn linh thạch một bàn thức ăn. Ở Đại Lục Bạch Vân, một ít đệ tử nội môn một năm nơi được cũng không quá 30.000 linh thạch. Liền một lát thức ăn liền bưng lên, mùi thơm xông vào mũi, Diệp Phong thưởng thức một tí, còn thật như người hầu bàn mà nói, mùi ngon, ăn liền sau đó, có một tia linh khí dễ chịu thân thể, như một xuân như gió. Mặc dù cái loại này linh khí đối với tăng trưởng tu vi đặc biệt yếu ớt, nhưng là nếu như quanh năm mệt mỏi tháng ăn, cái loại này dễ chịu có thể là cùng, cho nên rất nhiều nhà giàu, đại tông môn mà nói, tài nguyên phong phú, tinh thạch rất nhiều, tu hành, chiếm rất nhiều ưu thế. Ở ma giới thời điểm, Diệp Phong có thể ăn được thích hợp loài người ăn thức ăn cũng không tệ, chớ đừng nói chi là cái loại này lấy linh thực ăn cỏ trở phối hợp ra linh thực. Linh tiên lâu thức ăn là chiếu cố đám người nhà khẩu vị, đại đa số yêu tộc người, nhân tộc. Tộc tinh linh đều thích ăn một ít tinh xảo, tươi đẹp linh thực, cho nên nơi này thức ăn rất thích hợp Diệp Phong khẩu vị. Diệp Phong cũng như gió cuốn mây tan vậy, đem một bàn rượu món ăn ăn hết sạch, thậm chí còn muốn lại điểm hai bàn tinh mỹ nhỏ xào, một đạo ưu mỹ êm thai giọng cô gái vang lên. Cái vị công tử này, một người ở nơi này uống rượu, hơn không có ý nghĩa à? Diệp Phong kỳ quái, ở yêu giới nhận biết ba cái cô gái, Hồ Châu Nhi, Tiên Nhiên và Tiểu Thanh. Tiên Nhiên và Tiểu Thanh quyết định không xuống thuyền. Mà đạo thanh âm này tuyệt không phải Hồ Châu Nhi thanh âm. Diệp Phong ngửi thấy một món nhàn nhạt thanh thơm, có chút quen thuộc, lòng hắn bên trong buồn bực, không biết là cái nào cô gái. Một cái yểu điệu đẹp và tĩnh mịch bóng người ở Diệp Phong đối diện ngồi xuống. Diệp Phong thấy rõ người tới sau đó, không khỏi được trận to hai mắt, hắn tầm mắt không tự chủ được rơi ở đối phương cao vút mà trắng như tuyết trên ngực, không nhịn được nuốt phần cơm. Lại là trên thuyền vũ cơ, vị kia siêu phàm thoát tục, xem một đóa ánh nắng đỏ rực tinh linh cô gái. Tộc tinh linh cô gái ra tựa như ánh trăng vậy yên tĩnh mát mẽ sáng hoa, một cặp trong mắt lại là màu vàng kim, trên mặt mang một đạo cũng như sương mù vậy cái khăn che mặt. Mặc dù xem không thấy mặt nàng, Diệp Phong nhưng một mắt liền nhận ra, là trên thuyền tinh linh vũ cơ. Chương 2798, Ngọc Vũ. Tộc tinh linh người đẹp cao nhã thanh tú, nhưng là quần áo nhưng quyến rũ to gan. Nàng mặc một kiện thấp ngực lộ rốn ra thú báo vằn y rìa, nhìn qua tràn đầy nguyên thủy mà ngỗ ngược đẹp. Nàng ngực đặc biệt đầy đặn, lộ ra một đoạn như non nà vậy ránh. Nàng trên đùi mặc vào kiện da thú quần short, lộ ra một đôi thon dài như ngọc bắp đùi, trên mắt cá chân trói hai quả lớn chừng ngón cái đồng xanh chuông, nhẹ nhàng động một cái liền đinh đinh văng rội, tựa như âm thanh thiên nhiên. Thẳng là người xinh đẹp, ở tộc tinh linh trước mặt người đẹp, tất cả linh thực cũng mất đi mùi vị, ảm đạm không sáng. Nàng nhẹ nhàng nâng đầu, xuyên thấu qua mông lung kia cái khăn che mặt, có thể nhìn ra khỏe miệng nàng có một nụ cười. Ta kêu Mộc Vũ, đến từ tinh linh thung lũng, cái vị công tử này, ngươi cũng là ngồi châu vàng chiến thuyền tới đi, không biết công tử từ đâu tới đây. Nhà cách đây mà xa sao. Nhanh chóng uống một hớp băng ô canh đẻ đẻ hỏa, Diệp Phong hết sức đem hơi thở tầm mắt từ vậy nón nà bán cầu trên lấy ra, nhưng trong lòng tựa như mèo gãi như nhau, rất muốn lại xem nhiều hai mắt. Điểm này dục vọng cũng không khống chế được, bổn thần còn tu cái gì thần à, Diệp Phong âm thầm cảnh cáo mình. Hắn cười khan hai tiếng, ta kêu Diệp Phong, ta từ chỗ rất xa tới, tuyệt đối so với nhà ngươi xa. Mộng Vũ tiểu thư, ngươi khiêu vũ thật là quá đẹp mắt, thật được giống như trong Mộng Vũ điệu, không hổ kêu Mộng Vũ, người lớn lên vậy đẹp, người cũng như tên à. Mộng Vũ cười nhạt, nàng cảm giác được Diệp Phong thần sắc cứng ngắc, xem thường. Diệp Phong thần sắc biến hóa, đang Mộng Vũ dự liệu bên trong, bất luận là yêu tộc người, vẫn là nhân tộc, thấy được mình sau đó, đều sẽ có điểm phản ứng, nếu là một chút phản ứng không có, vậy thì không phải là người đàn ông bình thường. Có lúc, coi như là người phụ nữ, thấy được mình vậy yểu điệu quyến rũ vóc người, vậy sẽ đổi sắc mặt. Nàng toát ra một loại tự nhiên lung dung hoa quý, đó không phải là nàng tận lực làm bộ, mà tộc tinh linh người trời xanh như vậy, giống như người tộc cáo trời xanh quyến rũ, một cái nhăn mày một tiếng cười, cũng sẽ làm người ta câu hồn nhất phách. Mà tộc tinh linh người tắc thiên sinh lộ ra một loại tiên khí, linh hoạt kỳ hảo, coi như các nàng mặc hở hang, nhưng cũng đang để cho người cảm giác được cao nhã, thanh tú, tựa như lóe sáng ánh trăng. Ha ha, cảm ơn Diệp công tử khen ngợi. Chúng ta tộc tinh linh thân thể người so loài người, yêu tộc người, người ma tộc đều phải nhẹ nhàng, bén nhạy, cho nên chúng ta khiêu vũ động tác hơn nữa nhu mỹ, đây là chúng ta tộc tinh linh người thiên phú. Hi hi, thiên phú này tốt, Ngộng Vũ tiểu thư, chưa ăn đi, thích ăn cái gì, cứ việc gọi, ta mời khách. Diệp Phong chỉ là theo thói quen khách khí một tí, bất luận từ góc độ nào, hắn đều cảm giác, vị này xem thanh lộ cùng ngọn lửa kết hợp với nhau cô gái, ngồi vào mình đối diện, tuyệt không phải tới theo mình ăn cơm đơn giản như vậy. Bất quá Mộng Vũ cũng không giữ lẽ thường ra bài, mỉm cười nói, được à, nếu Diệp công tử hào phóng như thế, Mộng Vũ sẽ không khách khí nha. Diệp công tử để cho ngươi tốn kém ơ, người hầu bản mang thực đơn tới. Điểm này tinh thạch, không coi vào đâu. Mộng Vũ điểm 3 cái món ăn, mỗi một cái cũng không thấp hơn 30.000 linh thạch. Diệp Phong trên mặt xếp chồng cười, hắn cũng không để bụng tinh thạch, hắn nhẫn dược vương bên trong còn có nửa cái cao cấp bạch ngọc quạt mỏ. Chỉ là hắn cảm giác một cái cao quý tộc tinh linh người, cùng mình không quen biết. Nhưng cái này tư hữu thân mật, tổng để cho người có một chút điểm tâm bên trong bất an. Cái này Mộng Vũ một chút cũng không câu nệ à, điểm mấy cái món ăn đều là linh tiên lâu sở trường tốt món ăn, xem ra thường xuyên đến chỗ tòa này tử lầu, nàng thật chỉ là một vũ cơ đơn giản như vậy. Mộng Vũ trong mắt lóe lên một chút ý vị sâu xa thần sắc, ánh mắt sắc bén, để cho Diệp Phong có chút phát mao, có một loại bị nàng nhìn thấu cảm giác. Chuyện gì xảy ra, làm sao ở nàng trước mặt, luôn có một loại không mặc quần áo cảm giác. Diệp công tử, ngươi cũng là đi dò xét hải yêu bí cảnh sao? Đúng vậy, Mộng Vũ tiểu thư đâu? Cũng phải cần đi dò xét hải yêu bí cảnh sao? Mộng Vũ lắc đầu một cái, cười nói, ta đối với hải yêu bí cảnh không có hứng thú, ta chỉ là một vũ cơ, chỉ sẽ ở trên thuyền khiêu vũ, cho các khách nhân tiêu khiển. Mộng Vũ tiểu thư biết cái này hải yêu bí cảnh lúc nào mở ra sao? Mở ra đã có một đoạn thời gian, đã có 2 tháng, truyền thuyết là cái này bí cảnh mỗi 10 năm đánh mở một lần. Bất quá cổng vào hư không mờ ảo, ở vạn yêu hải bên trong, có lúc sẽ ở trên đảo nhỏ, có lúc sẽ ở đáy biển. À, Mộng Vũ tiểu thư, ở tàu Kim Ngưu trên làm vũ cơ rất lâu rồi sao? Có 30 năm. À, 30 năm. Mộng Vũ tiểu thư nhìn như bất quá 28 phương hoa à. Ha ha, chúng ta tộc tinh linh người tuổi thọ cũng hơn mấy ngàn năm, ta liền tính qua 500 năm cũng là bộ dáng bây giờ, cùng các ngươi cửa loài người hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa chúng ta tu luyện so nhân tộc hơn nữa nhanh nhẹn. Hút linh khí vậy ngươi các ngươi mau. Diệp Phong cười khổ nói, loài người tu hành, so với liền yêu tộc, tộc tinh linh mà nói, không chỉ có tốc độ chậm, còn khó khăn trùng trùng, đối với chúng ta mà nói hơn nữa nghịch thiên, tu hành chính là đang cùng thiên chống lại. Diệp công tử, thứ cho Mộng Vũ mắt vụ về, không có nhìn ra công tử tu vi, chẳng lẽ công tử con đường tu luyện cùng người khác bất đồng. Mặc dù cái loại này thám thính người khác tu vi sự việc, có một loại thám thính riêng tư hiểm nghi, bất quá, từ Mộng Vũ như vậy người đẹp trong miệng hỏi lên, rất khó để cho người bất mãn. Diệp Phong cười nói, Mộng Vũ tiểu thư quá lo lắng, ta chỉ là tu vi thấp mà thôi, không nhìn ra, là ta tu vi bất nhập lưu. Mộng Vũ nhàn nhạt cười một tiếng, vậy không khách khí, bưng lên Diệp Phong trước mặt bầu rượu liền cho mình rót một ly, nàng nhẹ nhàng hít một hơi Loan Nguyệt say mùi rượu, không nhịn được khen, rượu ngon, không hổ là đại lục Bạch Vân nổi tiếng rượu ngon. Diệp Phong xem được một suất trinh, cái này cao quý tộc tinh linh Mộng Vũ, làm sao cảm giác giống như một bậm nhậu. Tới, Diệp công tử, chúng ta cũng coi là lần đầu quen biết, tới chúng ta uống một ly. Cũng không để ý Diệp Phong như thế nào, Mộng Vũ bưng lên ly rượu liền uống một hơi cạn, còn cố ý đem trống không ly để hiện ra cho Diệp Phong xem, sau đó trợn mắt nhìn một đôi hiện lên kim quang hai tròng mắt nhìn Diệp Phong, thần tình kia tràn đầy khiêu khích. Tựa như nói, thằng nhóc, uống à, còn tu vi bất nhập lưu, ta xem ngươi là tiểu lượng bất nhập lưu. Diệp Phong vốn cho là điệu múa cơ, thân phận không rõ, lại không rõ, cũng là điệu múa cơ, tộc tinh linh thân phận tự nhận cao quý, cũng rất xem một cái bẩm nhậu. Uống thì uống, một người đẹp theo mình uống rượu, còn uống một hơi cạn, mình đương nhiên không thể nhận thua. Hắn vậy bưng lên ly rượu uống một hơi cạn. Vậy Loan Nguyệt say uống vào, một cổ lửa cháy bừng bừng từ trong bụng thẳng sông lên não tế, cả người có một loại niềm vui tràn trề cảm giác, thật là rượu ngon, linh khí mười phần, thái cổ thần nguyên lại có một chút gia tốc xung động. Gặp Diệp Phong vậy một ly uống cạn sạch, Mộng Vũ giơ ngón tay cái lên, Diệp công tử, cái này được, cái này Loan Nguyệt say, nhưng mà đại lục Bạch Vân nổi danh rượu ngon, nổi danh nói về cái này Loan Nguyệt say, một ly như mộng, hai ly như thắng, ba ly nhập luân hồi. Diệp công tử biết có ý gì sao? Diệp Phong uống qua không thiếu rượu ngon, đặc biệt là ở trường sinh giới tiên vực uống tiên nhân say rượu, mà đây Loan Nguyệt say tuyệt không thể so với tiên nhân say kém. Diệp Phong cười nói, mời Mộng Vũ tiểu thư giải thích nghi hoặc. Chương 2799, ai chuốc say ai? Mộng Vũ thay Diệp Phong lại rót đầy một ly, nhàn nhạt giải thích, một ly này như mộng, chính là nói, uống một ly Loan Nguyệt say, liền có thể tiến vào mộng đẹp, để cho người làm một cái mộng đẹp. Nhị bôi như tháng, chính là uống hai ly, ngươi liền sẽ cảm giác mình bị ánh trăng bao phủ, sẽ xuất hiện ảo giác. Loại ảo giác này có thể so với mộng đẹp còn muốn bá đạo. Ba ly luân hồi, chính là uống ba ly người, sẽ tiến vào hắn mình luân hồi, nhất thế đời luân hồi ở trong đầu lóe lên không ngừng. À, vậy chúng ta hiện tại uống ly thứ hai, chúng ta chẳng phải là muốn cảm giác bị ánh trăng bao phủ. Vậy chúng ta liền thử một chút thôi. Mộng Vũ hào sảng giơ ly lên, mình trước tiêu diệt, uống cạn sạch trong ly rượu ngon. Nàng từ trong ngực móc ra một cái màu hồng thêu chim hỉ thức khăn tay, lau mép một cái. Gặp Mộng Vũ uống cạn sạch rượu, Diệp Phong muốn, mình không thể lạc hậu à, đi theo uống cạn sạch. Diệp Phong thầm nghĩ muốn, cái này Mộng Vũ là người nào, nàng sẽ không thật là đúng lúc như vậy ở tiểu lâu này đụng phải mình chứ. Mười có tám chín là theo dõi tới mình, nghĩ như vậy, ta có phải hay không có chút tự mình đa tình. Nghĩ tới đây, Diệp Phong không nhịn được cười một tiếng. Gặp Diệp Phong cười, Mộng Vũ mang một chút tò mò, Diệp công tử. Có chuyện gì buồn cười, theo Mộng Vũ nói một chút, để cho ta cũng cười một cái. Không việc gì, chính là nghĩ tới một chút buồn cười sự việc. Ly thứ hai này xuống bụng, là cảm giác có chút choáng váng nha, ha ha, Mộng Vũ tiểu thư, người đâu, có hay không ánh trăng che chở người hảo giác cả. Mộng Vũ đưa tay đem mình cái khăn che mặt hái, một mặt rửng rưng lắc đầu một cái, không có. Thấy được lấy đi cái khăn che mặt Mộng Vũ, Diệp Phong không khỏi được lại một suất trinh. Tối hôm qua ở trên thuyền xem Mộng Vũ khiêu vũ, cách rất xa, ánh đèn nhức mắt, xem được cũng không chân thật, nhưng là hiện tại, cách được như thế yên tĩnh, vậy rất tiếu sống mũi, dung mạo tuyệt mỹ, tựa như bích ngọc vậy chân nhắn ra, để cho Diệp Phong không khỏi được tâm thần dạo dược. Mộng Vũ đẹp tương đối Giang Y Tuyết mà nói, chỉ có hơn chớ không kém. Mộng Vũ lộ ra mỉm cười nhàn nhạt, Diệp công tử, thêm một ly nữa. Diệp Phong cảm giác mình mặt có chút lên cơn sốt, rượu không say người, người từ say, ở như vậy xinh đẹp tộc tinh linh trước mặt người đẹp, muốn tự kiềm chế, thật là khó. Diệp Phong cười khổ trong lòng, con bé này, là muốn đem mình chuốc say à, giáp tâm không thể dò được à, mỹ nhân kế, điểm này mánh khỏe cũng muốn trốn bản đế pháp nhãn. Bản đế nhưng mà ma giới đường đường thứ cửu giới nhân hoàng, còn sợ mỹ nhân này kế. Uống thì uống, xem ai uống trước đổ. Tới ly thứ ba. Diệp Phong cùng Mộng Vũ uống ly thứ ba, vậy 0,5kg bầu rượu nhỏ uống cạn sạch. Diệp Phong cười khổ nói, thật là có một loại luân hồi cảm giác, Mộng Vũ tiểu thư đâu. Mộng Vũ nói để cho Diệp Phong có một cảm giác sợ hết hồn hết vía. Ta không cảm giác. Diệp Phong đầu có chút đau, cái này Mộng Vũ để mắt tới mình, khẳng định có mục đích gì. Mộng Vũ ngẩng đầu lên, người hầu bàn cầm hai vỏ Loan Nguyệt say tới. Người hầu bàn hơi sững sờ, quý khách, cái này Loan Nguyệt say nhưng mà cửa tiệm trấn điếm chi bảo, ba ly nhập luân hồi à, hai vị có thể uống như thế nhiều. Có thể đừng uống say làm trễ mãi thuyền kỳ à. Đừng dài dòng, không làm chậm trễ, cho bổn cô nương lấy rượu. Người hầu bàn hướng Diệp Phong liếc mắt nhìn, cái này hai vỏ loan nguyệt say cũng không phải là 1 kg à, một vỏ 10 kg, hai vỏ 40 cân, 0.5 kg 10.000 tinh thạch, hai vỏ 400.000 tinh thạch à. Diệp Phong cười nói, người hầu bàn, cứ lấy, ta cái này cái ngọc trắng cực phẩm tinh thạch trị giá 10 triệu hạ phẩm tinh thạch, ngươi lấy trước đi. Gặp Diệp Phong móc ra một quả ngón tay to cao cấp bạch ngọc tinh thạch, người hầu bàn lập tức mặt mày hớn hở, nhỏ vậy thì đi lấy rượu. Mộng Vũ gặp Diệp Phong móc ra bạch ngọc tinh thạch, khoe miệng của nàng lộ ra lau một cái không dễ phát giác nụ cười. Nàng la ầm lên, chờ một chút. Người hầu bàn dừng bước, không bỏ được đi, ta liền nói, hai người uống hai đại vò loan nguyệt say, đó là cầm mệnh đang uống à, hiện tại dừng lại vẫn còn kịp. Bất quá Mộng Vũ phía dưới, hù được người hầu bàn thiếu chút nữa rớt trong tay tinh thạch. Nếu Diệp công tử có tiền như thế, rộng lượng như vậy, cho ta tới 10 vò. Diệp Phong nụ cười trên mặt có chút cứng ngắc, thật sao, ở nơi này là cao quý tinh linh à, rõ ràng chính là bậm nhậu. Nàng để mắt tới ta, không phải giáp tâm không thể dò được, không phải có mục đích gì, thật ra thì rất đơn giản, chính là không có tiền uống rượu, rốt cuộc bắt được một người có tiền kẻ ngu, muốn uống rượu. Để cho ngươi uống, chờ ta cầm ngươi chuốc say. Hi hi, đến lúc đó, cũng đừng trách ta nha. Người hầu bàn lẩm bẩm, thật 10 vò. Ngộng Vũ trên mặt tuyệt mỹ thoáng qua một chút tàn bạo, bất quá bởi vì quá mức tươi đẹp, lại tàn bạo, cũng không nhìn ra, ngược lại nhiều phần quyến rũ, thật 10 vò, bớt dài dòng, đi nhanh, ngươi nếu là ít đi 1 vò, ta ngày hôm nay cầm ngươi tiểu lầu đập. Diệp công tử, hai chúng ta thứ tư ly, tới, liền. Ngộng Vũ tiểu thư, ngươi tối nay không trở về trên thuyền khiêu vũ. Uống như thế nhiều rượu, sẽ ảnh hưởng ngươi, vạn nhất ngươi vì vậy bị trách phạt. Ta ấy nay à? Ngộng Vũ ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn Diệp Phong, tựa hồ hiểu rõ Diệp Phong ý tưởng. Diệp công tử, ngươi có phải hay không xem thường ta? Diệp Phong sợ hết hồn, nào có, chỉ là sợ. Sợ cái gì, ta một cái cô gái cũng không sợ, ngươi một cái người đàn ông sợ cái gì? Ngươi nếu là thứ tư ly đều không thể uống, liền nói cùng nhau, ta sẽ không miễn cưỡng Diệp công tử, những rượu này tiền coi là ta Ngộng Vũ, mặc dù ta Ngộng Vũ không phải quá có tiền. Nhưng là theo Diệp công tử uống chút rượu, ta vẫn có thể trả nổi. Diệp Phong khỏe mắt không ngừng nhảy, nhắm mắt, bưng lên thứ tư ly loan nguyệt say uống một hơi cạn sạch. Hi hi, Ngộng Vũ tiểu thư, ngươi nói quá lời, ta nói ngày hôm nay ta mời, sẽ không để cho Ngộng Vũ tiểu thư ra một quả tinh thạch. Ngộng Vũ khỏe miệng lộ ra hài lòng thần sắc, lại giơ ngón tay cái lên, Diệp công tử, ngươi thật là một người sảng khoái, không giống những cái kia yêu tộc người, muốn cùng ta uống rượu, trăm phương ngàn kế muốn đem ta chuốc say. Muốn ngủ ta, Diệp công tử liền không phải người như vậy, không giống những cái kia yêu tộc người không bằng cầm thú, tư tưởng dơ bẩn. Diệp Phong cười khổ, à, ta dĩ nhiên vậy là người như vậy, ta nếu là không muốn, vậy ta không phải không bằng cầm thú, mà thì không bằng cầm thú, bất quá, muốn đem ngươi chuốc say, so một kiếm giết 6 ma tướng còn muốn khó khăn à. 10 vò loan nguyệt say lục tục dọn tới, đều là sứ thanh hoa vò, vò miệng dùng đỏ thấm vải bó được nghiêm nghiêm thật thật, còn dùng đất bùn và sáp cho che lại. Ngộng Vũ thấy được dọn tới như thế nhiều rượu, đặc biệt vui vẻ, cao hứng đứng lên. Nàng ăn mặc màu đen da nanh hoa, phía trên khảm trước hài cốt đồ trang sức, một cước dẫm ở trên ghế, không người bưng lên một vò loan nguyệt say, nhanh chóng thuần thục bóc hết liền ém miệng, dơ lên cái bình. Diệp Phong lấy là nàng cấp cho bầu rượu nhỏ rót rượu, không nghĩ tới nàng trực tiếp hướng về phía cái miệng bình, ừ ngực liền uống, rượu ngon theo khỏe miệng của nàng chảy xuống, bị ướt nàng vậy nhỏ hẹp hiếm, bị ướt nàng hai ngọn núi cao ngất tới giữa, trắng như tuyết ngực. Nàng một hơi uống nửa vò, sau đó, mặt không đổi sắc, tim không đập, đem trong tay vỏ rượu ném cho Diệp Phong. Tiếp theo, còn có nửa vò, là tài sản của ngươi. Diệp Phong sắc mặt có chút lúng túng, ngươi đây là muốn chuốc say ta tiết tấu à? Chương 2800, tự phạt 3 ly. Ngọc Vũ mang khiêu khích thần sắc nhìn Diệp Phong, trên mặt tuyệt mỹ mang một loại trói lọi, nàng trắng non trên mặt, bởi vì kích động mà nhiều phần đỏ ửng. Nàng một chút cũng không che giấu, không sai, ta là muốn chuốc say ngươi, thế nào? Không phục. Không phục liền uống à? Diệp Phong cười khổ, ngươi không cần dùng phép khích tướng, bàn về uống rượu, ta Diệp Phong chưa sợ qua ai, chớ đừng nói chi là ngươi. Diệp Phong ngước cổ lên, theo Ngộng Vũ như nhau, ừ ngực, đem còn thừa lại nửa vò rượu uống cạn sạch. Một cổ mùi rượu thẳng xông lên não tế, một món linh xông vào thần cách bên trong. Cái này loan nguyệt say tính như lửa cháy bừng bừng, cái này nửa vò uống không phải rượu, mà là lửa cháy bừng bừng vậy, từng cổ một ngọn lửa đốt hướng thân thể các ngóc ngách. Diệp Phong không thể không vận lên thái cổ thần nguyên, đem vậy nồng nặc như lửa rượu tính tan ra, mới tránh say ngã. Để cho hắn kinh ngạc chính là, cái loại này loan nguyệt say, đích xác có thể cho người một loại linh khí dễ chịu, từng tia hỏa tính 10 phần linh khí, chui vào kinh mạch bên trong, không chỉ có để cho thái cổ thần nguyên có một chút tăng cường, liền liền thần anh sau lưng liệt dương tử hỏa thần vòng đều có một chút lớn mạnh. Mặc dù men say không ngừng lên cao, nhưng là như vậy ấm áp cảm giác, linh khí làm dịu kinh mạch, lớn mạnh liệt dương tử hỏa thần vòng, hay không thể nói cảm giác, giống vậy để cho Diệp Phong chìm đắm. Có lẽ, say mềm một chàng, đối với Diệp Phong mà nói, là một cái rất vi diệu lựa chọn. Cái loại này men say, để cho hắn che giấu ở trong tiềm thức lo âu, cô độc, nhớ nhung, hoang mang lấy được phong thích, vào giờ phút này, chỉ có một cùng mình uống rượu người đẹp. Uống tới nơi này, hắn ngược lại nữa cảm thấy Mộng Vũ là phiền toái, là cái quấn mình cùng rượu cô gái đang yêu. Mộng Vũ vậy cất giấu chính nàng tâm trạng, nhưng là từ từ mở rộng ra ghi trong tim, lộ ra nụ cười vui vẻ, ha ha, cái này được, đây mới là người đàn ông. Không qua một lát, Mộng Vũ và Diệp Phong giết chết 8 vò rượu, Mộng Vũ đã có mãnh liệt men say, mà Diệp Phong ở thái cổ thần nguyên vận chuyển hạ, mặc dù men say mông lung, lại hết sức thanh tỉnh. Cùng một cái tộc tinh linh người đẹp cùng rượu, làm tiểu lầu rất nhiều người chuyển tới ánh mắt hâm mộ. Bọn họ vậy kinh ngạc, cái này hai người thật có thể uống, lại có thể uống 8 vò, hơn nữa còn phải tiếp tục uống vào. Diệp Phong còn muốn lại mở ra còn dư lại 2 vò loan nguyệt say, lại bị bất ngờ ngăn cản. Diệp Phong nghe một tiếng quát lạnh, sư muội, ngươi tại sao lại ở đây theo một người uống rượu? Hắn và Mộng Vũ cùng nhau hướng thanh âm truyền tới phương hướng nhìn. Có 4-5 người hướng Diệp Phong bên này đi tới, đều là thân hình cao lớn, xem núi nhỏ như nhau cường tráng tộc tinh linh người, bọn họ ở trần. Lộ ra đá như nhau bắp thịt rắn chắc, người người trong tay cũng xách một chuôi lóe lên ánh sáng đen trường mâu. Trên người của bọn họ dùng xanh màu mực thuốc nhuộm, chạm trổ các loại các dạng hung thú đồ đằng, càng lộ vẻ được bọn họ uy vũ rắn chắc. Hắn bên trong một người trẻ tuổi, tướng mạo tương đối anh tuấn, nam quan tựa như lao búa phòng thai gọt vậy, thoi sừng rõ ràng, bất luận là từ dáng dấp hay là vóc người mà nói, đều là một người để cho nữ động lòng người người đàn ông, chỉ là hắn thần sắc tương đối hung ác. Trên cổ hắn mang các loại các dạng nhọn răng lượn quanh thành vòng cổ, những cái kia nhọn răng đều là cấp 7 trở lên hung thú mới có nhọn răng, mỗi một cây đại biểu hắn từng giết một đầu hung thú, nhìn dáng dấp có chừng trên 100 cây, rậm rạp chẳng chịt chuỗi chung một chỗ. Bên trong tay hắn nắm một chuôi màu đen trường mâu, trên vai có một cái màu tím trường cung, nhưng là lại không có mang bất kỳ mũi tên. Tộc tinh linh người cùng nhau hướng Diệp Phong ném tới mang địch ý ánh mắt, mà người tuổi trẻ kia lại là thần sắc căm trầm. Giống như là cùng Diệp Phong có thủ không đợi trời chung vậy. Diệp Phong căn bản cũng không có lý đạp những người này, hắn chỉ lo đem mình vò rượu bên trong uống hết rượu, cảm thụ. Nhìn đi tới tộc tinh linh người, đặc biệt là thấy được vậy tên hung thần ác sát trẻ tuổi nam tử, Mộng Vũ lộ đôi mi thanh tú hơi nhíu, lộ ra đáng ghét thần sắc. Tư Không, ngươi tới đây bên trong làm gì? Tư Không mang một cổ ghen tuông, ta là đến tìm ngươi, các ngươi thuyền không phải đã tới bờ, ta tới mang ngươi trở về. Mộng Vũ thanh âm rất dứt khoát, không. Ta không đi trở về, chúng ta thuyền bè là ở chỗ này nghỉ ngơi một ngày, ngày mai sẽ tiếp tục ra biển, phải đi Vạn Yêu Hải chỗ sâu. Lúc này, một tên đại hán lặng lẽ đối với thanh niên Tư Không nói, Tư Không thiếu chủ, lần này Vũ Mộng Thánh Nữ chỉ là ở chỗ này đợi một ngày, ngày mai thuyền thì đi Hải Yêu Bí Cảnh, muốn 3 tháng thời gian. Thanh niên Tư Không sắc mặt âm tình bất định, vì mình chừng không được Mộng Vũ quyết định mà tức giận, hắn đem cơn tức giận này tất cả đều thuộc về đổ thừa Diệp Phong trên mình. Hắn lạnh lùng nhìn Diệp Phong, ngươi lại là ai, lại muốn chuốc say Mộng Vũ thánh nữ? Nghe Tư Không gọi Mộng Vũ thành thánh nữ, còn có hận không có ăn mình vẻ mặt, Diệp Phong biết mình lại rước lấy phiền phức, mặc dù những thứ này đều là bị phiền toái, cũng không phải là chính hắn trêu chọc. Diệp Phong than nhẹ một tiếng, ta là ai, cùng ngươi không quan hệ, còn nữa, không phải ta muốn chuốc say Mộng Vũ, là nàng muốn chuốc say ta. Ngươi không muốn cái gì vậy không làm rõ ràng, liền voi một cái chó điên như nhau ở chỗ này sủa bậy, không nên quấy rầy bổn công tử uống rượu. Ta theo Mộng Vũ tiểu thư rượu còn không có uống hoàn đây. Tư Không trong con ngươi vậy mang một chút màu vàng, bị Diệp Phong châm chọc sau đó, hắn vốn là trong lòng liền vừa tức vừa ghen tị, lần này vậy trong con ngươi kim quang cơ hồ muốn bạo xạ mở, hắn tức giận cùng ghen tị giống như bị đốt thuốc nổ, chạm một cái liền bùng nổ. Bên cạnh tùy tùng, mấy cái cường tráng tộc tinh linh người không chờ Tư Không nổi giận, cũng đã giơ tay lên ở giữa trường thương. Ở bọn họ trong lòng, Tư Không là chủ nhân của bọn họ, cũng là của bọn họ thần tượng. Tộc tinh linh người là một cái cao ngạo chủng tộc, xem thường yêu tộc, người ma tộc, liền tiên nhân cũng xem thường, chớ đừng nói chi là ở đại lục Bạch Vân vốn chính là cấp thấp nhân chủng loài người. Cái gì, ngươi chính là một người, dám theo thiếu chủ của chúng ta nói như vậy nói, ngươi là muốn tìm cái chết, nạp mạng đi. 4-5 chỉ trường thương giơ lên, thì phải hướng Diệp Phong đâm tới, nhưng là lại bị một đạo màu xanh phượng ảnh cho ngăn lại. Hơn nữa, mấy người kia xem đá như nhau, bị ném được xa xa, đập bể mấy trương tiểu lầu bàn. Mộng Vũ nổi giận, giống như một cái giận dữ sư tử mẹ, các ngươi dám, ta theo ta huynh đệ ở chỗ này uống rượu, các ngươi tới làm gì, nếu ai dám quấy rầy bổn thánh nữ, đi ngay chết. Mộng Vũ sau lưng, hiện lộ ra một đạo màu đen đậm phượng ảnh, chín đạo phượng đuôi lăng không bay lượn, ngẩng cao phượng thủ, mắt nhìn xuống những cái kia té xuống đất tộc tinh linh người, bao gồm thiếu chủ Tư Không. Tư Không trong mắt lộ ra một chút tức giận, nhưng là hắn tức giận rất nhanh liền ẩn nút, hắn đè nén tức giận, thánh nữ, thật thật xin lỗi, là ta dưới quyền quá càng rỡ, ta sẽ trách phạt bọn họ, xin thánh nữ bớt giận. Ngộng Vũ sắc mặt lúc này mới hoán hòa một chút tới, khôi phục quyến rũ mà cao quý thần sắc. Nàng không để ý tới để ý Tư Không, mà là mỉm cười đối với Diệp Phong nói, thật ngại quá, các tộc nhân của ta, quấy rầy Diệp huynh đệ uống rượu, vậy ta liền tự phạt ba ly như thế nào? Chương 2801, nhờ ngươi. Diệp Phong xem thường, không quan hệ, bất quá Mộng Vũ tiểu thư, thật còn có thể uống nữa ba ly sao? Chúng ta còn có hai vỏ rượu không động đâu, bổn thánh nữ dĩ nhiên còn có thể uống nữa ba ly, không chỉ có uống nữa ba ly, ta còn có thể lại uống một vỏ đâu, ngươi không nên coi thường ta ơ. Được, nếu Mộng Vũ tiểu thư cho rằng còn có thể uống, vậy cứ tiếp tục uống, bất quá ngươi những tộc nhân kia, thật giống như cũng không có rời đi ơ, không bằng hôm nay rượu liền đến đây chấm dứt, ngươi theo bọn họ. Mới vừa rồi bị Mộng Vũ đánh ngã mấy tên tộc tinh linh hộ vệ, cũng không có rời đi, bọn họ chỉ là và Tư Không ở bên cạnh mở một bàn thực rượu, theo Diệp Phong bọn họ như nhau, uống dậy rượu tới. Bọn họ ngoài mặt đang uống rượu, tầm mắt nhưng vẫn dừng lại ở Mộng Vũ trên mình. Một tên thị vệ trong mắt lóe lên tà quang, thiếu chủ, chúng ta thật vất vả tìm được thánh nữ, hì hì, đây chính là cơ hội, không thể để cho nàng chạy. Tư Không cắn răng, trên mặt bắp thịt căng thẳng, đó là đương nhiên. Bản thiếu lần này tới Hải Yêu Thành chính là vì nàng. Hi hi, chiếu hai người này uống pháp, bọn họ khẳng định sẽ uống say. Chỉ cần thánh nữ uống say, chúng ta liền mang nàng đi. Bất quá, thiếu chủ thằng nhóc kia khẳng định sẽ không nghỉ, hắn có thể sẽ ngăn trở chúng ta. Hắn dám, chúng ta mang đi bổn tộc thánh nữ lẽ bất di bất dịch, hắn nếu là dám động thủ, hắn nhất định phải chết. Thiếu chủ nói có lý, bất quá nơi này là Hải Yêu Tông địa bàn, chúng ta vẫn là phải cẩn thận một chút. Diệp Phong gặp tộc tinh linh người thỉnh thoảng nhìn về phía bên này, lòng hắn bên trong rõ ràng, bọn họ là ở giám thị mình và Mộng Vũ. Những người này thật đáng ghét, là phiền toái à. Cái này tộc tinh linh thánh nữ Mộng Vũ, đối với những thứ này mình tộc nhân thật giống như đặc biệt chán ghét, không biết bọn họ có vấn đề gì, bất quá những thứ này theo ta không liên quan, cùng cái này uống hết rượu, ta cũng hẳn cùng vị này Mộng Vũ thánh nữ mỗi người một ngã. Hắn là làm xong dự định, bất quá sự việc cũng không có hắn nghĩ đơn giản như vậy. Mộng Vũ mang 5 phần vẻ say, cười đến run rẩy, che miệng cười duyên, Diệp Phong huynh đệ, chờ một lát ta uống say, xin ngươi hay giúp ta đưa về trên thuyền đi, có được hay không? Diệp Phong sững sốt một chút, thật ra thì cái yêu cầu này cũng không quá phận, nhưng là mình chỉ cùng nàng uống rượu, những tinh linh kia tộc nhân giống như cùng mình có thù không đợi trời chung vậy, muốn ăn mình. Đây nếu là lại đem nàng đưa đến trên thuyền, chẳng phải là muốn buộc phát một tràng đại loạn. Ở Diệp Phong thời điểm do dự, Mộng Vũ thần sắc nhiều phần đau khổ. Âm thầm truyền âm nói, Diệp huynh đệ, ta biết ta yêu cầu có chút quá phận, nhưng là mời không nên để cho ta rơi vào bọn họ trong tay, kính nhờ. Diệp Phong không nói gì, chỉ là nhàn nhạt nhìn Mộng Vũ một mắt, Mộng Vũ thần sắc để cho hắn trong lòng nhiều phân thương tiếc, cái cô gái này trên mình thừa nhận hắn không hiểu nặng nề. Hắn thay Mộng Vũ rót một ly rượu, tại sao phải theo ta uống rượu? Theo ta chung một chỗ sẽ không sợ uống say. Bởi vì ta biết ngươi đang bị Vu Yêu Đường đuổi giết, mà ta biết ai sẽ hướng ngươi động thủ. Diệp Phong trong lòng động một cái, bữa trước tập kích mình mấy tên địa yêu cảnh sát thủ, mặc dù bị mình giết chết, nhưng là hắn trong lòng cũng nhiều một phần áp lực. Hắn nghe qua, Vu Yêu Đường thế lực ở yêu giới đặc biệt khổng lồ, đại lục Bạch Vân có một cái phân đường, trong đó có hai người thiên yêu cảnh sát thủ, bọn họ phái ra địa yêu cảnh sát thủ nếu không giết được mình, khẳng định còn tiếp tục phái ra bọn họ thiên yêu sát thủ. Mà mình lúc này đối phó địa yêu hậu kỳ, yêu nguyên cấp 12 yêu tộc cao thủ đều là tương đối cật lực, huống chi thiên yêu cảnh sát thủ. Diệp Phong tiến vào Hải Yêu trong bí cảnh chính là vì tăng lên mình thực lực, cũng là vì né tránh thiên yêu cảnh sát thủ. Hải Yêu trong bí cảnh, tất cả mọi người đều sẽ bị áp chế cảnh giới, đè đến địa yêu cảnh sơ kỳ, đối với mình tương đối có lợi. Coi như Vu Yêu Đường phái ra thiên yêu cảnh sát thủ đối phó mình, ở Hải Yêu trong bí cảnh, ngược lại có bị mình giết ngược có thể. Nghe Mộng Vũ nhắc tới Vu Yêu Đường, Diệp Phong nhiều phần cảnh giác, nhưng là hắn không cảm giác được Mộng Vũ trên người có sát ý, cái loại này sát ý thì không cách nào che giấu. Đối mặt Mộng Vũ, hắn chỉ cảm thấy bi thương, không biết làm sao và tức giận. Hắn nhàn nhạt cười nói, à, chẳng lẽ ngươi là Vu Yêu Đường người? Dĩ nhiên không phải, Vu Yêu Đường người có thể cùng ngươi ở chỗ này thống khoái uống rượu không? Dĩ nhiên sẽ không. Diệp Phong không có phản bác, Vu Yêu Đường sát thủ có thể sẽ theo mình uống rượu, nhưng là sẽ không thống khoái. Ở Diệp Phong thái cổ thần nguyên trước mặt, bất kỳ ý định giết người, như thế nào đi nữa che giấu cũng không chạy khỏi Diệp Phong cảm giác. Ngươi muốn biết Vu Yêu Đường phái ai tới giết ngươi? Bọn họ có hay không ở trên thuyền? Dĩ nhiên muốn biết. Vậy tối nay, ta đến ngươi trong phòng được không? Những lời này để cho Diệp Phong tiếng lòng động một cái, Ngọc Vũ vậy mê ly mỉm cười, quyến rũ ánh mắt, đối với bất kỳ người đàn ông đều có một loại cường đại ăn mòn lực. Diệp Phong vậy rất khó may mắn tránh khỏi. Hắn không thể không cười khổ, tại sao nhất định phải buổi tối đến trong phòng nói, như vậy cũng quá mập mờ đi. Ngọc Vũ cười một tiếng, cầm lên trên đất thứ 9 vò rượu đặt ở bàn, nàng cũng không trả lời Diệp Phong, chỉ là thẳng tắp nhìn Diệp Phong. Màu vàng kia trong con ngươi thần thái tựa hồ có chút tán loạn. Nàng chỉ như vậy thẳng tắp nhìn Diệp Phong có 10 hơi thở thời gian, giống như gỗ như nhau, ngã xuống trên bàn. Nàng say. Làm Mộng Vũ say ngã ở trên bàn thời điểm, những tinh linh kia tộc nhân động, bọn họ đem Diệp Phong vây ở giữa, linh tiên lâu trên tràn đầy sát cơ nồng nặc. Tộc tinh linh thiếu chủ tư không cười lạnh, thằng nhóc, ngươi lấy thành thánh nữ có thể che chở ngươi bao lâu? Hiện tại ngươi chết chắc. Một tiếng tang thương cười tiếng vang lên. Tiếng cười kia ở phía xa vang lên, nhưng là hạ một hơi thở, nhưng tại tất cả bên người thân vang lên, có thể thấy người tới tốc độ nhanh như tia chớp. Các vị, Hải Yêu Tông đối với tất cả tới Hải Yêu Thành bằng hữu cũng nhiệt tình chiêu đãi, Hải Yêu Thành có thể cấm chỉ động võ, cái này linh tiên lâu lại là như vậy, các vị tộc tinh linh bằng hữu, mời xem Hải Yêu Tông một phần mặt mỏng, dùng biện pháp hòa bình để giải quyết được không à? Người tới là một cái râu tóc bạc trắng ông già, tu vi ở địa yêu cảnh hậu kỳ. Sau lưng có một chuôi ánh sáng màu cổ xưa không vỏ trường kiếm, ở hắn đỉnh đầu dài đối với sừng. Mặc dù một ít yêu tộc người có thể hoàn toàn biến hình vì nhân loại tướng mạo, nhưng là bọn họ vì khác biệt tại loài người, tổng hội lưu một ít biến hóa, để cho người khác một mắt liền nhận ra là yêu tu. Bao gồm sau lưng hắn cổ xưa trường kiếm, cũng có thể thu nhập trong không gian giới chỉ, bất quá vì dùng thân thể yêu nguyên tới ân cần săn sóc hắn cổ kiếm, vậy cũng không cất giấu, mà là treo ở trên vai. Tộc tinh linh thiếu chủ cảm thấy trên người đối phương địa yêu cảnh uy áp cường đại, nơi này dẫu sao là Hải Yêu Tông thành trì, người tới hiển nhiên là Hải Yêu Tông địa yêu cảnh trưởng lão, hắn cũng không càng hẳn rỡ. Hắn đệ nén bất mãn, lạnh nhạt nói, người tới người nào? Ông già vướt râu cười nói, tại hạ độc cô kiếm, là Hải Yêu Tông kiếm đường trưởng lão, xem ngươi tướng mạo, anh tuấn tự nhiên, chẳng lẽ là tộc tinh linh tư không thiếu chủ? Người đến lại là kiếm đường trưởng lão, tộc tinh linh thiếu chủ tư không thần sắc nhiều phần tôn kính. Hắn mang một phần tự hào thần sắc cười nói, nguyên lai là độc cô tiền bối, hành hội, xuống lần nữa là tư không, tộc tinh linh thiếu chủ. Chương 2802, hộ hoa sứ giả. Tư không biết kiếm đường dài lao độc cô kiếm, Diệp Phong không nhận biết, bất quá gặp gần đây bướng bỉnh tư không, có thể đối với người tới lộ ra tôn kính cùng mặt mày vui vẻ, xem ra vị này độc cô kiếm thực lực bất phàm. Độc cô kiếm nghi ngờ nhìn về phía Diệp Phong, không biết cái vị công tử này, tôn tính đại danh à. Cảm giác độc cô kiếm nhất mặt hòa khí, Diệp Phong cười nói, tại hạ Diệp Phong, thiên phủ các trưởng lão. Diệp Phong tỏ rõ liền thân phận, đó là ý nói, ngươi là trưởng lão, ta đây cũng là trưởng lão, mọi người đều là trưởng lão cấp, ngươi không muốn cầm trưởng lão thân phận tới đệ ta. Nghe Diệp Phong danh hiệu, độc cô kiếm đầu tiên là hơi một xuất trinh, trong mắt người thoáng qua một vẻ kinh ngạc, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì. Diêu trưởng lão đã sớm hướng tông môn báo cáo, thiên phủ các nhiều một vị trưởng lão kêu Diệp Phong, vô cùng trẻ tuổi. Nghe nói là dùng vô số cao cấp bạch ngọc tinh thạch mua được trưởng lão danh hiệu. Độc cô trưởng lão vướt râu cười nói, nguyên lai là Diệp trưởng lão, nha, ta nhớ ra rồi, ta nghe Diêu trưởng lão nói qua, Diệp trưởng lão ở chúng ta bảo khí các trên buổi đấu giá xuất thủ bất phàm, ngưỡng mộ đã lâu à. Không nghĩ tới đối phương lại có thể nghe qua danh hiệu của mình, Diệp Phong vậy bày nổi lên trưởng lão dáng điệu, Vân Đạm Phong khinh cười nói, lúc đầu độc cô trưởng lão biết tại hạ, ha ha, các ngươi Hải Yêu Tông đối đãi người chính là khách khí. Diêu trưởng lão như vậy, độc cô trưởng lão cũng là như vậy. Gặp Diệp Phong cùng độc cô trưởng lão nói được thật vui, tư không sắc mặt hơn nữa âm trầm. Hắn đối với độc cô kiếm ôm quyền nói, độc cô trưởng lão, tại hạ còn có việc, liền không quấy rầy, chúng ta lúc này cáo tử. Hắn hướng đồng hành thị vệ làm cái ánh mắt, mấy cái thị vệ thì đi trước gục xuống bàn say ngã mộng vũ. Diệp Phong nhưng nhẹ nhàng nâng tay, một cổ không nhìn thấy linh khí thuẫn, xuất hiện ở mộng vũ bên người, ngăn cản mấy cái tộc tinh linh thị vệ. Tư không bọn họ gặp Diệp Phong ra tay ngăn trở, lập tức thốt nhiên giận dữ, nếu như không phải là Hải Yêu Tông độc cô kiếm ở chỗ này, bọn họ nhất định sẽ động thủ, nhưng là hiện tại bọn họ cố nén lửa giận. Họ Diệp, ngươi muốn làm gì, chúng ta thánh nữ uống say, chúng ta muốn mang nàng rời đi, ngươi dám cản ngăn cản chúng ta. Độc Cô Kiếm vậy một mặt tò mò nhìn Diệp Phong, người ta tộc tinh linh người muốn mang đi thánh nữ, ngươi ngăn trở làm gì hả? Diệp Phong cười nhạt nói, tư không thiếu chủ, ngươi muốn mang đi bổn tộc thánh nữ dễ hiểu, nhưng là Mộng Vũ là bạn ta, nàng theo ta ngồi trùng tàu kim nhu tới, mở mịt yêu biển, gặp nhau không dễ, bây giờ này gặp nhau, không say không về. Ở chỗ này trước, nàng dặn dò tại hạ, nếu như nàng uống say, nàng muốn ta mang nàng hồi tàu kim nhu chiến thuyền. Liên nói bừa, ngươi bất quá khu một khu loài người, không biết dùng cái gì lời ngon tiếng ngọt dỗ bổn tộc thánh nữ cùng ngươi cùng uống, muốn chuốc say nàng, nhu đồ gây rối. Chúng ta là nàng tộc nhân há có thể để cho ngươi âm mưu được như ý. Tư không nói được nghĩa tránh từ nghiêm, bất luận ai nghe, thật có điểm tin tưởng hắn nói. Diệp Phong trong đầu nghĩ, thằng nhóc này thật là không biết xấu hổ à, cái loại này dối trá cho sói so hổ báo hơn nữa hung hiểm, khó trách mới vừa rồi Mộng Vũ dặn dò mình, muốn mình mang nàng đi, không thể rơi vào trong tay người này. Diệp Phong hừ lạnh, mưu đồ gây rối, chúng ta uống rượu được rất sung sướng, không tin ngươi hỏi món ăn tiểu nhị. Cái này linh tiên lâu có hải yêu tông chỗ dựa, lên món ăn người hầu gặp độc cô trưởng lao ở chỗ này, vậy rất cường tráng liền lá gan, biết gì nói nấy. Tiểu nhị, ngươi nói, vị cô nương này là mình uống say vẫn bị chuốc say à? Báo cáo trưởng lão, nhỏ một mực ở trên cao món ăn, lấy rượu, vị cô nương này và cái vị công tử này, hai người uống được rất sung sướng, không hề gặp bất kỳ cưỡng bách nơi là, nhỏ lấy mình buồn mạng thật hồn thể, không một giả tạo. Tư không trong ánh mắt tràn đầy sát khí, trong giọng nói tràn đầy ý uy hiếp, tiểu nhị, ngươi chỉ là nhìn thấy hiện tượng bên ngoài, thật ra thì thánh nữ là bị uy hiếp. Độc Cô Kiếm cũng là lao giang hồ, liếc mắt liền nhìn ra đầu mối, trong lòng có đại khái, hắn bất mãn Tư không uy hiếp tiểu nhị, nơi này chính là Hải Yêu Thành Linh Tiên Lâu, là bị Hải Yêu Tông che chở. Hắn hừ lạnh một tiếng cắt đứt Tư không nói, tốt lắm, nơi này thị phi, lao thân có chút quyết đoán, bất kể như thế nào, ta đều phải thay vị cô nương này phụ trách, bất luận nàng là người nào. Húng chi nàng vẫn là tộc tinh linh thánh nữ. Như vậy, nàng nếu là châu vàng chiến thuyền tới, ta tự nhiên hộ tống nàng trở lại châu vàng chiến thuyền, trở lại nàng gian phòng của mình sau đó, có chiến thuyền trưởng lão bảo vệ, các vị cảm thấy thế nào? Tư không hận được cắn răng nghiến lợi, muốn mang đi Mộng Vũ tính toán hiển nhiên rơi vào khoảng không, lại không tốt hiện ra, chỉ có thể đựng ra lộ ra hào phóng dáng vẻ. Đã như vậy, Độc Cô trưởng lão liền phí tâm à, ta đại biểu tộc tinh linh người hướng Độc Cô trưởng lão biểu thị cảm ơn. Độc Cô trưởng lão trong lòng cười nhạt, thằng nhóc này miệng nói một đường lòng nghĩ một nẻo à, bất quá muốn ở lao phu mí mắt phía dưới làm chuyện gian dâm, thằng nhóc ngươi còn non một chút. Diệp Phong một mực chính là muốn hộ tống Mộng Vũ hồi tàu kim ngưu chiến thuyền, cùng Độc Cô trưởng lão ý tưởng không hẹn mà hợp, không nghĩ tới vị này Độc Cô trưởng lão đúng đắn thị phi, còn một khoang chính nghĩa. Hắn mang ba phần kính ý, mỉm cười nói, Độc Cô trưởng lão có nhân giả phong độ, đúng đắn thị phi, Hải Yêu Tông không hổ là đại lục Bạch Vân nổi danh tông môn à. Bị Diệp Phong khen ngợi, Độc Cô trưởng lão vậy rất được dùng, vuốt râu cười nói, ha ha, tiểu hữu khen ngợi, vậy chúng ta liền mang vị này thánh nữ hồi thuyền đi, lão phu một bó to tuổi tác, không nghĩ tới, lần này cũng làm một lần hộ hoa sứ giả. Diệp Phong nhẹ nhàng ôm lấy Mộng Vũ, tộc tinh linh thánh nữ, vô cùng tôn quý, trên mình tản ra nhàn nhạt thể thơm, nàng thân thể đặc biệt mềm mại, giống như không có xương, da trơn nhẵn, bởi vì uống rượu mạnh, để cho nàng trắng như ngọc da, hiện lên một loại nhàn nhạt khói đỏ, để cho nàng càng thêm quyến rũ. Gặp Diệp Phong ôm trước trong lòng thánh nữ, Tư không thiếu chút nữa động thủ, nắm trường mâu tay, nổi gân xanh, Độc Cô trưởng lão chỉ là nhàn nhạt nhìn một cái, trong mắt tràn đầy khinh thường, tràn đầy cảnh cáo. Thằng nhóc ngươi chỉ cần dám ở chỗ này động thủ, bỏ mặc ngươi là tộc tinh linh người nào, thiếu chủ cũng tốt, tộc nhân cũng được, lão phu tuyệt sẽ không ngồi yên không để ý đến, nơi này Hải Yêu Thành, có chúng ta Hải Yêu Tông quý củ. Bên cạnh tộc tinh linh thị vệ cũng đều trợn mắt nhìn, từng cái khuôn mặt dữ tợn, xem phải đem Diệp Phong ăn sống nuốt tươi như nhau. Độc Cô trưởng lão cười nói, Diệp trưởng lão, bổn tông quy định ở trong thành không thể phi hành, bất quá có ta ở chỗ này, có thể mở ra cấm chế, để cho Diệp trưởng lão lăng không phi hành. À, có thể không? Diệp trưởng lão có bổn tông khách quý lệnh bài chứ? Chỉ cần cầm bổn tông khách quý lệnh bài, gặp phải việc gấp, có thể bay. Diệp Phong nhớ tới, Đoạn Hải cho mình một quả Hải Yêu Tông khách quý lệnh bài, thượng thư Hải Yêu làm. Lấy là vậy chỉ là đi bảo khí các buổi đấu giá sử dụng. Là một quả màu xanh lệnh bài sao? Là quý tông Đoạn Hải cho ta. Ha ha, chính là vậy cái Hải Yêu làm, cái này màu xanh ra trời lệnh bài, chúng ta tổng cộng phát ra không tới 20 cái, Đoạn Hải thật tinh mắt à, có thể để cho bổn tông kết giao Diệp trưởng lao cái này cửa một vị thiếu niên anh hào, chờ ta sau khi trở về, nhất định phải tưởng thưởng Đoạn Hải. Vậy chúng ta liền đem Mộng Vũ tiểu thư đưa về châu vàng chiến thuyền đi. Chương 2803, bế môn canh. Thấy được Diệp Phong đem Ngộng Vũ ôm vào trong ngực, rời đi Linh Tiên lâu, tộc Tinh Linh thiếu chủ Tư Không thiếu chút nữa tức hộc máu. Hắn giọng căm hận nói, con nhóc túi, ta sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi thân thể là ta. Tư Không một lòng muốn lấy được Ngộng Vũ, trừ Ngộng Vũ là bổn tộc thánh nữ, quyến rũ động lòng người ra, tộc Tinh Linh người một khi trai gái giao hợp, đàn gái một nửa chân nguyên liền sẽ chuyển sang đến đàn trai trong cơ thể, cùng nhau song tu, lấy đàn gái làm lò, tu luyện tiến triển thần tốc. Ngộng Vũ lại là tộc Tinh Linh linh tuệ thân thể, chỉ cần có thể cùng hắn giao hợp, hiệu quả so phổ thông cô gái cường thượng 10 lần. Đáng tiếc, hoa rơi cố ý, nước chảy vô tình, Ngộng Vũ đối với Tư Không không chỉ không có một chút ý tứ, còn 10 phần chán ghét, nhưng là trong tộc trưởng lão nhưng muốn thúc đẩy cái này hai người song tu, không ngừng cho Ngộng Vũ làm áp lực. Một tên thị vệ hướng Tư Không báo cáo, thiếu chủ, chúng ta đã lấy được Hải Yêu bí cảnh cổng vào bản đồ, còn có một quả tị thủy đan, tộc trưởng đã sai người đưa tới. Thiếu chủ có thể cùng thánh nữ cộng phó Hải Yêu bí cảnh. Nghe được tin tức này, Tư Không tràn đầy lửa giận ít một chút, lộ ra nụ cười âm hiểm. Được, ở Hải Yêu thành bên trong, ta không có biện pháp đối phó thằng nhóc kia, đến lúc Hải Yêu bí cảnh, ta liền giết thằng nhóc kia, đem thánh nữ đoạt lại. Diệp Phong đem Ngộng Vũ đưa đến trên thuyền sau đó, do cái khác vũ nữ đem ôm trở về nàng gian phòng của mình. Mà một màn này lại bị ở đại sảnh uống trà Yên Nhiên công chúa và Tiểu Thanh nhìn thấy. Tiểu Thanh một mặt kinh ngạc nói, công chúa, nha, tiểu thư, hắn lại có thể ôm trước một người đẹp trở về, ta nhớ, đây là chúng ta trên thuyền tộc Tinh Linh Vũ Cơ. Tên này còn thật người tới không cự à? Tiểu Thanh kêu thanh âm khá lớn, chọc được trà bỏ người rối rít ném tới chú ý ánh mắt. Yên Nhiên công chúa sắc mặt từng đỏ, Tiểu Thanh không muốn nhiều chuyện. Diệp trưởng lao ôm ai trở về, theo không quan hệ gì tới chúng ta. Vậy cũng không gặp được, ta phải đi xem. Ở Ngộng Vũ gian phòng ra, Tiểu Thanh ngăn cản Diệp Phong, mang một loại xét xử mắt nhìn Diệp Phong. Diệp Phong cười nhạt nói, nhỏ Thanh cô nương, có chuyện gì không? Tiểu Thanh mang chế rêu giọng nói, Diệp trưởng lao thật đúng là diễm phúc không cạn à, lúc này mới ra đi bộ một lát, liền ôm một cái tộc Tinh Linh người đẹp trở về. Đây nếu là đi Hải Yêu bí cảnh 3 tháng, chẳng phải là muốn thê thiếp thành đoàn. Cảm giác được Tiểu Thanh miệng lưỡi bén nhọn, không tốt trêu chọc, Diệp Phong cười khổ nói, nhỏ Thanh cô nương nói quá lời, vị này Ngộng Vũ tiểu thư uống nhiều rồi, nàng cùng chúng ta cùng thuyền, ta nhìn thấy dĩ nhiên không thể không văn không hỏi. Sợ nàng làm trễ nải thuyền kỳ, liền đem nàng đưa trở về, ngươi xem, vẫn là ở Độc Cô trưởng lão cùng đi cầm nàng đưa trở về. Tiểu Thanh giảo hoạt cười một tiếng, phải không, Diệp trưởng lão thật là phẩm đức cao thượng, còn có thương hương tiếc ngọc chi tâm à, không biết hai tàn nhẫn như vậy, đem như vậy một vị mỹ nữ như hoa như ngọc chút say, bỏ mặc không hỏi, vị cô nương kia chọc người đau lòng à. Bên cạnh Độc Cô trưởng lão cảm thấy Diệp Phong quân thái, không có nói nhiều, mà là cười ha ha một tiếng, ôn quyền nói, Diệp trưởng lão, ta sẽ đưa quân đến chỗ này, chúc Diệp trưởng lão có thể lấy được phúc duyên. Độc Cô trưởng lão nói phúc duyên hai chữ cố ý nhấn mạnh, mang theo nói bóng gió, Tiểu Thanh và Diệp Phong dĩ nhiên nghe được, cái này phúc duyên có thể nói là lấy được Hải Yêu bí cảnh, pháp bảo, linh dược cùng truyền thừa, cũng có thể hiểu là cùng rất nhiều mỹ nữ duyên phận. Diệp Phong cười khổ nói, cảm ơn Độc Cô trưởng lão. Độc Cô trưởng lão nghĩ tới điều gì, lúc rời đi, dặn dò, Diệp trưởng lão, mới vừa rồi ta nhận được Diêu trưởng lão truyền âm. Lần này bí cảnh cổng vào bản đồ lan truyền nhanh chóng, tăng cường hung hiểm, để cho ta nhắc nhở một tiếng, muốn chú ý. Vậy bí cảnh bản đồ là Đoạn Hải đưa cho Diệp Phong, là lần này Hải Yêu bí cảnh xuất hiện cổng vào, không nghĩ tới có người đem chút bản đồ bên ngoài buôn bán, đưa tới một phen náo động, vậy tạo thành có bản đồ người đổi rất hơn. Mang ta cảm ơn Diêu trưởng lão. Đến buổi tối, ở Hải Yêu thành dừng lại một ngày thuyền khách cửa rối rít trở lại Châu Vàng chiến thuyền, hai người quần áo đen đội trưởng kiểm tra hành khách số người. Cũng không có người rơi xuống, hơn nữa còn có thật là nhiều người từ Hải Yêu Thành leo lên Châu Vàng chiến thuyền. Đem vốn là hơn lưu gian phòng không nhiều Châu Vàng chiến thuyền, một tí chen được tràn đầy, gian phòng bạo đầy. Mà Diệp Phong ở nơi này chút sau đi lên và thuyền khách bên trong, nhìn thấy tộc Tinh Linh thiếu chủ Tư Không và hắn hai người tùy tùng. Hai người tùy tùng cũng không phải là ban ngày ở Linh Tiên lâu gặp phải những thị vệ kia, mà là hai người sắc mặt âm trầm ông già, nhìn như giống như hai bộ xương khô. Tu vi tuyệt không thấp hơn địa yêu cảnh hậu kỳ, hiển nhiên là tộc Tinh Linh bên trong trưởng lão. Tư Không thấy được Diệp Phong sau đó, trong mắt lóe lên một chút hung lệ sắc ý, từ Diệp Phong trước mặt, nén cao đầu, không thể một đời hình dáng, làm bộ như không có thấy được Diệp Phong. Trên thuyền phong khách, người so với ban đầu hơn nữa phân tạp, có Tư Không lưu tại chỗ, Diệp Phong cũng không đi đại sảnh, ở trong khoang thuyền tĩnh tọa tu luyện. Từ vậy ngày sau, Ngộng Vũ cũng chưa có ở đại sảnh biểu diễn, nàng còn lặng lẽ đi tìm Diệp Phong. Nàng khoang thuyền cách Diệp Phong cũng không phải là quá xa, đều ở đây tầng thứ 7. Diệp Phong hỏi qua Mộng Vũ, Mộng Vũ tiểu thư, ngươi làm sao lại nữa đi phòng khách biểu diễn khiêu vũ? Có người đáng ghét ở nơi đó, ta liền không muốn đi. Diệp Phong biết Mộng Vũ nói người đáng ghét chính là Tư Không, từ Tư Không mỗi ngày buổi tối không kịp chờ đợi, ngồi ở đại sảnh sau đó, Mộng Vũ liền lại cũng không có ở trên sân khấu xuất hiện qua. Mà mỗi ngày Tư Không cũng sẽ ngồi ở trong phòng khách, nhìn chung quanh, tìm Mộng Vũ bóng người. Ở tàu Kim Nhu chiến thuyền trên, trừ phi ở trong đại sảnh gặp nhau, nếu không muốn tìm Mộng Vũ gian phòng không dễ dàng. Quần áo đen ông già nghiêm mật quản chế tàu Kim Nhu chiến thuyền mỗi cái xó xỉnh, càng không cho phép có người quấy rầy người khác tu luyện, ở chiến thuyền trên động võ. Tư Không cũng đi Mộng Vũ gian phòng đi tìm Mộng Vũ, nhưng số bế môn canh, hắn thậm chí không biết Mộng Vũ còn ở đó hay không trên thuyền. Diệp Phong cười nói, à, phòng khách có một nửa người là hướng về phía ngươi đi, ngươi không đi biểu diễn, bọn họ sẽ thất vọng. Mộng Vũ lộ ra nụ cười nhẹ nhõm, toàn bộ tinh linh võ giả đội ngũ đều là người ta, đều là người đẹp, thiếu ta một cái không quan trọng, nếu như Diệp trưởng lão muốn xem bổn tiểu thư khiêu vũ, ta có thể đơn độc nhảy cho người xem. Diệp Phong lắc đầu một cái, đối với Mộng Vũ nhiệt tình lộ ra vẻ bối rối, cảm ơn, không cần. Làm sao, ngại bổn tiểu thư vũ nhảy không tốt xem. Mộng Vũ tiểu thư dáng múa trên đời vô song, chỉ là mình không hiểu vũ nói, làm lỡ Mộng Vũ tiểu thư một phiến nhiệt tình. Nếu Diệp trưởng lão không biết thưởng thức, tiểu thư kia cũng không nhảy. Mộng Vũ tiểu thư, ngươi nói ngươi biết trên thuyền hành khách bên trong có Vu Yêu Đường sát thủ, Mộng Vũ tiểu thư có thể hay không báo cho? Mộng Vũ một mặt bất đắc dĩ thần sắc, ta cũng muốn nói cho ngươi, nhưng là ta thật không biết là ai, ta chỉ biết là có Vu Yêu Đường sát thủ ở trên thuyền, bọn họ sẽ tùy ngươi tiến vào Hải Yêu bí cảnh, sẽ ở nơi đó đối với ngươi ra tay. Cụ thể là ai, ta cũng không bản lãnh kia biết, Vu Yêu Đường sát thủ ẩn núp đặc biệt bí mật, chỉ cần không nhúc nhích ý định giết người, coi như mặt đối mặt ngươi cũng không biết là ai. Chương 2804, cùng người khác bất đồng thánh nữ. Mộng Vũ nói không biết trên thuyền hành khách ai là Vu Yêu Đường sát thủ, Diệp Phong ngược lại cảm thấy hợp lý, Vu Yêu Đường thiên địa yêu bảng sát thủ, nếu là tùy tiện để cho người khác nhận ra, bọn họ cũng sẽ không là yêu giới đệ nhất sát thủ tổ chức. Mộng Vũ tay nâng hai, nháy nàng tựa như màu vàng ánh trăng vậy ánh mắt. Lần trước, ngươi mời ta uống rượu, mặc dù ta trước say đến, bất quá buồn cô nương đặc biệt vui vẻ, nói thế nào ta cũng muốn mời ngươi một lần. Như thế nào nể mặt không? Được à, chờ chúng ta từ Hải Yêu bí cảnh trở lại Hải Yêu thành thời điểm, chúng ta lại không say không nghỉ. Gặp Diệp Phong đáp ứng, Mộng Vũ đầu tiên là lộ ra nụ cười ngọt ngào, nhưng là Diệp Phong nói muốn từ Hải Yêu bí cảnh trở lại lúc đó, nàng lại lộ ra một chút phiền muộn thần sắc, đôi mi thanh tú hơi nhíu. Còn muốn lâu như vậy, chúng ta đi Hải Yêu bí cảnh còn muốn 3 tháng, sau đó sẽ trở lại, cũng phải 3 tháng, tới một cái một lần lớn hơn nửa năm, trời ạ, vậy không chết ngộp buồn cô nương. Ta muốn ở trên thuyền này uống. Nhìn ra Mộng Vũ rượu viền còn thật lớn, Diệp Phong không nhịn được lắc đầu một cái cười nói, Mộng Vũ tiểu thư, chúng ta ở trên thuyền này, có thể không uống được loan nguyệt say, không tới Hải Yêu thành ở đâu ra uống rượu. Mộng Vũ lộ ra giảo hoạt nụ cười, ngươi đây đại khả yên tâm, chính là ở trên thuyền này, cũng có thể uống được loan nguyệt say, mỗi lần chiến thuyền dừng lại ở Hải Yêu thành thời điểm, cũng sẽ tiếp tế trên 100 vò loan nguyệt say, chúng ta uống cái 10 vò 8 vò, không quan trọng. Hơn nữa trên trường lưu đảo vậy có đầy đủ loan nguyệt say cung ứng. Diệp Phong cười khổ, xem ra ngươi sớm nhìn chằm chằm ta, nếu như ngươi thật muốn uống, lần này chúng ta cũng không muốn uống quá nhiều, một người uống 2-3 vỏ là được rồi. Mộng Vũ dơ cao nàng vậy tròn trịa đỉnh núi bụng sóng, giọng như đinh chém sắt, lê mê, ta đã để cho người hầu đưa rượu tới, ở trên thuyền muốn đợi 3 tháng, rất lâu nhàm chán, không uống rượu, làm thế nào hả? Khoang thuyền bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Diệp Phong trong đầu nghĩ, nhanh như vậy đưa rượu đã tới rồi, nhìn Mộng Vũ đắc ý hình dáng, trong lòng than nhẹ, ở nơi này là ung dung cao quý tộc tinh linh thánh nữ, rõ ràng chính là cất vào hầm tử bên trong nữ bầm nhậu. Diệp Phong mở cửa, ngoài cửa vang lên tiếng cười như chuông bạc, Diệp công tử, thật lâu không gặp, một mực ở trong phòng tu luyện đâu. Không phải đưa rượu, mà là Tiểu Thanh và Yên Nhiên công chúa. Diệp Phong hơi sững sờ, đang muốn giải thích, mấy tên đại hán, mỗi người xách 2 vỏ loan nguyệt say, đi tới Diệp Phong khoang thuyền, ít nhất có 10 vỏ. Diệp công tử, người muốn rượu đến. Mộng Vũ không chờ Diệp Phong trả lời, ở trong khoang thuyền kêu một tiếng, đưa vào. Tiểu Thanh cùng Yên Nhiên một mặt kinh ngạc, Diệp công tử, ngươi như thế có thể uống rượu à, nhà của ngươi ai à? Diệp Phong cười khổ nói, bằng hữu. Tiểu Thanh trực tiếp đi theo đưa rượu đại hán đi vào Diệp Phong khoang thuyền, nhìn thấy yểu điệu tuyệt đẹp Mộng Vũ, mang vác một đôi hai chân thon dài trắng như tuyết, ngồi ở trong khoang thuyền. Nàng lập tức nhận ra Mộng Vũ chính là lần trước say được nát vụn say bị Diệp Phong đưa trở về. Là ngươi, ngươi lên lần uống say, là Diệp công tử đưa ngươi trở về, khá lắm, ngươi còn muốn uống à? Mộng Vũ thấy được Tiểu Thanh, cảm thấy Tiểu Thanh trong mắt mang một chút, người phụ nữ thấy người đẹp sau đó, đặc biệt so sánh cùng ghen tị thần sắc, nàng đem trên trán tán loạn mái tóc dịch bên thai sau đó, mỉm cười nói, cô em này, muốn không muốn cùng uống hai ly. Tiểu Thanh chỉ Diệp Phong một mặt bừng tỉnh hiểu ra hình dáng, nguyên lai là Vũ Cơ tiểu thư lần trước uống say, theo nàng uống rượu là Diệp công tử. Diệp Phong lung túng cười nói, không sai, lần trước ở Linh Tiên lâu cùng Mộng Vũ tiểu thư vô tình gặp được. Tiểu Thanh lại mang xét xử ánh mắt nhìn Diệp Phong, lần trước ta hỏi ngươi, ngươi có thể không phải là nói như vậy, nếu Diệp công tử mời uống rượu, Tiểu Thanh vậy thích uống hai ly, Diệp công tử sẽ không chê chứ? Dĩ nhiên bất công, nếu nhỏ Thanh cô nương vậy thích uống hai ly, liền mời ngồi đi, Yên Nhiên tiểu thư, ngươi cũng tới ngồi đi. Gặp Diệp Phong ở trong phòng cùng Mộng Vũ uống rượu, Yên Nhiên có chút lúng túng, bản không muốn đi vào quấy rầy, nhưng là Tiểu Thanh nhưng thẳng vọt vào, Diệp Phong lại ra phương hỗ trợ, nàng cũng chỉ tốt nhắm mắt đi vào khoang thuyền. Ta cũng không quá biết uống rượu. Mộng Vũ che miệng cười nói, cái này hai vị tiểu thư vừa thấy chính là trong rượu hào kiệt, ta kêu Mộng Vũ, không biết hai vị tiểu thư tôn tính đại danh à. Ta kêu Tiểu Thanh, đây là nhà ta tiểu thư, Yên Nhiên. Nhỏ Thanh cô nương, Yên Nhiên tiểu thư, tới, ngồi xuống, rót đầy. Diệp Phong cầm bốn cái ly, Mộng Vũ cô nương, lần trước chúng ta dùng cái bình uống, uống được quá mạnh, hiện tại có Tiểu Thanh và Yên Nhiên cô nương ở đây, không bằng dùng ly đi. Được, các ngươi phải dùng ly liền ly, bổn cô nương thích dùng cái bình trực tiếp uống. Mộng Vũ đem nàng mái tóc dài bàn ở trên đỉnh đầu, trực tiếp xách một vò rượu, đẩy ra ém miệng, ừ ngực uống nửa vò đi xuống. Tràn ra rượu, theo khỏe miệng của nàng chảy đến, phong rất thâm thúy đỉnh núi bụng sóng tới giữa, lộ vẻ được nàng vóc người hơn nữa quyến rũ hiểu điệu, sở sở động lòng người. Tiểu Thanh xưa nay cay cú, vậy tự nhận là uống rượu hảo thủ, nhưng là thấy được Mộng Vũ như vậy uống pháp, nàng vậy le lưới một cái, lộ ra cam bái hạ phong diễn cảm, Yên Nhiên càng không cần phải nói, xem được chố mắt nghẹn họng, trong mắt lộ ra một loại kính sợ thần sắc. Ngồi ngồi, đều nói tộc tinh linh người mãnh, năm nay mới nhìn ra, là thật manh à, so yêu tộc người manh nhiều. Lần trước may mà không đáp ứng phụ vương gả cho tộc tinh linh người, cái này tộc tinh linh nữ cũng mạnh như vậy, người đàn ông kia còn không so yêu thú còn muốn yêu thú à. Làm nhìn Mộng Vũ đem một vò rượu uống được sạch bóng sau đó, Tiểu Thanh đè nén kích động lại sùng bái tâm tình, Mộng Vũ tiểu thư, các ngươi tộc tinh linh cô gái đều là tiểu lượng cao sao. Dĩ nhiên không, bởi vì ta là thánh nữ, dĩ nhiên muốn cùng đám người bất đồng. Yên Nhiên không quá hiểu nói, thánh nữ không phải muốn hơn nữa thánh khiết, thanh tú, cao quý sao. Đây là Yên Nhiên đã từng ở thành yêu đế, nghe tộc tinh linh sứ giả như vậy giới thiệu qua bọn họ ác linh tộc thánh nữ, cái này cùng nàng hiện tại xem điên Mộng Vũ biểu hiện, hoàn toàn không cùng. Ai nói cho ngươi thánh nữ nhất định phải thánh khiết, thanh tú, cao quý? Chúng ta tộc tinh linh không giống nhau. Thánh nữ, nhất định phải có thể uống, không thể uống rượu, không làm nổi thánh nữ. Ta cái này thánh nữ chính là cùng tộc tinh linh trưởng lao uống tới, không có cái nào đại trưởng lão có thể theo bổn thánh nữ uống mấy vò rượu, bọn họ không được, quá tốn. Yên Nhiên mặt đầy thở dài nói, theo thánh nữ uống rượu, thật sự có một loại lật đổ nhận biết cảm giác. Mộng Vũ uống trước ngay ngắn một cái vò rượu sau đó, bắt đầu khiển trách Diệp Phong, hai vị tiểu thư, uống nhiều một chút, ngươi xem ta một vò cũng uống vào, các ngươi một ly còn không uống xong, Diệp huynh đệ, ngươi càng không nên, các nàng bỏ mặc nói thế nào là cô gái, mà một mình ngươi người đàn ông, lại có thể vậy dùng ly, ngươi mất mặt hay không loại mặt à? Tiểu Thanh thay Mộng Vũ bất bình dùng nói, Diệp công tử, ngươi coi như không uống thắng Mộng Vũ, cũng không thể quá kém à, ta nói, lần trước Mộng Vũ tỷ làm sao uống được như vậy say, lúc đầu ngươi dùng ly, Mộng Vũ tỷ uống một vò, quá không công bình. Liên Yên Nhiên cũng một mặt trách cứ trợn mắt nhìn Diệp Phong. Chương 2805, Trường Lưu Đảo. Ở ba vị mỹ nữ căm tức nhìn hạ, Diệp Phong không thể làm gì khác hơn là buông xuống ly rượu trong tay. Thật ra thì lần trước, ta cũng là dùng vò rượu uống rượu, không có so Mộng Vũ tiểu thư uống ít một chút. Tiểu Thanh trực tiếp cầm một vò rượu, ném về phía liền Diệp Phong, miệng nói không có bằng chứng. Diệp công tử, ngươi được dùng thực tế chứng minh mình uống cho chúng ta xem. Diệp Phong lắc đầu một cái cười khổ nói, ta làm sao có một loại cảm giác lên tạc thuyền. Ở đi Trường Lưu Đảo 3 tháng tới giữa, Mộng Vũ, Tiểu Thanh, Yên Nhiên luôn luôn liền đi tới Diệp Phong trong khoang thuyền, cùng nhau thoải mái uống thỏa thích. Vốn là tính cách ngượng ngùng, thanh tú đáng yêu Yên Nhiên công chúa vậy được Mộng Vũ ảnh hưởng, không chỉ một lần say ngã ở Diệp Phong trong khoang thuyền, ba cô gái đẹp đầu chân tương điệp, ngủ chung một chỗ. Diệp Phong hiển nhiên là tiểu lượng tốt nhất một vị, mỗi lần thấy được ba vị mỹ nữ say ngã ở bên người, hắn vậy không thể làm gì, chỉ có thể ngồi xếp bằng, tính tọa tu luyện. Tàu Kim Ngưu chiến thuyền sớm liền tiến vào Vạn Yêu Hải, mờ mịt một phiến biển khơi, vô biên vô tận, thỉnh thoảng có thể thấy được chân trời bay qua thành đoàn kết đội chim biển. Như sóng tràn bờ trong biển rộng, thỉnh thoảng có tất cả hung thú chui ra mặt biển, tung lên kinh thiên sóng lớn, lại nhanh chóng chìm vào đáy biển, không thấy bên trong bóng dáng. Vạn Yêu Hải bên trong, trong biển hung thú qua lại thường xuyên, càng hướng Vạn Yêu Hải chỗ sâu tiến về trước, trong biển hung thú cái đầu càng lớn, lực tàn phá càng mạnh, liền liền yêu giới thiên yêu cảnh 13 cấp yêu nguyên cao thủ, cũng không dám tùy tiện tiến vào Vạn Yêu Hải chỗ sâu. Tiến vào Vạn Yêu Hải sau đó, tàu Kim Nhu chiến hạm, mỗi ngày đều bị sẽ hung thú tập kích 3 tới 4 lần. Đặc biệt là 2 tháng sau đó, tiến vào biển sâu sau đó. Trong biển cự thú, thấy được bầu trời chiến thuyền chậm rãi bay qua mình trên lãnh địa không, liền sẽ dương ra miệng to như chậu máu, hướng tàu Kim Nhu chiến thuyền phun ra cường đại năng lượng trùm ánh sáng. Tàu Kim Nhu chiến thuyền phòng ngự che chở đặc biệt vững chắc, giống như một đầu hoàng kim cự ngưu, bền bỉ ương ngạnh, ở Vạn Yêu Hải bầu trời chậm rãi phi hành. Bất luận chiến thuyền bị dạng gì công kích, như thế nào chấn động, kinh thế hai tục, Diệp Phong trong khoang thuyền luôn là tiếng cười một phiến, ba tên người đẹp và Diệp Phong thỉnh thoảng thoải mái uống thỏa thích, say thành một đoàn. Liên Tống bà cũng không quản được Yên Nhiên công chúa chạy đến Diệp Phong trong phòng uống rượu, chỉ cần Yên Nhiên công chúa an toàn có bảo đảm, Tống bà cũng sẽ không quản chế. Mà cùng Diệp Phong cùng tới Thiên Phù Tông thiếu chủ Triệu Hổ và Ô Trường lão, bọn họ thì một mực ở lại trong khoang thuyền tu luyện, trừ thỉnh thoảng sẽ đến đại sảnh mua điểm linh thực, rất ít ra mình khoang thuyền, chớ đừng nói chi là đi Diệp Phong khoang thuyền. 3 tháng trôi qua rất nhanh, mà trên thuyền truyền đến quần áo đen ông lão nhắn lại, ngày mai chúng ta thì sẽ đến lần này đường đi điểm cuối đứng, Trường Lưu Đảo, 1 tháng sau, chúng ta đem từ Trường Lưu Đảo trở lại Đại Lục Bạch Vân, hy vọng mọi người làm xong xuống thuyền chuẩn bị, chúc mọi người đường đi vui vẻ, lấy được tốt hơn cơ duyên. Trường Lưu Đảo diện tích rộng lớn, có chừng hơn 10.000 dặm chu vi, trên đảo đặc sản phong phú, linh quốc, linh tuyển, ruộng thuốc, phường thị cái gì cần có đều có, ngày thường, ở trên đảo sinh hoạt tu luyện tu sĩ không hề nhiều, nhưng là bởi vì lần này hải yêu bí cảnh cổng vào, bị ra ánh sáng sau đó, ngay tại Trường Lưu Đảo đông phương hơn 100 dặm bên ngoài, nơi này lập tức thành thám hiểm thánh địa. Từ 3 tháng trước, Đại Lục Bạch Vân mỗi tháng lớp 1 chiến thuyền, đổi thành mỗi 10 ngày một ban. Hơn nữa ngày thường, chiến thuyền chỉ có 1/3 ngồi trên trước tiên, biến thành hiện tại ngồi đầy. Lần này hải yêu bí cảnh mở phải có 1 năm thời gian, cho nên cái này trong vòng 1 năm, Trường Lưu Đảo đem trở thành hải yêu đại lục náo nhiệt nhất, thậm chí so Thiên Yêu Hoàng Thành còn muốn náo nhiệt địa điểm. Trường Lưu Đảo tu luyện động phủ ngày thường đều là trống trải hơn phân nửa, hơn 10.000 dặm chu vi phân bố vô số bỏ trống tu luyện động phủ, mà hiện tại, tất cả đều bị thế lực khắp nơi chia cắt chiếm lĩnh. Nếu như không nói trước đặt trước, không có nhất định quan hệ, muốn ở chỗ này tìm được một cái tu luyện động phủ, căn bản không có thể. Ở Trường Lưu Đảo thành một cái thế lực khắp nơi tụ tập địa điểm, Đại Lục Bạch Vân mỗi cái tông môn thế lực, đều ở đây Trường Lưu Đảo thành lập mình phạm vi thế lực. Thiên Phủ Các cũng là như vậy, bọn họ ở Trường Lưu Đảo Đông Bộ, một phiến rộng lớn trong thung lũng, lâu dài cho mướn hơn 20 tòa linh khí thịnh vượng tu luyện động phủ, mặc dù tiền thuê đắt tiền, bất quá Thiên Phủ Các vẫn là gánh vác nổi. Diệp Phong cùng tộc tinh linh thánh nữ Mộc Vũ, Thiên Yêu Hoàng Thành Yên Nhiên công chúa nói tạm biệt, cũng dẫn Thiên Phủ Tông thiếu chủ Triệu Hổ và Ố trưởng lão đi Trường Lưu Đảo Thiên Phủ Các nơi tụ tập. Bọn họ đến Trường Lưu Đảo, một tí tàu Kim Nhu chiến thuyền thì có Thiên Phủ Các đệ tử nên đón bọn họ. Hai người Thiên Phủ Các đệ tử ăn mặc Thiên Phủ Các đồng phục, đứng ở trên quảng trường, nhìn không chớp mắt từng cái từ chiến thuyền trên người xuống. Một cái kêu là cháu Ngọc là cái xấu tử, Vương Nhiên là tàu Kim Nhu chiến thuyền đi, trưởng môn nhắn lại trên nói như vậy. Vương Nhiên là người mập mạp, không sai, ta nhớ là tàu Kim Nhu chiến thuyền, vì thế, ta ăn 1 tháng thịt bò, chính là vì nhớ chuyện này, chúng ta cũng không thể tiếp sai. Nhìn thấy, người kia có phải hay không Diệp trưởng lão? Là Diệp trưởng lão, hắn so hình ảnh trận bàn trên dáng vẻ muốn trẻ tuổi hơn, Vương Nhiên, so ngươi còn trẻ hơn. Vậy phía sau chính là tổng đường người tới. Cháu Ngọc, Vương Nhiên lập tức đi tới Diệp Phong trước mặt, túi người chào thật sâu thi lễ, bái kiến Diệp trưởng lão, Ô trưởng lão, Triệu thiếu chủ, chúng ta là Thiên Phủ Các đệ tử, cháu Ngọc, Vương Nhiên, mời 3 vị theo ta đi chúng ta Thiên Phủ Các trụ sở. Vương Nhiên cười hắc hắc nói, 2 vị trưởng lão, thiếu chủ, các ngươi ngồi lâu như vậy trên thuyền, nhất định mệt mỏi, chúng ta đã chuẩn bị liền phong phú linh thực. Diệp Phong cười nói, được, các ngươi 2 vị phí tâm, phía trước dẫn đường đi. 2 vị trưởng lão, thiếu chủ, bởi vì đảo này số người quá nhiều, hiện tại Trường Lưu Đảo bày ra cấm bay trận pháp, chúng ta chuẩn bị xe thú, mời 2 vị trưởng lão, thiếu chủ lên xe. Ở Diệp Phong trước mặt có một chiếc vỏ đồng xe lớn, đắp tơ vàng đỉnh hoành, nhìn qua nguy nga lộng lẫy, kéo xe là 4 chỉ cao cỡ một người tựa như lộc tựa như ngựa hung thú, thân thể cường tráng, 4 vó cứng rắn, đỉnh đầu sừng, sắc bén như đao. 4 con lộc ngựa chạy được thật nhanh, dọc theo gạch xanh xếp thành đường mòn hướng đông mặt bay nhanh. Trường Lưu Đảo có hơn 10.000 dặm, tàu Kim Nhu chiến thuyền đậu quảng trường là Trường Lưu Đảo trung ương quảng trường, từ nơi đó hướng đông mặt thiên phủ các trụ sở còn có một ngày đường. Thẳng đến buổi tối, ánh trăng như nước, ánh sao đầy trời thời điểm, vỏ đồng xe lớn mới chạy tới thiên phủ các trụ sở. Xa xa liền thấy được một tọa bài phương trên, giống bay phượng múa viết ba cái chữ to màu vàng, thiên phủ các. Diệp Phong ngáp nói, xa như vậy. Cái này Trường Lưu đảo còn thật là lớn. Vương Nhiên nhanh chóng mỉm cười giải thích, Diệp trưởng lão, từ Trường Lưu đảo trung tâm quảng trường đến nơi này thật có điểm xa, muốn một ngày đường. Bất quá, cái này Trường Lưu đảo đông bộ trụ sở, là chúng ta thôi trưởng lão tìm Trường Lưu đảo chủ cố ý muốn. Bởi vì hải yêu bí cảnh ngay tại Trường Lưu đảo mặt đông, mặc dù từ quảng trường đến chúng ta trụ sở muốn một ngày đường trình, nhưng là chúng ta nơi này đi hải yêu bí cảnh thì phải so Trường Lưu đảo phía tây huyết yêu tông nhanh hơn 2 ngày chặng đường, cho nên dễ dàng hơn Diệp trưởng lão đi hải yêu bí cảnh. Chương 2806, tiến vào vạn yêu hải. Triệu Hổ, Ô trưởng lão, Diệp Phong ba người ở trong phòng nghị sự, thương nghị khi nào đi hải yêu bí cảnh. Triệu Hổ có chút không kịp chờ đợi, hải yêu bí cảnh mở đến hiện tại đã 3 tháng. Hải yêu bí cảnh mỗi lần mở cũng sẽ kéo dài 1 năm thời gian, ý nghĩa cách hải yêu bí cảnh biến mất còn có 9 tháng, thời gian cấp bách, chúng ta đi hải yêu bí cảnh càng nhanh càng tốt. Diệp Phong nghi ngờ nói, cái này hải yêu bí cảnh 100 năm mở một lần, muốn ánh ban mai rơi vào trong đó không ra được, làm thế nào? Vậy cũng chỉ có đến khi 100 năm sau đó, lần sau bí cảnh mở mới có thể đi ra ngoài, từng có người như vậy, bất quá hải yêu bí cảnh bên trong thời gian cùng chúng ta yêu giới bình thường thời gian không cùng, là 10 so 1 tốc độ chạy. Ý nghĩa ở hải yêu bí cảnh bên trong người, đem sẽ vượt qua 1.000 năm. Diệp Phong nhìn một cái Triệu Hổ bản đồ, phía trên ghi rõ một ít đồng hồ cắt chảy địa phương, chính là thời gian tốc độ chảy biến hóa khu vực. Triệu Hổ một mặt đắc ý, cảnh đời trên lưu truyền rất nhiều hải yêu bí cảnh bản đồ, thật giả khó cãi, nhưng là ta cái này một tấm bản đồ nhưng mà cha ta một người bạn thân, từ hải yêu bí cảnh bên trong đi ra ngoài, chính miệng miêu tả, nhất là thật thực. Ô trưởng lão mỉm cười nói, Diệp trưởng lão, đi theo chúng ta đi. Ngươi nhất định có thể được vận may lớn. Diệp Phong trong lòng có vẻ nghi hoặc, cái này hải yêu bí cảnh 100 năm một lần mở, bên trong nếu như có tạo hóa, chẳng phải cũng để cho người khác nhanh chân giành trước. Diệp trưởng lão có chỗ không biết, cái này hải yêu bí cảnh, mỗi 100 năm mở một lần, nhưng là nó cổng vào là di động, hơn nữa cái này bí cảnh tương đương với một cái thế giới nhỏ, mặc dù không có chúng ta yêu giới trên 100 viên tu chân tinh lớn, nhưng cũng có trên 100 cái trời yêu đại lục vậy khổng lồ. Truyền thuyết là thượng cổ thế giới diệt vong sau đó, bay xuống ở thời không ở giữa mảnh vỡ, cho nên có thể chân tránh tiến vào trong đó người không hề nhiều, hơn nữa có thể chân tránh đạt. Được tạo hóa cũng không nhiều. Bên trong hung hiểm vô cùng, rơi xuống nhiều, đi ra ngoài thiếu. Diệp Phong một mặt kinh ngạc thần sắc, thật ra thì Diệp Phong trong lòng sớm có chuẩn bị, hắn lộ ra kinh hãi thần sắc, chỉ là vì mê muội Triệu Hổ và Ô trưởng lão, không muốn để cho bọn họ phát hiện mình chân chính ý đồ, như thế nguy hiểm. Vậy ta còn không bằng không đi thôi, tránh đến lúc đó không ra được, mạng nhỏ vậy ném bên trong. Ô trưởng lão và Triệu Hổ nào biết Diệp Phong cố làm ra vẻ huyền bí, gặp Diệp Phong giống như là có chút thần sắc sợ hãi. Ô trưởng lão cười nhạt, khích lệ nói, chúng ta những người này tu hành, vốn chính là nghịch thiên mà đi, không tiến tất thối, cùng thiên tranh tạo hóa, tất sẽ bị tật tại trời, nhưng là chúng ta muốn biết rõ núi có hổ, nghiêng về hổ sơn. Kiên trì mới có thắng lợi. Mà không phải là bởi vì một chút gió thổi cỏ lay liền hoảng nghĩ mà sợ. Hơn nữa Diệp trưởng lão đều ăn rồi nuốt hải thú một món chân huyết, lấy được biển sâu ẩn núp năng lực, so với kia chút không người có chuẩn bị, mạnh hơn trên 100 lần, cho nên Diệp trưởng lão thành công cơ hội lớn hơn, ngươi nói có đúng hay không? Diệp Phong trong lòng thầm nghĩ muốn, lão đầu này nói như vậy một chồng lớn, thật là có điểm đạo lý. Hắn chỉ có một mục đích, chính là lo lắng ta không đi bí cảnh. Như đã nói qua, khó trách Ô trưởng lão khuyên bảo hết nước hết cái nói một chàng, hắn cần 3 lực lượng cá nhân mới có thể đi phá một hồi pháp, tự nhiên muốn khích lệ ta đồng hành, chẳng muốn thấy được ta bởi vì sợ mà thôi bước không tiến lên. Diệp Phong mỉm cười hướng Ô trưởng lão gật đầu một cái, nhàn nhạt nói, Ô trưởng lão nói hay, để cho Diệp Mộ rất là cảm động, Ô trưởng lão yên tâm đi, Diệp Mộ nhất định sẽ kiên trì tới cùng. Nói là như thế nói, Diệp Phong trong lòng vẫn đối với Ô trưởng lão và Triệu Hổ có một phần cảnh giác tim. Gặp Diệp Phong tỏ rõ liền quyết tâm, Ô trưởng lão cùng Triệu Hổ nhìn nhau cười một tiếng, Ô trưởng lão nói, nếu mọi người đều quyết định, vậy chúng ta liền tối nay lên đường, giữ bản đồ nơi kỳ, bí cảnh cổng và ở Trường Lưu đảo mặt đông hơn 100 dặm biển nguyên để. Cách mặt biển có hơn 3.000 trượng, chúng ta cũng ăn nuốt hải thú máu tươi, sâu hơn biển nguyên chúng ta vậy có thể đi vào. Ban đêm, huyết nguyệt trên không, đem biển khơi nhuộm thành liền một mảnh màu máu, trên mặt biển nổi trôi một tầng sương mù. Đem nửa Trường Lưu đảo đều bao bọc ở sương mù bên trong. Diệp Phong ba người từ Trường Lưu đảo mặt đông biển trên đê tung người nhảy xuống. Diệp Phong dưới chân hiện lên một đạo tử quang nhàn nhạt, Dương trưởng lão ánh sáng ở màu máu ánh trăng bên trong, không quá nổi bật. Triệu Hổ cùng Ô trưởng lão thì thi triển ngự khí thuật, chậm rãi bay về phía trước. Ô trưởng lão nhìn Diệp Phong phi kiếm dưới chân, lộ ra kinh ngạc thần sắc, ta lấy là Diệp trưởng lão sẽ thi triển ngự khí lăng phong phù, mượn dùng phù lực phi hành, không nghĩ tới Diệp trưởng lão lại có như vậy một chôi uy lực cường đại phi kiếm. Nhìn dáng dấp, là một chôi thượng phẩm tiên khí, rất phi phàm à. Tiên khí ở yêu giới tương đối bị truy đuổi nâng, yêu tộc người thích tiên nhân khí vật, có rất nhiều tiên khí đều là hơn 5.000 năm trước, thất giới cuộc chiến lúc đó, thất lạc ở yêu giới. Vật lấy hiếm là quý, thượng phẩm tiên khí hơn nữa thưa thớt, cho nên Ô trưởng lão cùng Triệu Hổ thấy được Dương trưởng lão sau đó, không hẹn mà cùng lộ ra thần sắc hâm mộ. Diệp Phong cười nói chủ, phi kiếm này thời điểm bắt đầu cũng chỉ là một kiện pháp khí, bất quá bị ta nhiều lần chui luyện, mới lên cấp là thượng phẩm tiên khí. Diệp Phong nhẫn dược vương bên trong còn có mấy trăm chôi thượng phẩm tiên kiếm, đều là từ Lăng Nguyên động thiên kiếm các bên trong lưu lại. Kiếm các là Lăng Nguyên tử, phải để lại cho Lăng Nguyên các đệ tử truyền thừa. Diệp Phong từ Lăng Nguyên động thiên vườn thuốc, trong tàng kinh các lấy được không thiếu chỗ tốt, đáp ứng Lăng Nguyên tử tàn hồn, sẽ đem kiếm các bên trong hơn 10.000 chôi tiên kiếm đưa về tiên giới giao cho sau đó người đệ tử. Cho nên hắn đem có dấu hơn 10.000 chôi tiên kiếm kiếm các, giao cho Lã Phương mang về tiên giới, thực hiện mình cam kết. Diệp Phong trong đầu nghĩ, bọn họ nếu là biết mình đã từng có hơn 10.000 chôi tiên kiếm, thi triển tiên trưởng long chế địch, bữa trước không tất cả đều là rậm rạp chẳng chịt phi kiếm, không biết bọn họ nghĩ như thế nào. Ước chừng đến trường lưu đảo 50 km vùng biển, nơi đó nước biển lộ vẻ được hơn nữa đục ngầu, càng như có một loại hấp lực cường đại, đem bọn họ ba người hướng mặt biển phía dưới hút. Đó là vạn yêu hải trung hải để vượt sâu hấp lực. Ở chỗ này vùng lân cận vùng biển, liền hải thú cũng không dám tùy tiện tiến vào. Diệp Phong thần thức có thể đạt tới mấy ngàn dặm phạm vi, cảm thấy trong biển không ngừng du động cá tôm, còn có một chút sinh vật kỳ quái, chúng đều an tĩnh ở trong biển rộng vui chơi thỏa thích, đối với Diệp Phong bọn họ cũng không phòng bị. Vạn yêu hải dưới, cùng vạn yêu hải phía trên giống như là hai cái độc lập thế giới. Diệp Phong thần thức chập chờn, cách mấy ngàn dặm vùng biển, hắn cảm giác được có một cái to lớn, ít nhất có trên vạn trượng hải thú từ đáy biển vực sâu bên bờ lội qua, còn phát ra cũng như thét to như sấm. Ô trưởng lão tử nhẫn không gian bên trong cầm ra một cái đồng xanh la bàn, tính toán đo lường trước phương vị, nhìn chân của mình hạ vậy liên miên chập trùng sóng biển, trên mặt thoáng qua vẻ hưng phấn mà thần sắc mong đợi. Liên ở phụ cận đây, là đáy biển vực sâu phía trên cổng vào, chúng ta có thể đi xuống. Ô trưởng lão cố ý dặn dò Diệp Phong, chúng ta đi xuống trước, Diệp trưởng lão có thể muốn theo sát. Mặc dù chúng ta cũng ăn nuốt hải thú máu tươi, có thể vào đáy biển vực sâu năng lực, nhưng là cái này vạn yêu hải dường như bình tĩnh. Nhưng là dòng nước ngầm mãnh liệt, tất cả loại uy lực cường đại hải yêu thú ẩn sâu trong đó, mọi người cũng muốn chú ý. Chương 2807, Vạn Trượng Hải Uyên. Cái này Ô trưởng lão còn thật quan tâm Chu Toàn à, Diệp Phong trong lòng là một hồi hơi cảm động, được, Ô trưởng lão, ta sẽ cẩn thận. Triệu Hổ cùng Ô trưởng lão đứng núi chịu sào, chìm vào hải lý, Diệp Phong theo sát phía sau. Nước biển lạnh như băng, đen nhánh một phiến, chỉ có thể dùng thần thức đi dò xét đáy biển hết thảy. Bất quá thần thức tại trong biển chỉ có thể kéo dài 300 trượng cỡ đó, liền được trở lực nặng nề. Nhưng là để cho Diệp Phong kinh ngạc chính là, rất nhanh, hắn tầm mắt liền thích đứng đáy biển hắc ám, lại có thể thấy được đáy biển những cái kia tản mát ra huỳnh quang sinh vật. Diệp Phong biết đây nhất định là nuốt hải thú máu tươi, để cho hắn lấy được nuốt hải thú loại nào đó năng lực. Theo bọn họ không ngừng chìm xuống, trên mình áp lực vậy dần dần tăng lớn. Phòng đoán cũng lặn xuống gần 10.000 trượng, vẫn còn chưa đạt tới biển nguyên để. Ở dưới nước, theo hạ xuống độ sâu, áp lực nước sẽ dần dần càng sâu, truyền thanh tương đối khó khăn, nhưng là đối với Diệp Phong bọn họ mà nói, cũng không tồn tại những thứ này khó khăn, không chỉ có không cảm giác được áp lực gì, liền bơi lội tốc độ cũng thay đổi được thật nhanh. Một đoàn rậm rạp chẳng chịt bầy cá lội qua, Diệp Phong bọn họ theo bầy cá nhanh chóng về phía trước di động. Phát hiện biển Nguyên Trụ, bí cảnh cổng vào ngay tại biển Nguyên Trụ cách đó không xa. Biển Nguyên Trụ chính là một cây lẻ loi của đá, giống như một tòa thật to đỉnh núi. Từ biển Nguyên vô tận chỗ sâu đưa ra ngoài, không có ai biết nó cây ở nơi nào. Diệp Phong bọn họ cũng không có tìm căn nguyên hứng thú, bọn họ chỉ là cầm nó làm vật tham chiếu, tìm hải yêu bí cảnh. Hô hô, một loại chấn động mãnh liệt chuyển tới, một đoàn to lớn bóng mờ hướng Diệp Phong bọn họ ba người bao phủ tới đây. Ô trưởng lão và Triệu Hổ lập tức thần sắc như thường, đổi được cảnh giác. Đó là một cái có ngàn trượng to lớn hải thú, nhìn giống như là dài vô số đi vệ sinh cá mập lớn, thần sắc dữ tợn, dương lên trong miệng. Có một đoàn vòng loại hình răng, giống như một đoàn dao nhọn sắc bén. Không tốt, là Âu Ngư Sa, còn như thế lớn, có chừng hơn 1.000 trượng, vật này nhưng mà địa cấp trở lên hải thú. Nếu là trên đất liền, Ô trưởng lão, Triệu Hổ bọn họ cùng Âu Ngư Sa thực lực tương đương, đều là địa yêu cảnh thực lực, cũng không ý kỵ Âu Ngư Sa, nếu như trên mặt đất gặp nhau, khẳng định không cần mảy may sức lực là có thể chém Âu Ngư Sa đầu. Nhưng là đây chính là biển sâu, ở vạn trượng sâu đáy biển, là Âu Ngư Sa địa bàn, nó ở chỗ này sinh sống nhiều ít vạn năm, chiếm cứ thiên thời địa lợi, so Diệp Phong bọn họ quen thuộc hơn nước pháp tắc vận dụng. Mặc dù Diệp Phong bọn họ ăn nuốt hải thú máu tươi, có thể chịu đựng áp lực, có một ít nuốt hải thú mạnh mẽ kỹ năng, cũng có thể thấy được to lớn Âu Ngư Sa, nhưng là cùng cái loại này trời xanh mai phục ở trong biển sâu địa yêu cảnh hải thú chiến đấu, khẳng định thua thiệt. Cái này hải yêu bí cảnh cổng vào tại sao còn không tìm được, chẳng lẽ bản đồ này là giả? Không phải là giả, chú ý, chuẩn bị chiến đấu. Ô trưởng lão, ngươi nhanh chóng tìm hải yêu bí cảnh cổng vào, Diệp trưởng lão, theo ta đối địch. Âu Ngư Sa mới vừa rồi vô mồi nhiều bầy cá, ăn được đặc biệt thích ý, nó rất nhanh cảm ứng được Diệp Phong ba người tồn tại, nhất thời thử nổi lên răng, cơ mấy trăm trượng xúc tu hướng Diệp Phong ba người xoắn tới. Chém. Diệp Phong trong tay Dương trưởng lão tia chớp đánh ra, vậy tích chứa một chút pháp thuật hệ nước thì lực, một kiếm sóng trào, mặc dù ở dưới nước bị lực cản, không có ở giữa không trung nhanh như vậy, nhưng cũng chém đến Âu Ngư Sa cuốn tới đây vậy chỉ xúc tu. Nhưng là Diệp Phong nhưng cảm giác được vậy chạm tay vào truyền tới to lớn lực phản chấn, Dương trưởng lão không chỉ không có chặt đứt xúc tu, liền vết thương cũng không có cắt ra một cái, còn bị chấn động được lảo đảo muốn rơi xuống, thiếu chút nữa mất đi khống chế. Nhiều ít vạn năm tới, cái này Âu Ngư Sa ở vạn trượng nguyên hạ sinh trưởng, nó thân thể đã đổi được dị thường bền chắc, ở nơi này vạn trượng hải nguyên lực ra chi xuống, liền tiên khí mũi nhọn đều không cách nào cắt ra nó cứng rắn ra. Thật ra thì ở nó ra trên, che lớp một tầng mắt thường khó gặp cứng rắn ra. Diệp Phong bằng vào nuốt hải thú máu tươi hình thành kỹ năng, nhanh chóng lấp mình, tránh được to lớn xúc tu, bàn tay một tấm, đem chấn động trở về xem Dương trưởng lão lần nữa cầm ở trong tay. Ô trưởng lão một bên tìm hải yêu cảnh cổng vào, vừa lấy ra hắn vũ khí phòng ngự. Hắn dùng là một chuôi lớn chừng bàn tay lưới dịu cả người đen nhánh, hiện đầy phù ấn. Âu Ngư Sa to lớn xúc tu cũng không có thả qua hắn, giống vậy hướng hắn xoắn tới. Một đạo ô quang từ dịu trên mình nở rộ ra, lớn chừng bàn tay lưới dịu, ngay tức thì hóa thành cối xay lớn nhỏ như nhau, hung hãn chém về phía đánh tới Âu Ngư Sa xúc tu. Giống vậy, giống như Diệp Phong Dương trưởng lão như nhau, hắn một mực ỉ lại ánh sáng đen dịu cũng không có đả thương được Âu Ngư Sa, ngược lại bị Âu Ngư Sa tựa như sắt thép vậy xúc tu tắt bay. Ô trưởng lão một mặt kinh ngạc, mặc dù hắn biết cái này Âu Ngư Sa mạnh mẽ, nhưng không nghĩ đến mình ánh sáng đen dịu lại có thể liền một đạo vết thương đều không lưu lại. Cái này Âu Ngư Sa chẳng lẽ đã vượt qua địa cấp, đạt tới thiên cấp cảnh giới. Triệu Hổ toàn thân huyết mạch nhanh chóng bành trướng, cả người thân thể vậy trở nên lớn mấy vòng, trên mình bắp thịt chống được xem tảng đá lớn như nhau, da bề ngoài nổi gân xanh. Hắn cầm là một chuôi màu xanh da trời chiến kích, bật hơi mở rộng, đỡ vòng tới đây to lớn xúc tu. Xúc tu nhất kích lực không dưới vạn quân, Triệu Hổ chỉ là dựa vào một chuôi chiến kích, nhưng đỡ Âu Ngư Sa xúc tu, có thể gặp Triệu Hổ luyện thể thuật 10 phần cường hãn. Yêu nguyên cùng lực lượng của hai cánh tay đều vượt qua cùng cấp yêu tu rất nhiều. Mặc dù hắn đỡ to lớn xúc tu, nhưng cũng bị chấn động được sắc mặt thảm bạch, không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Lớn như vậy khí lực, cái này Âu Ngư Sa thực lực quá mạnh mẽ. Âu Ngư Sa gặp mình nhất kích chưa thành, cuồng nộ giống lên một tiếng, to lớn sóng âm ở đáy biển, chấn động được đầu người choáng váng nao trướng, lỗ tai ông ông tắc hưởng. Âu Ngư Sa quơ nó vậy tám con to lớn xúc tu, liên tiếp cuốn tới, không cho Diệp Phong ba người bất kỳ thở dốc cơ hội. Ngàn dặm phương viên nước biển tựa như sôi trào vậy, chấn động kịch liệt, liền biển nguyên chỗ sâu phủ xa đều bị quấy rối đứng lên, để cho nước biển đổi được hơn nữa vẫn đủ, coi như Diệp Phong bọn họ có thể ở đáy biển nhìn ban đêm năng lực, vậy cái gì cũng không thấy rõ, liền thần thức đều bị liền ảnh hưởng. Diệp Phong chỉ có thể dùng chi mệnh mắt thần, cảm ứng Âu Ngư Sa to lớn xúc tu tập kích phương hướng, khó khăn lắm tránh đánh tới như lôi đỉnh to lớn xúc tu. Ở nơi này vạn trượng hải nguyên bên trong, để cho Diệp Phong liệt dương tử hỏa được hạn chế, Diệp Phong am hiểu nhất trí cương trí dương liệt dương tử hỏa hỏa pháp quy luật không cách nào xa dùng. Nếu không cách nào dùng hỏa pháp tắc, chỉ có thể dùng nước pháp tắc đối phó Âu Ngư Sa. Bất quá chỉ dựa vào mình nước pháp tắc, đối phó cái này vạn trượng hải huyền ở giữa to lớn hung thú, có thể có chút yếu. Diệp Phong trong đầu tránh qua một cái ý nghĩ, mình còn lĩnh ngộ không gian quy luật, đem cái này hai loại quy luật lực dung hợp chung một chỗ, đối phó cái này đại hung thú không biết có thể hay không. Diệp Phong cổ tay lộn một cái, thần long toa nắm chặt ở trong tay, trong lòng ngầm não, coi như ngươi ra giày nữa, ở thần khí của ta trước mặt, chỉ sợ cũng không cách nào ngăn cản. Chương 2808, lực đấu Âu Ngư Sa. Diệp Phong trong tay thần long toa tập trung thái cổ thần nguyên, cấp xạ ra một đạo ánh sáng màu tím, nhưng là tia sáng kia nhưng từ Diệp Phong trước mặt biến mất, xuất hiện ông ngư xa trước mặt. Vô số đạo ánh sáng tím tựa như từng đạo sóng trào. Sóng trào hư không chém. Một chiêu này là Diệp Phong đem thần long toa tập trung nước biển quy luật lực và không gian chi lực, đem sóng trào cùng hư không chém xoa hợp chung một chỗ, thi triển ra sóng trào hư không chém. Diệp Phong có thể cảm giác được mình thần long toa bên trong, từng tầng một như kinh thiên sóng lớn pháp thuật hệ nước thì lực, còn có từ trong hư không không ngừng bắn ra thần long toa ánh sáng màu tím. Lòng hắn bên trong có chút hưng phấn, giống như một cái phát minh mới cách chơi đứa nhỏ, đối với mình phát minh sáng tạo, tràn đầy mong đợi. Thần long toa ánh sáng không ngừng đánh vào Âu Ngư Sa trên mình, đem Âu Ngư Sa trên mình đánh ra từng đạo vết thương, phun ra màu đen máu. Âu Ngư Sa bị thương bị đau, ở trong nước biển lăn lộn, mỗi một chỉ to lớn xúc tu cũng nhấc lên sóng lớn, để cho Diệp Phong bọn họ không cách nào ổn định thân thể, bị sóng lớn vọt ra khỏi thật xa. Gặp thần long toa tổn thương Âu Ngư Sa, Diệp Phong thở phào nhẹ nhõm, nhưng là để cho hắn không cam lòng phải, thần long toa bên trong quán chú pháp thuật hệ nước thì lực không hề trên, vậy chí cương chí dương liệt dương tử hỏa lực, mà nước biển quy luật lực so với Âu Ngư Sa nước pháp tác lực tương đối yếu hơn, còn chỉ ở tầng thứ nhất. Mặc dù như vậy, cũng để cho Âu Ngư Sa bị thương. Chỉ cần có thể gây tổn thương cho đến nó là tốt, cái này Âu Ngư Sa mạnh mẽ đi nữa, cũng không vô địch, cũng là có thể giết chết. Diệp Phong chân mày lần nữa nhíu lại, mặc dù thần long toa ở Âu Ngư Sa trên mình để lại vậy hơn vết thương, Âu Ngư Sa vết thương ở giữ lại một ít màu đen máu sau đó, rất nhanh liền khép lại, có thể gặp hắn lực tự lành vô cùng cường đại. Yêu tộc lực tự lành theo tu vi tăng cường mà tăng cường, cái này Âu Ngư Sa thực lực đã đến địa cấp đỉnh cấp, cũng chính là nửa bước thiên cấp, mặc dù không có đạt tới thiên yêu cảnh, cái loại này lực tự lành đã gần liền thiên yêu cảnh. Với anh, ô trưởng lão căn bản là không kịp tìm hải yêu bí cảnh cầm vào, không thể không ngăn cản Âu Ngư Sa công kích, không nghĩ tới hắn ánh sáng đen dịu, căn bản là không ngăn được Âu Ngư Sa to lớn xúc tu. Ô trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, nứt ra thang chém. Hắn ánh sáng đen dịu ánh sáng biến thành màu đỏ thẫm, hơn nữa loe sáng, ở bóng tối dưới nước, tựa như thành một đạo màu đỏ sẫm huyết nguyệt hướng về phía xoắn tới xúc tu liền chém xuống. Với anh, nước tung tóe, sóng lớn mãnh liệt, ở ô trưởng lao nước ra tháng chém ra trí xuống, Âu Ngư Sa một cái xúc tu bị chém ra một cái rơi trượng dài chỗ rách, một loại màu tím đen máu từ vết thương phun ra ngoài. Giống như thần long toa chém ra vết thương như nhau, Âu Ngư Sa vết thương rất nhanh liền tự khỏi bệnh. Triệu Hổ vậy thi triển bí thuật, chém bị thương liền Âu Ngư Sa một cái xúc tu, nhưng là cũng không có tạo thành tổn thương bao lớn, Âu Ngư Sa lực tự lành quá mạnh mẽ. Triệu Hổ thở phì phò nói, hợp chúng ta ba người lực, lại có thể không đối phó được một cái hải yêu thú, tức chết ta. Ô trưởng lão than nhẹ, không có biện pháp, nơi này là vạn trượng hải nguyên, rất nhiều quy luật đều bị liền ảnh hưởng, coi như là chúng ta thiên cấp tấn công phủ, chỉ sợ cũng chỉ có thể có một nửa tác dụng. Cái này Âu Ngư Sa mặc dù lực công kích còn ở địa yêu cảnh, nhưng là nó lực tự lành, lực phòng ngự cũng đạt tới gần như thiên yêu cảnh trình độ, chúng ta muốn thương tổn nó thật không quá dễ dàng. Âu Ngư Sa liên tiếp bị thương bị đau, để cho nó hơn nữa tức giận. Cơ múa to lớn xúc tu vậy toát ra một loại màu tím màu lóa mắt, cái loại này màu tím màu lóa mắt chỉ có biển nguyên sinh vật mới có thể xem được gặp. Diệp Phong bọn họ có biển nguyên sinh vật đặc tính, tự nhiên nhìn thấy cái loại này màu tím màu lóa mắt. Cái loại này màu tím màu lóa mắt để cho người có một loại không tốt lắm cảm giác. Ô trưởng lão trong mắt lộ ra một loại kinh hãi, không tốt, tên này chỉ sợ cũng muốn thi triển bí thuật công kích, mọi người phải cẩn thận. Quả nhiên, Âu Ngư Sa to lớn xúc tu đập lúc tới, không chỉ có kẹp vạn quân lực, còn mang một loại ăn mòn lực lượng, cái loại này ăn mòn lực lượng đối với thái cổ thần tộc thái cổ thần nguyên tính ăn mòn cũng không lớn, nhưng là đối với yêu nguyên, tính ăn mòn rất mạnh. Ô trưởng lão và Triệu Hổ tu vi nhất thời được áp chế, ô trưởng lão vốn là địa yêu cảnh trung cấp trình độ, yêu nguyên được cái loại này màu tím màu lóa mắt ăn mòn sau đó, yêu nguyên uy lực lại có thể mới đến địa yêu cảnh sơ cấp trình độ. Mà Triệu Hổ thì nguyên lai là địa yêu cảnh sơ cấp, cơ hồ phải bị ăn mòn đến nửa bước địa yêu cảnh tu vi. Cái này làm cho Diệp Phong bọn họ hơn nữa cảm thấy khó mà ngăn cản. Đi chết đi, quái vật. Triệu Hổ và Ô trưởng lão tức giận đánh ra mấy chương công kích phụ triện. Đúng như bọn họ dự liệu như vậy, công kích phụ triện ở vạn trượng hải nguyên hạ uy lực giảm bớt hơn nữa. Đối với da dày thịt thô Âu Ngư Sa mà nói, chỉ là gãi gãi liền cái ngương ấy. Ô trưởng lão hổn hển hướng Diệp Phong hô, Diệp trưởng lão, còn có thủ đoạn gì nữa nhanh chóng dùng đến, được đem hết toàn lực à, lại không thi triển. Chúng ta sợ rằng ngày hôm nay cũng phải chết ở cái này Âu Ngư Sa trong tay. Diệp Phong thầm buồn, các ngươi không có thủ đoạn gì, ngược lại để cho ta đem hết toàn lực, lao tử cũng là tận lực, làm sao cái này Âu Ngư Sa quá mạnh mẽ. Diệp Phong thấy được Ô trưởng lão và Triệu Hổ thi triển tượng công kích phù phần lớn là ngũ hành phù, có phong nhận phù, súng tự chế phù, còn có kim kiếm phù, đáng tiếc ở vạn trượng hải nguyên bên trong, hệ lửa phù triện khẳng định không có hiệu quả, vậy phong nhận phù, súng tự chế phù giống vậy bị chế ước, uy lực giảm nhiều, chỉ có kim kiếm kia phù, còn có một chút uy lực, lại có thể chém bị thương liền ông ngư sa bốn chỉ xúc tu. Bất quá Ô trưởng lão kim kiếm phù uy lực tương đối nhỏ yếu, chỉ là tổn thương ông ngư sa, cũng không có đem xúc tu chặt đứt, ngược lại hơn nữa chọc giận ông ngư sa. Vậy to lớn chạm tay vào màu tím màu lóa mắt hơn nữa loe sáng, đối với yêu nguyên và linh khí tính ăn mòn càng nghiêm trọng hơn. Đây nếu là lại qua một đoạn thời gian, Ô trưởng lão và Triệu Hổ tu vi đem kéo dài bị áp chế, càng ngày sẽ càng yếu. Triệu Hổ bất đắc dĩ nói, nếu không chúng ta dùng truyền tống phủ chạy khỏi nơi này. Ô trưởng lão không cam lòng nói, chúng ta đã đến gần mục tiêu, liền phải tìm được bí cảnh cổng vào, cái này vừa trốn đi, lại phải lần nữa lại tới, hơn nữa ngươi có thể bảo đảm, chúng ta lần sau tới, cái này đáng giận ông ngư xa lại nữa ở chỗ này chờ chúng ta. Triệu Hổ nghĩ đến cái gì, khổ não nói, nghe nói Âu Ngư Sa thủ dai nhất, chúng chỉ cần nổi giận, sẽ thả ra một loại khí tức, dính vào trên người địch nhân, tạo thành ký hiệu, hơn nữa loại khí tức này muốn một năm mới có thể tan hết, chỉ cần chúng cảm thấy loại khí tức này sẽ chết quấn đối thủ không bông, chúng ta khẳng định đã bị cái này hung thú dấu hiệu. Diệp Phong bất đắc dĩ nói, vậy chúng ta coi như lần này chạy, chỉ cần muốn tiến vào cái này biển uyên, cái này Âu Ngư Sa liền sẽ lần nữa tới quân chúng ta, trốn không phải biện pháp. Diệp Phong nhớ tới mình còn có mấy chương công kích phụ triện, uy lực lớn nhất phải kể là mấy tờ tử dương lôi hỏa phù, nhưng là ở nơi này vạn trượng nguyên bên trong, lôi hỏa bị pháp thuật hệ nước thì lực áp chế, căn bản không sẽ tạo tác dụng. Hắn ánh mắt sáng lên, đúng rồi, ta còn có một tấm thái thanh kiếm phù, đó là long tháng chân nhân cho tiên phù, uy lực kia có thể so với Ô trưởng lão kim kiếm phù mạnh hơn trên 10 lần. Chương 2809, thái thanh kiếm phù. Ở vạn trượng hải huyền to lớn dưới áp lực, Diệp Phong một bên phòng bị Âu Ngư Sa công kích, vừa móc ra liền vậy cái thái thanh kiếm phủ, đây chính là long tháng chân nhân cho tiên phủ, tích chứa trong đó trước mấy chục tia kiếm khí. Triệu Hổ hận hận đoán hận nói, sớm biết, liền đem vậy chỉ giao thuẫn giành được, có vậy chỉ giao thuẫn chí ít lực phòng ngự tăng cường gấp đôi. Bây giờ nói cái này cũng vô ích, nhanh chóng lui về phía sau, để cho Diệp trưởng lão đối phó cái này Âu Ngư Sa. Diệp trưởng lão, ngươi đỉnh một tí. Hai người vừa nói hướng Diệp Phong sau lưng bỏ chạy. Diệp Phong trong lòng cười nhạt, cái này còn không có vào bí cảnh, mới vừa gặp phải cái đầu tiên nguy hiểm, cũng biết để cho ta lên trước, các ngươi rút lui, cái này muốn đi vào liền bí cảnh, cái này hai người khẳng định không nhờ vào được. Diệp Phong đem thái thanh kiếm phủ hướng Âu Ngư Sa ném tới, trong miệng kêu một tiếng, nhanh. Một đạo kim quang nhàn nhạt từ thái thanh kiếm phủ trên toát ra, ở đen thui như mực biển nguyên để, tựa như một vòng màu vàng kim mặt trời, vô cùng là chói mắt. Một cổ không cách nào so sánh uy áp hướng bốn phương tám hướng thả ra ngoài, Diệp Phong dùng linh khí thuẫn bọc toàn thân, mới có thể thả đối kháng, nhưng là kim quang chói mắt, thì xuyên thấu qua linh khí thuẫn, thẳng bắn tới. Diệp Phong nhanh chóng nhắm hai mắt lại, không thể nhìn thẳng cái này kim quang chói mắt, ở kim quang này cùng uy áp trước mặt, hắn cảm giác thân thể mình bị một loại lực lượng cực lớn lôi xé, cơ hồ muốn tan xương nát thịt. Khá tốt, hắn ném ra thái thanh kiếm phủ thời điểm, có chuẩn bị tâm lý, sợ bị vạ lây người vô tội. Đã toàn lực lui về sau, tức là như vậy, hắn vậy đi qua hai lần thoát thai hoán cốt thân thể, thiếu chút nữa không có chịu được. Sau lưng hắn Triệu Hổ cùng Ô trưởng lão có cảm giác giống nhau, mặt mày kinh hãi, nhắm mắt lại, liều mạng hướng xa xa bỏ chạy, bọn họ địa yêu cảnh mạnh mẽ nhanh nhẹn dũng manh thân thể, lại có thể vỡ vụn ra bắp thịt, dịn ra máu tươi. Tốt uy áp cường đại, Diệp trưởng lão, ngươi làm cái gì? Mọi người nhanh chóng toàn lực phòng ngự. Diệp Phong cũng không có tâm tình trả lời, mình làm cái gì? Chỉ có thể để cho bọn họ thi triển toàn lực phòng ngự, nếu không chống cự không được thái thanh kiếm phù uy lực, hắn vậy không thể ra sức. Vậy vạn trượng hải bên đáy biển, giống như bị cấp 10 gió lớn khuấy loạn như nhau, sóng biển loạn trào. Từ vậy thái thanh kiếm phù bạo phát địa phương lại có thể xuất hiện một cổ cường đại hấp lực, Diệp Phong, Triệu Hổ, Ô trưởng lão thi triển toàn thân khí lực, trốn tránh cái này cổ hấp lực cường đại. Trung tâm chung quanh ngàn trượng khoảng cách bên trong, nước biển cấp trào, bởi vì thái thanh kiếm phù kiếm quang nóng bỏng. Uy lực to lớn, hình thành chân không, tạo thành áp lực nước hỗn loạn. Oanh, vô số kiếm quang đánh xuyên vạn trượng hải nguyên áp lực bình phong che chở, đem vô số nước biển ngay tức thì khí hóa, mà cách thái thanh kiếm phủ gần đây Âu Ngư Sa thì bị vô số kiếm quang xuyên thủng. Tựa như nham thạch như nhau cứng rắn ra xem dung sáp như nhau, bắt đầu nóng chảy, màu đen máu cũng không phải là hướng ra phía ngoài lưu, mà là hướng bên trong trào, sau đó nổ một tiếng vang thật lớn, Âu Ngư Sa nổ. Vậy Âu Ngư Sa nổ lực trùng kích giống như một quả cỡ nhỏ đạn hạt nhân như nhau, hướng bốn phương tám hướng vào tới, kẹp thái thanh kiếm phủ chói mắt mắt nóng bỏng ánh sáng mạnh, không ngừng đánh trước Diệp Phong ba người phòng ngự bình phong che chở. Diệp Phong đem toàn thân thái cổ thần nguyên hòa lẫn pháp thuật hệ nước thì lực tràn vào linh khí thuẫn bên trong, mặc dù hắn sơ cấp nước biển quy luật lực không cách nào cùng Âu Ngư Sa cường đại lực lượng chống lại, nhưng là dùng để phòng ngự nhưng tăng cường linh khí thuẫn lực phòng ngự chí ít 10 lần. Hơn nữa hắn còn có vùng địa cực băng tàm y bảo vệ, ở nơi này đạo cường đại sóng trùng kích hạ cũng không có bị tổn thương, mà Triệu Hổ cùng Ố trưởng lao thì bị kinh khủng như vậy lực trùng kích đánh được miệng phun máu tươi. Nếu như không phải là bọn họ cơ trí địa tàng ở Diệp Phong sau lưng, coi như bọn họ địa yêu cảnh ngâm thân thể mạnh mẽ đi nữa, cũng phải chết oan uổng. Liên liên vạn trượng trên mặt biển, mấy ngoài trăm dặm trường lưu đảo đều bị liền ảnh hưởng đến, mạnh động đất mấy cái, trên đảo có một ít không kiên cố nhà lập tức sụp đổ. Trên trường lưu đảo mấy trăm ngàn các tộc người cũng hù được sắc mặt thảm bạch, lòng người bàng hoàng. Chuyện gì xảy ra? Tốt mãnh liệt chấn cảm. Động đất. Chẳng lẽ là hải yêu bí cảnh xuất hiện biến cố gì? Đại nạn không chết nhất định có hậu phúc. Diệp Phong ba người trốn qua một kiếp này sau đó, lập tức phát hiện trước mặt biển nguyên thâm chỗ, có một đạo đặc thù chập chờn. Diệp Phong cảm giác mãnh liệt nhất, không gian năng lượng chập chờn. Ở đó biển nguyên thâm chỗ, một nơi nhàn nhạt nước gợn chớp động, nếu như không phải là chói mắt màu vàng kiếm quang xuyên qua, rất khó phát hiện nó tồn tại, như vậy quang ám chập chờn, chỉ có ở tia sáng chói mắt hạ mới sẽ hiển hiện ra. Ô trưởng lão kích động nói, nơi đó chính là hải yêu bí cảnh cổng vào. Diệp Phong than nhẹ, cái này cổng vào ẩn nút đặc biệt xảo diệu, khó trách hải yêu bí cảnh mỗi trăm năm cũng xuất hiện, nhưng là rất ít có người có thể phát hiện. Mà lần này hải yêu bí cảnh cổng vào mặc dù bị người phát hiện, cũng không phải là có người phát hiện cổng vào, mà là trăm năm trước lõm sâu hải yêu trong bí cảnh người, từ trong sau khi ra hội chế bản đồ, mới đưa chỗ này cổng vào triều cáo thiên hạ. Diệp Phong cảm giác, cái này trắng trợn tuyên dương hải yêu bí cảnh xuất hiện, cũng vẽ cổng vào bản đồ người, bao dấu họa tim. Muốn hại càng nhiều người hơn rơi vào trong bí cảnh. Cái này hải yêu bí cảnh hung hiểm dị thường, nhưng là nguy hiểm cùng cơ hội cùng tồn tại, vẫn điều khiển rất nhiều người tới thăm dò bí cảnh, tìm cơ duyên, mưu toan đạt được càng nhiều hơn bảo tàng. Ha ha, đi nhanh, đó chính là cổng vào, cái đó từ hải yêu bí cảnh đi ra ngoài người cũng không có gạt người. Diệp Phong, Triệu Hổ và Ố trưởng lão nhanh chóng hướng chỗ kia có chập trần địa phương bơi đi. Xuyên qua vậy đạo nước gợn cảm giác giống như xuyên qua một đạo hơi nước. Cảnh sát trước mắt không có gì thay đổi, vẫn là ở trong nước, nhưng là không còn là hắc ám như đêm, mà là đổi được tràn đầy một ít u ám ánh sáng, lại nữa cảm giác là đưa thân vào vạn trượng hải nguyên, áp lực chợt giảm. Hướng lên bơi. Chỉ ở ba tức tới giữa liền bơi ra mặt nước, đỉnh đầu truyền đến ủng ủng tiếng nổ, vô số nước như bay mưa vậy rơi xuống, chung quanh là núi non trùng điệp, một phiến xanh um. Ha ha, chúng ta tiến vào. Diệp Phong khinh hu khẩu khí, trong lòng một hồi ung dung. Bọn họ ba người đã tiến vào một cái thế giới mới, nhà không còn là vạn trượng hải huyên, mà là một cái không sâu đầm nước. Đầm nước chất lượng nước trong suốt, phía trên một nơi to lớn rộng rãi thác nước, tựa như một cái cường tráng ngân long quanh quẩn ở núi non trùng điệp tới giữa. Giữa trời đất một cổ linh khí nồng nặc sông tới mặt, so yêu giới linh khí muốn dư thừa. Ở núi non trùng điệp tới giữa, có thể thấy được một ít cung điện to lớn tọa lạc trong đó, ở xanh um trong rừng núi, lộ ra lục miếng ngói tường đỏ, quy tắc sơn. Ở đầm nước bên cạnh, một khối to lớn trên mỏm núi đá, bị người dùng đao kiếm điêu khắc hai chữ to, Chấn Thiên. Bầu trời vang lên một tiếng nhọn chim hót, một cái to lớn chim quái dị, từ bầu trời bay qua, đầu hạ to lớn bóng mờ, nhìn dáng dấp có chừng hơn ngàn trượng lớn nhỏ. Cái này con chim quái dị đầu thoạt nhìn là chim ưng, nhưng sinh sư tử được thân thể, còn có một đôi sắc bén thú móng, lưng mọc bốn cánh, phần đuôi đưa ra một cái tựa như bò cạp vậy đuôi dài, nó toàn thân phủ đầy màu đen miếng vảy. Chương 2810, Chấn Động Thiên Yêu Tông. Vậy chỉ dài điểu thủ thân sư hung thú từ bầu trời bay qua, trên mình lộ ra uy áp, cách mấy ngàn trượng trời cao, Diệp Phong cũng có thể cảm giác được. Hắn âm thầm kinh ngạc cái này hung thú, ít nhất có thiên yêu cảnh mạnh uy lực lớn. Ô trưởng lão lộ ra vẻ kinh sợ, bốn cánh sư ưng, ở viễn cổ yêu giới có nó ghi lại, nhưng là cũng sớm đã diệt tuyệt, không nghĩ tới sẽ xuất hiện ở nơi này. Triệu Hổ tỏ ý mọi người trước mai phục ở trong nước, đầy mặt hắn kính sợ, đè nén kích động nói, chúng ta thật đi tới hải yêu bí cảnh. Bức kia bản đồ là thật, phía trên tiêu xuất bốn cánh sư ưng qua lại vùng, tên này là chúng ta điểm chính để phòng đối tượng, chúng khíu giác bén nhạy, hơn nữa mỗi một chỉ sức lao động cũng có thể so với yêu cảnh đỉnh cấp, chúng đáng sợ nhất là vậy đuôi bò cạp, dị thường linh hoạt, phía trên ẩn chứa đồ sộ độc chỉ cần bị trích lần trước hạ, thần tiên khó cứu. Đợi giữa không trung vậy bốn cánh sư ưng phi qua sau đó, ba người từ nước trôi bên trong chui ra ngoài, ngồi ở bên bờ trên tảng đá nghỉ ngơi một lát, cùng ô. Cá xa nhất chiến tiêu hao quá nhiều khí lực. Ô trưởng lão lộ ra thưởng thức thần sắc, Diệp trưởng lão thật là thâm tàng bất lộ à, ngươi cuối cùng thi triển vậy đạo bí thuật uy lực quá mạnh mẽ, đừng nói cá lóc chính là trời yêu cảnh cao thủ, ở kim quang kia trước mặt cũng không cách nào chống cự. Triệu Hổ khỏe miệng lộ ra một chút cười âm hiểm, Diệp trưởng lão, ngươi nếu là sớm một chút thi triển ra lợi hại như vậy tuyệt chiêu, chúng ta không còn sớm liền tiến vào bí cảnh. Chúng ta thiếu chút nữa đều chết ở vạn trượng hải huyên bên trong. Ô trưởng lão lấy ra hải yêu bí cảnh bản đồ, cẩn thận nghiên cứu hải yêu bí cảnh, cái này lối ra xem ra mỗi một lần cũng sẽ thành, lần này không gian cổng vào xuất hiện ở Trấn Thiên Đàm đáy nước, căn cứ trăm năm trước ghi chép, lần trước không gian cổng vào ở xương máu bờ, mỗi một cái không gian lối ra cũng hung hiểm vô cùng, sẽ hấp dẫn một ít hung thú mai phục ở vùng lân cận. Vậy chỉ cá lóc phỏng đoán chính là bị không gian năng lượng hấp dẫn tới. Bất quá thể tích của nó quá lớn, không cách nào thông qua lối ra vào, chỉ có thể biển nguyên vùng lân cận quanh quẩn. Chúng ta lần này giúp những tên kia bận việc, nếu không phải chúng ta giết cá lóc, bị vậy mọi người giết chết người khẳng định rất nhiều. Phỏng đoán, chúng ta không phải thứ nhất hắt tiến vào vạn trượng hải nguyên người, trước kia tiến vào chỉ sợ sớm đã vào cá lóc bụng cá. Chúng ta có thể là lần này cổng vào mở, cái đầu tiên tiến vào bí cảnh. Chúng ta muốn nhanh đi Trấn Thiên Thần Điện tìm chúng ta cơ duyên. Diệp Phong xem qua Triệu Hổ bọn họ hải yêu bí cảnh bản đồ, biết được ở nơi này hải yêu trong bí cảnh, dù người nhất chính là mấy trăm ngàn năm trước, Chấn Động Thiên Yêu Tông chỗ. Chấn Động Thiên Yêu Tông đã từng là yêu giới số một đại môn phái, ủng có đệ tử mấy trăm ngàn, liền liền yêu thần liền ra chín vị, từng hào ngôn, bằng một tông lực có thể địch tiên ma hai giới. Đạt tới yêu thần cảnh cao thủ, tuổi thọ có thể đạt tới triệu năm, có thể chỉ một cái hủy diệt một cái tinh cầu, xé nát không gian, vui chơi thỏa thích thất giới. Có điển tịch ghi lại, chín đại yêu thần từng cùng nhau đến qua tiên giới, cùng tiên giới chín vị đạo chủ tiến hành một cuộc tỷ thí, lấy 4 thua 5 thắng thành tích làm cho cả tiên giới ẩn nút. Đối với yêu giới mà nói, tiên giới chiếm đoạt 33 trời, là thất giới bên trong mạnh nhất chỗ, mà một dung trời yêu tông chính như tên chữ như nhau, có thể rung động 33 thiên. Không biết nguyên nhân gì, ở mấy chục năm trước, cái này Chấn Động Thiên Yêu Tông lại có thể ở trong một đêm hủy diệt, thậm chí vậy mấy chục ngàn dặm Chấn Động Thiên Yêu Tông chỗ cũng ở đây yêu giới biến mất. Sau đó ở trong vạn yêu hải, có người từng xông lầm nhập một nơi bí cảnh, kinh ngạc phát hiện chỗ kia bí cảnh, thế giới nhỏ chính là đã từng là Chấn Động Thiên Yêu Tông chỗ. Sự phát hiện này lập tức đưa tới toàn bộ yêu giới náo động. Cái này bí cảnh bị người ta gọi là hải yêu bí cảnh. Mấy trăm ngàn năm tới giữa, không ngừng có người ở trong vạn yêu hải, nghèo cả đời, tìm cái này Chấn Động Sinh Yêu Tông chỗ, tìm cái này hải yêu bí cảnh, bọn họ rốt cuộc ở hơn 10.000 năm trước, phát hiện hắn quy luật. Cái này hải yêu bí cảnh mỗi trăm năm mở một lần, kỳ hạn một năm, siêu hơn một năm, cái này bí cảnh lối ra vào liền sẽ biến mất, chỉ có trăm năm sau đó mới sẽ lần nữa mở. Rất nhiều người phát hiện, từ nơi này hải yêu trong bí cảnh đi ra, so tìm được hải yêu bí cảnh cổng vào dễ dàng hơn. Vạn yêu hải vô biên vô tận, mà hải yêu bí cảnh mới mấy chục ngàn dặm chu vi, tương đối mà nói ở hải yêu trong bí cảnh tìm lối ra dễ dàng hơn một chút, nhưng là hải yêu trong bí cảnh tất cả loại hung thú nhiều vô số kể, âm hồn, hung ác, bể tan cảnh không gian phân bố trong đó, hơi lơ là liền tan xương nát thịt, vạn kiếp bất phục. Cái này mấy trăm ngàn trong thời kỳ, tìm hải yêu bí cảnh người hàng ngàn hàng vạn, chân chính có thể đi vào trong đó, cũng bình yên vô sự đi ra ngoài, lại là lắc đắc không có mấy. Nhưng là chỉ cần lấy được cơ duyên đi ra ngoài, liền tất nhiên trở thành cao thủ một đời, khai tông lập phái, thành tựu bất phàm. Trăm ngàn năm trước lôi hỏa tông lôi tắc, 50.000 năm trước, khai sáng thánh huyết đường Nam Khải, thậm chí thành một đời yêu thần. Cái này làm cho hải yêu bí cảnh càng làm cho người ta thêm mong đợi. Mấy trăm ngàn trong thời kỳ, vô số người tìm hải yêu bí cảnh, nhưng là có thể tìm được, cũng thành công tiến vào chỉ có mấy chục cái, lưu truyền ra bí cảnh bản đồ không trên dưới ngàn loại phiên bản, nhưng rất ít có thật. Mà lần này, ở yêu giới truyền lưu bản đồ, nhưng hiển nhiên là thật bí cảnh cổng vào, cũng để cho Diệp Phong có cơ hội tiến vào cái này hải yêu bí cảnh. Trấn Thiên Đại Điện sẽ ở đó đạo núi non trùng điệp tới giữa, chúng ta đi nhanh. Triệu Hổ thử thi triển thuật ngự phong, cái này trong bí cảnh lại có thể không có cấm không trận pháp, hắn lập tức cách mặt đất lên, thì phải bay lên giữa không trung, một bên bay, một bên hưng phấn cười nói, nơi này có thể bay sao? Ha ha, thật có thể bay. Triệu Hổ vừa muốn bay lên giữa không trung, lại bị ô trưởng lão quát lên, mau xuống, ngươi không muốn sống nữa, vạn nhất bị bốn cánh sư ưng phát hiện ngươi căn bản là không trốn thoát. Chân trời truyền đến một tiếng sư tử gầm tiếng, vang tận mây xanh. Triệu Hổ hù được nhanh chóng trở về mặt đất, chán rỉ ra một chút mồ hôi lạnh, thực lực có thể so với thiên yêu cảnh cao thủ bốn cánh sư ưng, một khi bị nó phát hiện, vậy cũng so cá lóc còn khó dây dưa hơn. Vậy chúng ta liền đi bộ đi, từ nơi này mà đến sơn lĩnh kia bên trong, cũng có hơn 1.000 bên trong, chúng ta cái này cổng vào thật là may mắn, cách Trấn Thiên Điện cũng không quá xa. Ba người cùng nhau hướng núi non trùng điệp gian xuất phát, dọc theo đường đi, gặp mấy chỉ cường đại hung thú, có kiếm răng chó sói, hỏa viêm mãng, bất quá đều ở đây cấp 8 cơ đó, thực lực cũng không cường đại, ở 3 người hợp kích dưới, rất nhanh giết chết. Thậm chí còn gặp một đầu có thể so với địa cấp hung thú sấm sét báo. Bất quá ở trên đất bằng, không có vạn trượng hải huyền bên trong to lớn áp lực nước và pháp thuật hệ nước thì quá nhiều, 3 người tiêu diệt một cái địa yêu cấp hung thú, không hề phí sức. Triệu Hổ và Ô trưởng lão dùng mấy tờ Thiên Phù Tông phụ triện, lại thêm 3 người mỗi người đều có cường đại pháp bảo, mấy chục cái hiệp sau đó, đem vậy chỉ có thể đủ phóng thích sấm sét báo giết chết. Mà trong đó yêu đan, Ô trưởng lão vì báo đáp Diệp Phong ở vạn trượng hải huyền bên trong diệt cá lóc, thì cho Diệp Phong. Diệp trưởng lão, hi hi, chúng ta lần này có thể đi vào hải yêu bí cảnh, cơ duyên nhưng mà phong phú, chờ chúng ta vào Chấn Thiên Điện, lấy được Chấn Thiên Yêu Tông cơ duyên, chúng ta 3 người tất cả bằng mình năng lực lấy được, không cần thiết đi tranh, lão phu lời hay không hợp lý. Chương 2811, Huyết Tế. Cầm vậy chỉ sấm sét báo yêu đan, Diệp Phong có chút ngạc nhiên mừng rỡ, hắn còn thật tin tưởng cái này Ô trưởng lão đúng là nói nghĩa khí, nói làm, cũng công bằng hợp lý. Bất quá Diệp Phong nhưng cảm giác được, Triệu Hổ trong ánh mắt nhiều một loại nghiền ngẫm. Nếu như không phải là ở bảo khí các trên buổi đấu giá, gặp qua Ô trưởng lão bọn họ vì tranh đoạt giao thuẫn cùng Tống bà vung tay, còn thật tin tưởng Ô trưởng lão hai người nghĩa khí độ lượng. Diệp Phong có một loại cảm giác, Ô trưởng lão đây là đang tê liệt mình, thật đem mình làm không gặp qua cảnh đời, con nhà giàu. Diệp Phong vậy bày ra lộ ra cảm kích thân sắc, đa tạ Ô trưởng lão, Triệu thiếu chủ, Ô trưởng lão độ lượng nghĩa khí, nhỏ nhớ ở tim, cái này cái yêu đan nhỏ đã thu. Thu đi, ha ha, đó là thuộc về chính ngươi cơ duyên. Chúng ta tăng thêm tốc độ, trước mặt chính là Chấn Thiên Yêu Tông. Ở một nơi cỏ dại mọc um tùm phế tích sau đó, một tòa cao lớn nguy nga thần điện, tọa lạc ở trên đỉnh núi, ở đó thần điện cửa ở giữa, một tấm màu vàng trên tấm bảng sách Chấn Thiên Yêu Tông, mạnh mẽ khí phái. Tòa đại điện này hiển nhiên bị trận pháp bảo vệ, vòng ngoài lóe lên ánh sáng nhàn nhạt mang. Tại đại điện vòng ngoài thì có một tòa tế đàn bộ dáng hình vuông thạch đài, có một trượng chu vi cỡ đó, phía trên thẳng đứng một đạo cao cỡ một người tượng đá sắc thái loang lổ phía trên dính một ít màu đen đầm vết dơ. Tượng đá thẳng ngay nguy nga Chấn Thiên thần điện. Vậy ở giữa thạch đài là lom xuống, bên trong hiện đầy màu đen vết bẩn, giống như sền sệt nhựa đường ao. Tượng đá kia cùng thạch đài cũng thấm ra một cổ làm người ta tâm hàn hơi thở, mặc dù không biết cách nhiều ít năm, loại khí tức này cũng phát ra liền rất nhiều, Diệp Phong vẫn có thể cảm giác đi ra. Cái này là máu hơi thở, Diệp Phong xác định tượng đá phía trên, thạch đài lom trong hầm gian, nhưng cái kia vết dơ là vết máu. Diệp Phong từng cùng ma tộc đại quân Thiên Quân Vạn Mã chiến đấu qua, không chỉ một lần cả người đẫm máu. Đối với cái loại này huyết tinh khí vẫn là rất quen thuộc, đây không phải là một hai người tản ra máu tanh, mà là xem trên chiến trường, hàng ngàn hàng vạn người đấm máu, máu chảy thành sông, hội tụ thành sông máu, mới có loại khí tức này. Loại khí tức này để cho người rất không thoải mái, vậy trước đại điện nham thạch, cũng là đen màu đen, hiển nhiên bị máu tươi nhiễm đỏ, nhưng là đi qua không biết bao nhiêu năm lắng đọng, máu đã xông vào xuống đất. Đây không phải là tế đàn, mà là một tòa ao máu, khô khốc ao máu. Ô trưởng lão cẩn thận nhìn tượng đá nói, muốn đi vào đại điện này, tượng đá này là phá trận mấu chốt. Phải thế nào phá trận? Ô trưởng lão mỉm cười Diệp Phong nói, đây chính là chúng ta cần Diệp trưởng lão nguyên nhân. Diệp Phong nhàn nhạt nói, à, phá cái trận này muốn chúng ta 3 người cùng đi ra lực. Không sai. Diệp Phong xem qua bản đồ, phía trên chỉ là đánh dấu Chấn Thiên thần điện, cũng không có đánh dấu ra cái này ao máu và tượng đá. Trên bản đồ này không có ký hiệu à? Trên bản đồ không có ký hiệu. Ta là thông qua đường dây khác đạt được cái này một bí pháp này nhưng mà tiến vào Chấn Thiên thần điện mấu chốt, làm có ở đây không có thể đánh dấu đi ra, mà là cũng ghi tạc chúng ta trong đầu. Diệp trưởng lão, tượng đá kia ấn đường sẽ bắn ra một đạo huyết quang, ngươi nhất định phải thả chống lại, không nên để cho huyết quang cùng thần điện phòng ngự trận giao nhau, hai chúng ta thì dùng bí pháp mở ra lối đi, vậy sẽ để cho đại điện bảo vệ đại trận dừng lại một hơi thở tới giữa, chúng ta có thể dựa vào một hơi thở thời gian tiến vào đại điện. Diệp Phong nhìn tượng đá kia, nơi mi tâm lại có một cái nho nhỏ động tròn, nếu như không phải là Ô trưởng lão nhắc nhở, Diệp Phong còn thật nhìn không ra. Diệp Phong nghi ngờ nói, hiện tại nó là bất động, lúc nào nó sẽ bắn huyết quang. Không nên gấp gáp, chờ ta cầm ra thú huyết. Ô trưởng lão từ mình nhẫn không gian bên trong, cầm ra một cái bình ngọc, mở ra nắp bình, trong đó dâng lên một cổ máu tanh nồng nặc khí. Ô trưởng lão lộ ra một mặt thần sắc tự tin, nhàn nhạt cười nói, đây là một cái vạn năm hung thú thú huyết. Máu này ao chỉ có tiến hành huyết tế mới có thể bắn ra máu quang. Chúng ta mới có thể thi triển bí pháp, mở ra phòng vệ trận. Ô trưởng lão đem trong bình ngọc thú huyết rót vào ao máu bên trong, mặc niệm ra một ít thần chú, vậy trong ao máu thú huyết lại có thể xem nước sôi như nhau sôi trào, nồng rách huyết tinh khí, thiếu chút nữa đem Diệp Phong xông đổ. Tượng đá kia đang sôi trào huyết khí, bắt đầu biến sắc, từ màu đen biến thành đỏ thẫm như màu máu, mà tượng đá kia ấn đường bên trong, phun ra một đạo huyết quang nhàn nhạt. Lúc này Ô trưởng lão vội la lên, "Diệp trưởng lão, nhanh chóng đứng ở ao máu bên cạnh, ngăn cản huyết quang kia gặp phòng vệ trận, chúng ta mới có thể thi triển bí pháp, để cho phòng vệ đại trận mất đi một hơi thở bảo vệ." Diệp Phong thi triển linh khí thuẫn, một đạo chói mắt kim quang từ Diệp Phong lòng bàn tay dâng lên, chặn lại huyết quang. Thời điểm bắt đầu, Diệp Phong cũng không có cảm giác như thế nào khó khăn, nhưng là huyết quang kia lại có thể càng ngày càng sáng, chúng tia sáng cũng thay đổi được càng ngày càng to lớn, cũng như thực chất vậy. Huyết quang trụ kia trung lực tính đổi được càng ngày càng lớn, Diệp Phong không thể không thi triển ra 80% lực lượng, đi ngăn trở cái này màu máu trùm tia sáng. Ô trưởng lão cùng Triệu Hổ, hai người kết dấu tay, nhanh chóng nói lẩm bẩm. Một hồi đất rung núi chuyển, dưới chân của hai người, giống như là nhấp nhoáng một món ánh sáng đen, hướng chấn thiên thần điện phòng vệ màn hào quang dâng trào đi. Vậy phòng vệ màn hào quang giống như tuyết gặp nước nóng vậy, nhanh chóng hòa tan mở, lộ ra một cái cao cỡ một người lô lớn. Ô trưởng lão cùng Triệu Hổ nhìn nhau, trong mắt lộ ra một đạo âm hiểm thần sắc. Diệp trưởng lão, phòng vệ đại trận đã bị chúng ta phá hư, mau cùng chúng ta tiến vào chấn thiên đại điện. Diệp Phong đang muốn rút lui đi ngăn cản huyết sắc kia cột ánh sáng lồng bảo hộ, Ô trưởng lão cùng Triệu Hổ trận cùng nhau hướng Diệp Phong sau lưng, hung hãn đánh ra một trường. Diệp Phong thật ra thì đã sớm phòng bị, hắn một bên ở ngăn cản huyết sắc kia trùm tia sáng, vừa dùng linh khí thuẫn chặn lại toàn thân, chỉ là linh khí thuẫn dùng để ngăn cản màu máu cột ánh sáng khu vực hiện ra kim quang, mà những thứ khác bao phủ toàn thân màn hào quang, là vô sắc. Nhìn như Diệp Phong dùng hết thuẫn chặn lại màu máu trùm tia sáng, thật ra thì toàn thân đều ở đây quang thuẫn bảo vệ dưới. Với anh, to lớn lực lượng chấn động được Diệp Phong ngực một ngọn, khạc ra một ngụm máu tươi, ngã xuống trong ao máu. Ô trưởng lão cùng Triệu Hổ cười đắc ý, Ô trưởng lão thở dài nói, Diệp trưởng lão, cảm ơn ngươi trợ giúp, máu này ao có ngươi, mới sẽ hơn nữa tươi đẹp. Máu này ao cần ngươi tới huyết tế. Triệu Hổ cười lạnh nói, Diệp trưởng lão, chúng ta không thủ không đoán, bất quá huyết yêu tông muốn mạng ngươi. Chúng ta vậy không có biện pháp, ta mặc dù là Thiên Phủ Tông thiếu chủ, nhưng cũng là Vu Yêu Đường địa cấp sát thủ, ngươi mạnh mẽ, đáng tiếc. Diệp Phong ngã ở trong ao máu một hơi một tí, giống như chết như nhau, vậy Chấn Thiên Thần Điện bị hòa tan khu vực tựa hồ có muốn lần nữa khép lại dấu hiệu, Ô trưởng lão cùng Triệu Hổ nhanh chóng chui vào Chấn Thiên Thần Điện bên trong. Ô trưởng lão, dùng tên lầy huyết tế, chúng ta chỉ cần lại thi triển bí pháp là có thể từ Chấn Thiên Thần Điện bên trong đi ra, không cần lại dùng thú huyết. Không sai. Cái này Chấn Thiên Thần Điện, muốn sống vật huyết tế mới có thể làm cho chúng ta tự do ra vào, nếu không chỉ có thể vào, không thể ra, chúng ta vừa vặn một lần hành động hai được, giết Diệp Phong, lại giúp ngươi hoàn thành Vu Yêu Đường nhiệm vụ, lại có thể tự do ra vào Chấn Thiên Thần Điện. Chương 2812, Chấn Thiên Thần Điện. Ô trưởng lão nhìn nằm ở trong ao máu Diệp Phong lắc đầu một cái, đáng tiếc vậy cái địa cấp sấm sét báo yêu đan. Ô trưởng lão, tên này phải chết đi. Chúng ta hai người chúng ta hợp lực nhất kích. Coi như là yêu cảnh đỉnh cấp cao thủ hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ, trừ phi hắn là thiên yêu cảnh, có bữa yêu kim thân. Chúng ta hay là đi trong đại điện đi, không có biện pháp kiểm tra hắn sống chết, hắn coi như là không có chết, cũng không sống được bao lâu. Ô trưởng lão và Triệu Hổ hướng trong Chấn Thiên Thần Điện đi tới, Diệp Phong rồi mới từ trong ao máu bỏ dậy. Ô trưởng lão và Triệu Hổ hai người tất cả đánh một trường, đều là yêu cảnh cao thủ, một cái sơ cấp, một cái trung cấp, đều là một kích toàn lực, Diệp Phong may mà hai lần lột xác. Ngâm thân thể lực, tẩy cân phạt thủy, hơn nữa hai đạo pháp bảo bảo vệ, mới cứng rắn chống đỡ xuống. Diệp Phong miệng phun máu tươi, sắc mặt ngược lại tốt hơn xem, bộ ngực ở giữa máu bầm đều phun ra, hơn nữa tốc tự khỏi bệnh. Diệp Phong cũng không có bí thuật mở ra pháp trận phong ngự, ngay tại hắn suy tư như thế nào tiến vào Chấn Thiên Thần Điện thời điểm, xa xa truyền đến thanh âm, có người nói chuyện. Diệp Phong nhanh chóng núp ở bên cạnh phía sau một cây đại thụ. Tới có 6 người, tất cả đều là hung thần ác sát giống vậy yêu tộc người. Bọn họ ăn mặc cùng một màu huyền sắc trường bào, trên trường bào còn thêu một đạo màu đen nguyệt nha ký hiệu, bọn họ hẳn là Đại Lục Bạch Vân Hắc Nguyệt Yêu Tông môn nhân. Hắc Nguyệt Yêu Tông ở Đại Lục Bạch Vân là tông môn hạng nhì, tục truyền tu luyện là một loại linh hồn công pháp, tông chủ Bạc Hồn tinh thông linh hồn quy luật, là một tên thiên yêu cảnh cao thủ, mặc dù tông môn quy mô kém hơn Huyết Yêu Tông, Hải Yêu Tông, nhưng là Bạc Hồn tu vi không có ở đây Huyết Yêu Tông và Hải Yêu Tông tông chủ dưới. Dẫn đầu là một vị ông già, đầy mặt hắn âm trầm nhìn ao máu. Phát hiện trong đó đang sôi trào yêu máu, một mặt kinh ngạc nói, không tốt, có người nhanh chân giành trước. Vậy làm sao bây giờ, chẳng lẽ đã có người tiến vào Chấn Thiên Thần Điện? Ông già một mặt cười nhạt, đã có người tiến vào Chấn Thiên Thần Điện, bất kể là ai, chúng ta được nhanh chóng đi vào, mọi người bày trận, giữ chúng ta trước đó ước định như vậy. Những người này đối với ông già đặc biệt cung kính, nghe theo ông lão hiệu lệnh, lấy hắn làm thủ lãnh, cùng nhau vây quanh ao máu bày ra một cái bí ẩn trận pháp, mỗi người tay nặn pháp ấn, nói lẩm bẩm. Diệp Phong nghe được chân thiết, đúng như ô trưởng lão nơi đọc pháp chú giống nhau như lúc, lòng hắn bên trong thầm buồn. Lúc đầu cái này mở chấn thiên thần điện lồng bảo hộ bí pháp cũng không phải là chỉ có ô trưởng lão là bọn họ biết, mà là rất nhiều người biết, đáng tiếc, liền ta nhưng không biết. Hắn lại muốn, ô trưởng lão ngã thú huyết đi vào, há chẳng phải là tiện nghi 6 người này, bọn họ không cần huyết tế, trong ao máu đã có thú huyết. Cái này trong ao máu thú huyết, đang ngồi xuống, không có mới vừa rót vào thú huyết sau đó, kịch liệt như vậy sôi trào tình thế. Cùng ô trưởng lão bọn họ pháp ấn bất đồng chính là, cái này mấy người bày trận pháp, đưa tới màu máu trùm tia sáng, đặc biệt thật nhỏ, chỉ có to bằng ngón tay một cái dây nhỏ. Mà ô trưởng lão đưa tới màu máu trùm tia sáng có chừng cổ tay miệng to. Đây đối với so lớn bằng đặc biệt rõ ràng. Hắc Nguyệt yêu tông đệ tử bày ra trận thế, nhưng không ai ngăn trở huyết sắc kia trùm tia sáng, tùy ý nó chiếu ở chấn thiên thần điện phòng ngự màn hào quang trên. Diệp Phong trong lòng ngầm hận, căn bản không cần phải có người đi ngăn trở màu máu trùm tia sáng, ô trưởng lão để cho mình ngăn trở màu máu trùm tia sáng. Không phải là muốn mượn này tiêu hao mình thái cổ thần nguyên, dễ dàng hơn bọn họ đánh lén. Mình mặc dù nhỏ tâm, vẫn bị bọn họ ám toán. Vốn cho là bọn họ sẽ ở gặp phải trí thất thời điểm, sẽ liên thủ đối phó mình, không nghĩ tới mới vừa gia nhập hải yêu bí cảnh, bất luận cái gì bảo vật đều không thấy được, bọn họ liền ra tay, có thể gặp bọn họ đã sớm dự mưu, đem mình huyết tế. Liền cái thù này nhất định phải báo, cái này chấn thiên thần điện, mình nhất định phải đi vào, nhất định phải tìm hai tên kia tính sổ, để cho bọn họ biết mình lợi hại. Hắc Nguyệt yêu tông các đệ tử đang thi triển trận pháp, vậy lĩnh đội ông già bàn tay vung lên, đem nhất tới gần ao máu một tên tuổi trẻ đệ tử đầu chém xuống, lại một chân đem thi thể đá vào trong ao máu. Tuổi trẻ đệ tử thi thể không đầu, ngã ở trong ao máu đường, chém đầu chỗ xông ra màu tím đen máu, rót vào ao máu bên trong, vậy trong ao máu máu vốn là dần dần nguội xuống, lại rót vào mới máu sau đó, giống như nổ chảo dầu như nhau, ao máu lần nữa bắt đầu sôi trào, một phiến phiến xương máu bay lên trời. Làm tất cả người giận cả tóc gáy, bao gồm đầu lĩnh kia ông già, vậy sắc mặt nghiêm túc, chặt chẽ nhìn chằm chằm ao máu. Những cái kia còn sống Hắc Nguyệt tông đệ tử hù được mặt không chút máu, rối rít lui ra, cách lĩnh đội ông già xa một chút, sợ hãi mình vậy sẽ gặp thảm độc thủ. Có người nơm nớp lo sợ hỏi, Lục trưởng lão, ngươi làm gì vậy? Lục trưởng lão, ngươi tại sao phải giết Khương sư huynh? Ông già cũng không có một chút áy náy thần sắc, ngược lại hơn nữa vênh váo hung hăng. Hắn cười lạnh nói, máu này ao cần huyết tế, tốt nhất là người sống huyết tế, các ngươi không muốn vào chấn thiên thần điện đi, vậy thì cần phải có máu người tế, không phải hắn chính là các ngươi một người trong đó. Còn lại 5 người trố mắt nhìn nhau, mặt đầy lo lắng không biết làm sao, mới vừa rồi trong mắt mọi người còn xuất hiện tức giận bất bình thần sắc, hiện tại cũng đã biến mất, không phải Khương sư huynh huyết tế, chính là bọn họ một người trong đó. Làm cái đó Khương sư huynh máu chảy vào ao máu sau đó. Tượng đá trong mi tâm màu máu trùm tia sáng cũng thay đổi được khỏe mạnh đứng lên, ở phòng ngự màn hào quang trên. Ông già mấy người dưới chân cũng dâng lên một đoàn màu đen ánh sáng đen, bắt đầu hòa tan vậy phòng ngự màn hào quang, rất nhanh lộ ra một cái lỗ thủng to. Trận pháp đã phá, các ngươi mau theo ta tiến vào chấn thiên thần điện bên trong, chế trận pháp nhập liền sẽ lần nữa khép kín. Mấy người vội vã vào chấn thiên thần điện, biến mất ở trong đại điện. Sẽ ở đó chấn thiên thần điện phòng vệ màn hào quang cũng nhanh khép lại thời điểm, Diệp Phong một cái bay vọt nhảy vào cái khe hở đó bên trong, đế giày của hắn bị khép lại phòng ngự màn hào quang quẹt một tí, đế giày giống như bị sắc bén đao tức như nhau, gọt được nghiền. Diệp Phong thầm nói nguy hiểm thật, mình động tác nếu là chậm một chút, bị tước đoạn thì không phải là đế giày, mà là mình chân, cái này chấn thiên thần điện phòng ngự đại trận còn thật là lợi hại, so lang nguyên động thiên phòng ngự đại trận muốn lợi hại nhiều. Vừa tiến vào chấn thiên thần điện, hắn bỗng nhiên trong lòng có một loại vô cùng là cảm giác bất an, giống như là bị cái gì theo dõi. Trống trải thần điện bốn phía không có gì cả, liền một ngọn đèn, một cái ghế, cũng không có, chỉ có to lớn của đá, chống đỡ đại điện, hướng lên xem mây sương mù lượn lờ, tựa như không có đỉnh. Mới vừa rồi từ chấn thiên thần điện bên ngoài nhìn, cái này chấn thiên thần điện có chừng mấy trăm trượng cao, tới bên trong, lại là xem không thấy đỉnh, liền thần thức cũng điều tra không tới nóc. Nhưng là hắn thần thức hướng trong đó kéo dài, nhưng kinh ngạc phát hiện mình thần thức chỉ có thể đưa vào 50 trượng, vượt qua 50 trượng cái gì cũng không cảm giác được. Ở nơi này chấn thiên thần điện bên trong, có trận pháp hạn chế thần thức, hắn hấp thu hai bộ thiên tiên cảnh tiên cốt, lớn mạnh thần thức sau đó, mới có thể dò xét 50 trượng khoảng cách xa, bình thường yêu cảnh tu sĩ thần thức có thể dò xét 10 trượng cũng không tệ. Chương 2813, Quy luật vực. Diệp Phong lưu ý mình nằm trong vòng 10 trượng hết thảy. Chân nhăn cẩm thạch sàn nhà, mỗi một khối đều được khối vông, ám chỉ thiên viên địa phương. Từ chung quanh không ngừng truyền tới mơ hồ không gian quy luật lực chập chờn, nếu như Diệp Phong không gian quy luật lực không có lên cấp đến giai đoạn thứ 2, còn rất khó cảm ứng được cái loại này không gian quy luật lực chập chờn. Hắn âm thầm ngạc nhiên mừng rỡ, ở như vậy trong bí cảnh, nắm giữ không gian quy luật lực, hiển nhiên càng phải chiếm chút tiện nghi. Diệp Phong đi về phía trước ước chừng 1000 trượng, mới cảm giác được phía trước có 3 đạo cửa đá. Cửa đá to lớn cao vút, cao chừng 100 trượng, giống như một tràng mấy chục tầng cao ốc, hiện lên dàn mua hùng hồn hơi thở. Diệp Phong ở 3 đạo cửa đá trước mặt, cảm giác giống như đi tới cự nhân nước, mình đặc biệt nhỏ bé. 3 đạo cửa đá nhìn bề ngoài, không việc gì khác biệt, nhưng là Diệp Phong dùng chi mệnh mắt thần nhìn, nhưng nhìn ra liền đầu mối. Vậy trong cửa đá nạm một ít phù văn, là cổ xưa phù văn, cùng cửa đá như nhau cổ xưa, hiện lên một loại uy áp cường đại. 3 đạo cổ xưa cửa đá thật chặt đóng, trên đó phù văn không ngừng thoáng hiện ra các loại các dạng lưu quang, tản mát ra không cùng phép tắc năng lượng. Diệp Phong lấy tay đẩy một cái, cảm giác xem ở đẩy một ngọn núi, căn bản là đẩy không nhúc nhích chút nào. Cái này 3 đạo cửa đá hình dáng lớn nhỏ nhìn như nhau, nhưng chạm chỗ bất đồng phù văn, tản ra ánh sáng bất đồng. Hắn thời điểm bắt đầu, nhìn những phù văn kia, cũng là một mặt mờ mịt, đặc biệt xa lạ, lại có thể không phải yêu phù, cũng không phải tiên phù, càng không phải là ma phù. Hắn nghĩ tới có phải hay không là thần phù, nhưng cùng băng tuyết thần vương lưu thần phù dấu vết hoàn toàn không cùng. Để cho hắn kỳ quái chính là, hắn càng xem, càng cảm giác quen thuộc, khẳng định mình ở đâu bên trong gặp qua. Cho đến trong đầu thoáng hiện ra Thái Hoàng Lưu trong thần thức một đạo viễn cổ thần phù trí nhớ. Hắn mới chợt hiểu ra, lúc đầu những phù văn này đều là thái cổ thần phù văn. Diệp Phong lấy được Thái Hoàng một ít thần thức, trong đó có bước ngang qua triệu năm viễn cổ thần tộc phù văn, cho nên hắn đối với trên cửa đá phù văn đại đa số đều biết. Bên trái cửa đá phù văn tản ra đồng xanh ánh sáng hùng hậu, tựa như năm tháng ngưng kết mà thành, phía trên phù văn tỏ rõ cái này phía sau cửa đá là sơ cấp thực tập người tiến vào địa vực, độ khó hơi nhẹ, thông qua trước tiên 80%, gặp được là yêu cảnh trở lên địch nhân và hung thú, nếu như không cách nào thông qua thực tập, ở trong đó chết hoặc là đầu hàng, cũng sẽ bị đánh ra chấn thiên thần điện. Trung gian trên cửa đá mặt phù văn lóe lên ánh sáng màu bạc, biểu hiện cái này phía sau cửa đá là địa cấp trở lên thiên cấp trở xuống tu làm đệ tử nơi tu luyện. Thông qua tỷ lệ chỉ có 50%, gặp được đúng là địa cấp trở lên thiên cấp trở xuống hung thú kẻ địch, nhưng là lấy được cơ duyên vậy so thanh đồng môn sau thực tập cao cấp hơn nhiều, từ xưa người tu chân đều là nghịch thiên mà đi, nguy hiểm cùng cơ hội thành đan so. Bên phải trên cửa đá mặt phù văn lóe lên ánh sáng màu vàng, bữa trước yêu cảnh tu làm đệ tử thực tập khu vực vô cùng nguy hiểm, xuất hiện hung thú đều là thiên yêu cảnh, có vô cùng cường đại độ khó, chỉ có 10% thông qua trước tiên, dĩ nhiên tích chứa trong đó bảo vật cấp bậc cũng không phải trước hai tòa cửa đá có thể so sánh. Diệp Phong cảm giác được, ở giữa màu bạc trên cửa đá, truyền đến không gian quy luật lực chập chờn, bên trái đồng xanh cấp cửa đá vậy có không gian quy luật lực chập chờn, mà bên phải màu vàng cửa đá thì không có một chút không gian quy luật lực chập chờn. Hiển nhiên, có người thông qua bên trái nhất màu đồng xanh cửa đá và ở giữa màu bạc cửa đá, nhưng không ai thông qua màu vàng cửa đá. Ô trưởng lão bọn họ còn có Hắc Nguyệt Tông 5 tên đệ tử, so mình trước một bước tiến vào Chấn Thiên Thần Điện, bọn họ khẳng định đã thông qua cửa đá, mới sẽ sinh ra không gian quy luật lực chập chờn. Ô trưởng lão và vị kia Hắc Nguyệt Tông lục trưởng lão đều là thiên yêu cảnh trở xuống tu vi, bọn họ mặc dù không có chi mệnh mắt thần, xem không hiểu phù văn ý, nhưng là bọn họ sớm liền được cái này 3 đạo cửa đá bí mật, khẳng định không dám đi lựa chọn màu vàng cửa đá thực tập, mà là trong lựa chọn gian bạc cấp cửa đá đi thử luyện. Mà Triệu Hổ tu vi cũng ở đây yêu cảnh sơ kỳ, hiển nhiên cũng sẽ tiến vào trung gian bạc cấp cửa đá. Hắc Nguyệt Tông có mấy tên yêu cảnh trở xuống đệ tử, bọn họ rất có thể liền tiến vào bên trái đồng xanh cấp cửa đá thực tập. Ta hẳn lựa chọn cái nào cửa đá đi thử luyện đâu? Bên trái đồng xanh cấp cửa đá đối với tự mình tới nói quá đơn giản, không cần cân nhắc, chỉ cân nhắc ở giữa bạc cấp và bên phải kim cấp thực tập khu vực. Diệp Phong có chút do dự, nếu như giữ mình năng lực mà nói, mình có thể tiến vào ở giữa vậy đạo màu bạc cửa đá, lấy mình hư dương cảnh sơ cấp tu vi cùng địa yêu cảnh tu vi đại khái tương đương. Nhưng là Diệp Phong suy nghĩ một chút, mình chí ít còn có quá nhiều phụ triện không dùng, còn tu hành hư không kiếm kinh, có lẽ có thể tiến vào thiên yêu cảnh đệ tử thực tập khu vực. Hắn cắn môi một cái, biết rõ núi có hổ, nghiêng về hổ sơn được. Không thử một lần, lại làm thế nào biết có được hay không đây? Hắn dứt khoát hướng màu vàng kia cửa đá đi tới. Nếu như ô trưởng lão bọn họ thấy được Diệp Phong lựa chọn, khẳng định sẽ cười nhạo Diệp Phong không biết tự lượng sức mình, nhưng là Diệp Phong đã quyết định liền quyết tâm, đứng ở màu vàng phù văn đá trước cửa. Vậy cửa đá phù văn, Diệp Phong giải không hề mệnh khó khăn, chỉ là xê dịch hai cái màu vàng phù văn, vậy cửa đá liền sinh ra một đạo to lớn hấp lực, đem Diệp Phong hút vào. Sau khi đi vào, nơi đó là một mảnh hỗn độn, tựa như đứng ở một cái đồ sộ sân rộng trên, chung quanh sương mù mê tràn đầy, không thấy rõ chung quanh trăm trượng ra cảnh tượng, liền thần thức cũng bị hạn chế ở trăm trượng bên trong. Một đạo âm u hơi thở từ phía trước trong mây mù truyền tới. Một cái to lớn bóng mờ đầu xuống, đem Diệp Phong bao phủ lên dưới bóng mờ. Một tiếng cuồng bạo hung lệ tiếng gào, chấn động được Diệp Phong tâm thần run rẩy. Từ vậy trong mây mù, đi ra một cái hung hãn hung thú, có chừng trăm trượng dư nhiều, mấy chục trượng cao, nhìn qua nhất định chính là một tòa trăm trượng đỉnh núi. Diệp Phong chỉ cảm thấy da đầu có chút tê dại, cái này hung thú chính là hắn ở mới vừa gia nhập Hải Yêu bí cảnh sau đó, thấy được vậy chỉ bốn cánh sư ưng. Bốn cánh sư ưng nhọn cũng như loan nguyệt miệng mỏ, sắc bén như câu, một đôi bích lục ánh mắt trợn mắt nhìn Diệp Phong, sư tử được vậy khỏe mạnh thân thể, chậm rãi hướng Diệp Phong đi tới. Cách Diệp Phong còn có mấy chục trượng, Diệp Phong cũng cảm giác được một cổ cường đại uy áp. Hắn cảm giác chung quanh thiên địa cảnh tượng biến đổi, bốn phía biến thành một phiến hoang vu sa mạc cùng sa mạc, tầng tầng lớp lớp sa mạc để cho Diệp Phong có một loại thương cảm rất lạnh. Một đạo đỉnh núi vậy khổng lồ áp lực từ trên trời hạ xuống, trực tiếp đè ở Diệp Phong trên bả vai. Không tốt, cái này bốn cánh sư ương tản mát ra yêu nguyên, ẩn chứa một loại quy luật lực, đất pháp tắc.